Chương 1142, treo thưởng lấy được hồi đáp. Chương 1142, treo thưởng lấy được hồi đáp. Trương Dương ngoại ý muốn phát hiện, trừ hắn ra tin tức có người hồi phục bên ngoài, rõ ràng còn có mặt khác tin tức. Câu cảm ngộ ý chí chi lực bí tịch, cố tình người có thể đi đến số 2 hòn đảo liên hệ. Câu đạo nguyên thạch một quả, có thể trước kia đi số 3 hòn đảo, điều kiện có thể thương lượng. Rất nhanh, Trương Dương chứng kiến một cái nhân viên công tác đi tới, lại thiếp một cái treo giải thưởng tin tức đi lên, bản thân muốn đi đến yêu giới bên ngoài thăm dò hư không chiến trường gì chỉ, hiện tại trưng cầu mấy vị đồng đạo, một chỗ phát tài. Cố tình người, 10 ngày phía sau ở đây gặp nhau, một chỗ thương lượng đi đến yêu giới hư không chiến trường công việc. Rất nhiều người đang tại mỗi cái tin tức phía dưới vây xem. Mỗi xuất hiện một cái mới tin tức, tất cả mọi người đoạt nhìn lại xem đến cùng ban bố cái gì. Vừa nhìn thấy vô cùng mới xuất hiện chiêu mộ tin tức, rất nhiều người mắt sáng rực lên. Đúng vậy, thăm dò hư không chiến trường. Đó là vô số hoàng đạo vẫn lạc chi địa, trong đó chỗ tốt khẳng định rất nhiều người tại chỗ hô hào muốn ghi danh. Trương Dương thấy như vậy một màn, nhịn không được bật cười. Không cho đám người kia chơi điểm đặc sắc, bọn hắn làm sao biết thiên địa thống nhất đại thị trường lại như thế khác biệt đây. Trong bóng tối quan sát Giang Chi Thu, đồng dạng cũng là phi thường rung động. Đại sư Minh Thiết Trí đấu giá khu, treo giải thưởng khu. Gì gì đó, toàn bộ đều biến thành náo nhiệt lên. Hắn dường như thấy được lúc đấy Thanh Vân Thành dùng một cái bí cảnh, hấp dẫn thiên hạ vô số người đến đây Thanh Vân Tông rầm rộ. Trước mắt, chỉ có tỷ suất hối đoái khu còn không có gì động tĩnh. Bởi vì, tất cả mọi người vẫn còn ở kiến thiết thị trường của bọn hắn, không có liên lụy tới giao dịch, tỷ suất hối đoái khu làm sao có thể náo nhiệt lên. Chờ đến mọi người đều muốn mua đồ vật, lại phát hiện trong tay không có cái khác giới tiền thời điểm, tỷ suất hối đoái khu cũng sẽ nóng nảy. Trương Dương dựa theo treo giải thưởng hồi phục tin tức, đi số 9 hòn đảo, nhìn qua lại là yêu tộc địa bàn. Hơn nữa trấn thủ hòn đảo đại yêu, hay vẫn là Trương Dương người quen biết, chính là đã từng cùng Trương Dương giao dịch qua Viên Hầu đại yêu. "Trường môn, sao ngươi lại tới đây?" Viên Hầu đại yêu nghi ngờ hỏi. Trương Dương cười ha hả nói, "Đầu thứ nhất treo giải thưởng tin tức là ta tuyên bố. Ta đang tìm trầm trọng chi vật, lấy trấn áp xuống núi, muốn hỏi một chút các ngươi nơi đây thật sự có bảo vật như vậy sao?" Viên Hầu đại yêu sửng sốt một chút, không khỏi nở nụ cười, không nghĩ tới lại là trưởng môn tuyên bố tin tức, cái kia thật đúng là đúng dịp. Hắn nụ cười thu lại đứng lên, nghiêm túc nói ra, chúng ta đúng là tìm đến một kiện không gì sánh được trầm trọng bảo vật, không biết trưởng môn nguyện ý lấy ra cái gì đến giao dịch. Ta có thể nhìn xem sao? Trương Dương do hỏi, chủ yếu là ta không biết đồ đạc của ngươi, có phải là ta cũng cần? Nếu như đúng là ta cũng cần, ta sẽ hết sức làm cho các ngươi thỏa mãn. Các ngươi có lẽ rất rõ ràng, ta vẫn tương đối vô tư. Viên Hầu đại yêu nhẹ gật đầu, bởi vì bọn hắn lần trước liền từ Trương Dương trong tay giao dịch đến một quả đạo nguyên thạch. Có thể đem đạo nguyên thạch đều lấy ra giao dịch người, căn bản không cần lo lắng Trương Dương ra không nổi giá cả. Đồ vật chúng ta đã mang tới rồi, ngay tại trong đảo, trưởng môn có thể quan sát. Viên Hầu đại yêu phía trước dẫn đường, Trương Dương cũng thuận thế xem xét số 9 đảo kiến thiết tình huống. Có chừng hơn 1000 viên hầu yêu tộc, tại phạm vi 40 dặm phạm vi nhỏ đảo, vội vàng kiến thiết đủ loại kiến trúc, đủ loại khu vực. Cái này chút kiến thiết đều có viên hầu yêu tộc đặc sắc. Làm đi tới trong đảo, Trương Dương liền thấy được một khối phạm vi hơn 1 trượng tảng đá đứng sừng sững. Còn không có tới gần, là có thể cảm nhận được một cô trầm trọng không gì sánh được khí tức. Đừng nhìn như vậy một tảng đá, rất nặng. Viên Hầu đại yêu nhếch miệng vừa cười vừa nói, vượt qua 300 vạn cân, lúc trước chuyển tới đây thời điểm, còn phế đi thêm chút sức khí. Càng trọng yếu hơn là, nếu như lấy đại đạo lực lượng kích phát phía sau, tảng đá kia sức nặng sẽ càng ngày càng mạnh. Trường môn, đồ vật chính là chỗ này, ngươi xem một chút có phải hay không ngươi cần đồ vật. Đương nhiên, mặc kệ giao dịch có thành công hay không, đều mời trưởng môn bảo mật. Trương Dương đánh giá tảng đá kia thật lâu, dò hỏi, các ngươi cần gì? Viên Hầu đại yêu sửng sốt một chút, mới ý thức tới Trương Dương đã cho chúng, gấp gáp nói, có thể đổi đến một viên đạo nguyên thạch sao? Trương Dương liếc xéo Viên Hầu đại yêu, ánh mắt kia có ý tứ là, ngươi đang làm cái gì mộng? Viên Hầu đại yêu lúng túng cười một tiếng, hắn cũng cảm thấy, dùng cái này khối bảo vật đi đổi đạo nguyên thạch, hẳn là quá mức. Bảo vật này quả thật có chỗ kỳ diệu, thế nhưng, ngoại trừ trầm trọng không gì sánh được, cũng không có những cái khác có thể khen. Đây là bọn hắn yêu vương đã kiểm tra về sau, mới lấy ra giao dịch. Trường môn, không bằng ngươi nói một chút, có thể cho chúng ta cái gì? Viên Hầu đại yêu trông mong mà nhìn Trương Dương. Còn hy vọng trưởng môn cho đồ vật có thể làm cho chúng ta cần dùng đến. Gần nhất tại đấu giá thần tiên lý, ngươi biết đi, cái kia là có thể cường hóa các ngươi thể phách, chỉ số thông minh, thậm chí là ý chí, cho các ngươi hai quả. Nộ đạo thần lá trà, cho các ngươi một quả. Thử tiêu thần lôi lá trúc, cho các ngươi một quả. Mấy thứ này đều là từ thương nô chỗ đó lấy ra. Đương nhiên, điểm này đồ vật căn bản không đạt được thương nô một nửa tài phú. Vì vậy, Trương Dương hiểu được kiếm. Viên Hầu đại yêu đang nghe thần tiên lý thời điểm, hắn cũng đã tương đối hài lòng. Bởi vì thần tiên lý công hiệu đối với yêu tộc quá trọng yếu, có thể cho bọn hắn thể phách đến một cái mới cực hạn, quan trọng nhất là có thể để thăng điểm chỉ số thông minh a. Bọn hắn đang cùng các giới bắt đầu giao tiếp về sau, mới biết nói chỉ số thông minh quá trọng yếu, không có chỉ số thông minh là phải thua thiệt. Đến mức ngộ đạo thần lá trà, bọn hắn coi như là không ăn, lấy ra hướng về phía cái khác các giới giao dịch, đều là đồ tốt nhất. Vì vậy, Viên Hầu đại yêu căn bản cự tuyệt không được Trương Dương báo giá. Trường môn, bảo vật này từ giờ trở đi, liền thuộc về ngươi, ngươi tùy thời có thể cầm đi. Viên Hầu đại yêu quyết đoán mà hạ quyết định, sau đó liền trông mong mà nhìn Trương Dương. Đồ vật đây. Trương Dương tức giận nói, xem ta làm cái gì? Như vậy quý trọng đồ vật, ta có thể đủ tùy thời mang theo sao? Chờ ta đi mang tới cho ngươi. Hắn kỳ thật trên thân liền có. Thế nhưng, nếu bại lộ quá nhiều tài phú, về sau dễ dàng bị cướp nói. Trương Dương quay đầu liền đi Dương Minh Sơn, giả bộ như vô cùng hưng phấn mà đối với Thương Ngô nói ra, lão gia hỏa, ngươi muốn trấn áp sơn thủy thần vật, ta cho ngươi tìm đến rồi. Đội vàng đem ngươi một nửa gia sản lấy ra, ta đi cấp ngươi giao dịch trở về. Ta đã nói với ngươi, vì giao dịch đến cái này đồ vật, ta thế nhưng là phí hết thật lớn khí lực, mới từ yêu giới bên kia cho ngươi tìm đến. Thực tìm đến rồi hả? Thương Ngô cũng có chút kích động, thực thích hợp ta. Ngươi còn chưa tin ánh mắt của ta sao? Trương Dương hỏi ngược lại. Hảo hảo hảo. Thương Ngô liên tục gật đầu, tại chỗ móc ra của cải của nhà hắn. Nộ đạo thần trà cởi rơi xuống lao diệp, bảy mảnh. Tuy rằng không bằng trên cây thần lá, thế nhưng cái này lao diệp cũng có vài phần thần diệu a. Thần tiên lý, ba khỏa, đây là hắn chia lãi bộ phận cho đến. Sau đó, tạp nham đủ loại linh vật, chọn vẹn hơn 30 chồng, đều là hắn cái này bản địa thần linh trùng thực những cái kia thần vật lấy được hồi báo. Sau đó, Thương Ngô lấy ra hai bình ngọc, thần sắc nghiêm túc nói, đây là âm dương tiên linh trúc phía trên thu tập được thái âm thần lịch, thái dương thần huy, là ta tặng cho ngươi. Nếu như ngươi có thể giúp ta tìm đến chân áp khí vận chi vật, cái kia hai cái hồ lô, ta cho ngươi lưu lại một cái. Chương 1143, đến tiên giới chương 1143, đến tiên giới lấy Thương Ngô đối với Trương Dương rất hiểu rõ, những cái kia giao dịch đồ vật, đến Trương Dương trong tay, nhất định là muốn lấy đi một bộ phận. Dù vậy, hắn hay vẫn là đơn độc lấy ra đồ vật, đến cảm tạ Trương Dương. Hắn lấy được chỗ tốt, đã đầy đủ nhiều rồi. Trương Dương cũng không có chối từ, cười ha hả mà nhận lấy, nói ra, yên tâm, ngươi muốn đồ vật, ta nhất định giúp ngươi làm đến, chính là tiêu phí chút thời gian mà thôi. Bảy cái hồ lô tuy rằng còn không có thành thục, thế nhưng đều rõ ràng cái kia bảy cái hồ lô không đơn giản. Âm Dương Thiên Linh trúc ký kết xuất thần vật, cũng đồng dạng chân quý. Trương Dương lần thứ hai phản hồi thần giới, đi mang thứ đó giao dịch cho Viên Hầu Đại Yêu, lại từ Viên Hầu Đại Yêu trong tay lấy được tảng đá kia, phản hồi Dương Minh Sơn. Khi thấy cái kia trầm trọng khí tức tảng đá, Thương Ngô vô cùng kích động, liên tục gật đầu, đây chính là ta cần nhất đồ vật. Có vật này đến trấn áp Dương Minh Sơn địa mạch, cái kia Dương Minh Sơn liền không sẽ xảy ra vấn đề. Dương Minh Sơn với tư cách hắn sắp phong chi địa, chỉ cần Dương Minh Sơn không xảy ra vấn đề, hắn liền mọi sự không lo. Chỉ cần trở lại một kiện trọng bảo trấn áp khí vận, hắn tại tu tiên giới chính là độc nhất phân tồn tại. Trương Dương hướng phía Thương Ngô nhẹ gật đầu, ngươi thỏa mãn là tốt rồi. Hắn ly khai Dương Minh Sơn. Thương Ngô đợi đến lúc Trương Dương sau khi rời đi, mới đem tảng đá kia chìm vào Dương Minh Sơn, lấy Dương Minh Sơn thế trấn áp trên mặt đất mạch phía trên. Giờ khắc này, đừng nói là Dương Minh Sơn, mặc dù là Vân Sơn Đế Quốc, thậm chí còn Thanh Vân Đại Lục, đều vững chắc mấy phần. Mà Sơn Xuyên Đại Địa vững chắc, dĩ nhiên là vì Thanh Vân Đại Lục mang đến càng nhiều khí vận, thiên cơ. Mà hết thể này ngọn nguồn, ngay tại Dương Minh Sơn. Nơi đây dường như thành trong thiên địa thấp nhất chỗ, lấy trăm sông đổ về một biển khí thế, dung nạp bốn phương hướng thiên địa lực lượng. Như thế bố cục, cũng làm cho Dương Minh Sơn vô số linh vật chiếm được to lớn chỗ tốt. Nhất là cái kia chín gốc vượt qua 10 vạn năm linh vật, trong đó không có động tĩnh những cái kia linh vật cũng bắt đầu có biến hóa. Mà bên kia, Trương Dương mang theo rất nhiều linh vật đi đến thần giới về sau, đem toàn bộ linh vật giao cho Đan thần tử, sư thúc, mấy thứ này đều giao cho ngươi, ngươi xem một chút xử lý như thế nào mới tốt. Mặt khác, vì tứ sư thúc, ngũ sư thúc khôi phục đan dược tìm được chưa? Khiếm khuyết cái gì? Đan thần tử đem Trương Dương đưa tới toàn bộ linh vật, toàn bộ lấy đi, sau đó buồn rầu nói, ta đã tra xét sư muội cùng sư đệ tình huống. Bọn hắn chính là bản nguyên hao tổn nhiều lắm. Bọn hắn giống như là trải qua rất dài thời gian rất lâu, sắp chết già đồng dạng, để cho thân thể mất đi sức sống. Đương nhiên, bọn hắn thọ nguyên còn có thật lâu, ta chỉ nói là trạng muốn của bọn hắn. Muốn khôi phục trạng muốn của bọn hắn, ngoại trừ để cho bọn họ đột phá, còn có chính là tìm đến có thể bổ sung sức sống, hoặc là kéo dài tuổi thọ bảo vật như vậy, mới có thể để cho bọn họ khôi phục. Đây chính là hai cái thần vương, để cho bọn họ triệt để khôi phục bảo vật, sợ là không nhiều lắm. Trương Dương thần sắc ngưng trọng gật đầu, sư thúc ngươi tiếp tục nghiên cứu, lúc không có chuyện gì làm cũng đi đại thị trường bên kia dạo chơi, nói không chừng có ngươi muốn đồ vật. Ngươi cũng có thể lên tiếng chào hỏi cho Giang Chi Thu, đi treo giải thưởng khu treo giải thưởng muốn đồ vật. Ta mới không tin, này thiên địa ở giữa còn không tìm được để cho bọn họ khôi phục đồ vật. Nếu thật sự không tìm được, chỉ sợ cũng phải đợi thời gian rất lâu rồi. Vô luận là hai cái thần vương đột phá, hoặc là đi đến dị vực, đều chuyện không phải dễ dàng như vậy tình. Ta vẫn muốn để cho tiểu Giang giúp ta treo giải thưởng đi. Đan thần tử chào hỏi xong, tìm Trương Dương phất phất tay, sau đó đi nghiên cứu đan dược. Trương Dương thì là đi thống nhất đại thị trường, một vừa tra xét tình huống, một bên cũng đang chờ đợi hỏa linh tử cho hắn luyện chế bảo vật. Mà lúc này tiên giới Khải Thiên Phong, Thanh Mục Tiên Vương lại tới hùng hổ dọa người rồi. Thượng quan tiểu thư, ta đều đã tới mấy lần, có phải hay không các người nên cho ta một cái trả lời rồi hả? Thanh Mục Tiên Vương xa xa nhìn chăm chú vào Thượng quan Phượng Nhi, một chút cũng không khách khí, Trương Dương tìm ta cho người mượn, ta mượn, tổng cộng 8 cái chân tiên. Cái này chút chân tiên thế nhưng là đi giúp yêu giới bệ bội, đi sẽ không trở về. Cái khác các gia chân tiên đều trở về rồi, ta người đâu? Các ngươi Khải Thiên Phong, cùng thần giới giao hảo, cũng cùng hạ giới Thanh Vân Tông giao hảo. Ta càng là nghe nói, Thượng quan tiểu thư bái nhập Thanh Vân Tông. Ta hiện tại không cách nào tìm đến Trương Dương, vậy cũng chỉ có thể tìm các ngươi. Thật sự không được, có phải hay không các người thông chi thần giới bên kia, cho ta một cái công đạo. Thượng quan Phượng Nhi nhàn nhạt nói, tiền bối, ngươi nói đều là sự thật, ta cũng đúng là bái nhập Thanh Vân Tông. Tiền bối yêu cầu, ta cũng đã biết rõ, chờ ta có thể liên hệ đến Đại sư Minh thời điểm, nhất định sẽ chuyển cáo Đại sư Minh. Thanh Mục Tiên Vương quát khẽ nói, ta đã xem lại các ngươi liên hệ qua hạ giới, ngươi còn muốn thoái thác. 8 cái chất tiên, khoản này sổ sách như thế nào tính? Hắn kỳ thật đã có sở ý nguyên liệu là chuyện gì xảy ra, cũng biết chuyện này cùng Khải Thiên Phong không có bao nhiêu quan hệ. Thế nhưng, hắn hiện tại tìm tới tận cửa rồi, liền là muốn mượn cái này danh nghĩa, từ Khải Thiên Phong đảo đi tốt chỗ. Khải Thiên Phong quả thật có tiên đế, thế nhưng, nhiều như vậy hoàng đạo đều chết trận, tiên đế cũng không nhất định có thể trở về. Đây là hắn dũng khí tăng nhiều nguyên nhân. Hiện tại tiên giới, ngoại trừ kiếm hoàng, hắn còn cần xem ai mặt mũi. Chỉ cần không làm cho kiếm hoàng, không được sao? Nhật Chiếu Phong thần linh cùng Dạ Nguyệt Hồ thần linh, chứng kiến hùng hổ dọa người Thanh Mục Tiên Vương, kỳ thật vô cùng phẫn nộ. Bọn hắn Khải Thiên Phong, lúc nào bị người như vậy ép lên cửa qua? Đây hết thảy đều là vì Linh Vận Tiên Hoàng chết trận. Nguyên nhân trọng yếu hơn là, đời thứ ba truyền nhân cũng quá không hăng hái tranh giành. Hợp đạo cảnh, Khải Thiên Phong truyền nhân lúc nào yếu như vậy qua? Nếu như là Tiên Vương, Khải Thiên Phong cục diện chẳng phải thay đổi sao? Khải Thiên Phong kỳ thật có không ít chân tiền, nếu như có thể khiến cái này chân tiên đạt được tiên đế nội tình, tăng lên, há lại không phải có thể thay đổi Khải Thiên Phong thế cục rồi hả? Hai đại thần linh, càng xem Khải Thiên Phong cục diện, lại càng là cảm thấy như thế đạo lý là đúng đắn. Bọn hắn quyết định, để cho Thượng Quan Phượng Nhi vội vàng đem quyền lực giao ra đây, để cho cái khác chân tiên thượng vị. Nếu không thì, đợi đến lúc tiên đế lúc trở lại, Khải Thiên Phong cũng không biết thành hình dáng ra sao. Một phen thương lượng phía sau, Thượng Quan Phượng Nhi lần thứ hai đứng vững áp lực, đem Thanh Mục Tiên Vương ngăn cản trở về. Nàng kỳ thật đối mặt Khải Thiên Phong cục diện bây giờ không có cách nào, dù là trong tay nàng có hai cái đại đội người. Bởi vì, Khải Thiên Phong nội bộ chân tiên không ít, càng trọng yếu hơn là hai đại tiên vương cấp thần linh ở bên. Cái này hai đại thần linh cũng không ủng hộ nàng. Nàng nếu dùng thủ đoạn cứng rắn, hai đại thần linh phát tác, hai cái này đại đội người tuyệt đại bộ phận đều được hao tổn ở chỗ này. Đây là đại sư Minh Tâm huyết, nàng tuyệt đối không thể có sơ suất. Trên thực tế, nàng lo lắng cũng không phải Thanh Mục Tiên Vương, mà là hai đại thần linh. Tại Thanh Mục Tiên Vương sau khi rời đi, hai đại thần linh buông xuống, nghiêm túc đối với Thượng Quan Phượng Nhi nói ra, "Phượng Nhi, ngươi cũng thấy đấy Khải Thiên Phong cục diện bây giờ. Cái này là tiên đế tâm huyết, cũng là chúng ta lúc trước đi theo tiên đế chế tạo ra cục diện, dù là ngươi là tiên đế đồ tôn, cũng không có tư cách đi phá hư. Tu vi của ngươi hay vẫn là quá thấp, có lẽ đi thật tốt tu luyện. Khải Thiên Phong sự tình, hay vẫn là giao cho cái khác có năng lực người đến chủ đạo." Thượng Quan Phượng Nhi thần tình biến đổi, nàng chuyện lo lắng nhất tình, hay vẫn là xuất hiện. Hai đại thần linh dẫn đầu tạo áp lực, nàng thì làm sao? Nàng còn có thể thay sư phụ, sư tổ giữ vững vị trí Khải Thiên Phong cơ nghiệp sao? Hay vẫn là nói, nàng mang theo bốn cái đại đội người, mang theo Khải Thiên Phong nội tình, mở một đường máu. Nhưng vào lúc này, một người tuổi còn trẻ truyền tống đến tiên giới. Chương 1144, Vạn Pháp Tiên Đế tính toán chương 1144, Vạn Pháp Tiên Đế tính toán chương Dương lấy Tuyệt Linh Nguyên Thạch thăng cấp phía sau tiên khí trấn hồn tiên, bảo hộ ở thần hồn về sau, mới chuyển đưa đến tiên giới. Tiên giới, mỗi một cái đều là thần hồn không gì sánh được cường đại. Trương Dương thần hồn tuy rằng cũng cường đại, thế nhưng hắn thần hồn có lẽ hay vẫn là không bằng Tiên Vương. Nhất là Tiên Vương còn mang theo Tiên Vương ý chí, nếu như thật sự có Tiên Vương xuất thủ, mang theo Tiên Vương ý chí sử dụng ra thần hồn một kích, là vô cùng nguy hiểm. Đến mức cái khác, Trương Dương căn bản không sợ, bởi vì tiên giới có Tiên Đế ý chí. Hắn chỉ cần có thể gắng trụ một sát na kia Tiên Vương ý chí, Tiên Vương liền gặp phải Tiên Đế ý chí. Đây chính là hắn dám tại nơi này thời khắc đi tới tiên giới chỗ. Trương Dương vừa mới truyền tống đến tiên giới, lập tức cũng cảm giác được Vạn Pháp Tiên Đế cho hắn thăng tiên đại phù văn, tiên quang đại thịnh. Cái kia thăng tiên đại phù văn dường như mang theo một loại lực lượng, cưỡng ép muốn đem Trương Dương trói buộc tại tiên đạo ở trong, thậm chí là trói buộc tại tiên giới ở trong. Ta biết ngay, ngươi lão giả không yên lòng. Trương Dương trong lòng cười lạnh cũng thôi. Hắn nếu như là từ tiên giới thông qua thăng tiên đại tiến nhập tiên giới, cái kia chính là chủ động tiến nhập thăng tiên đại lồng giam ở bên trong, muốn đào thoát gần như là không thể nào. Thế nhưng là, hắn là từ thần giới trực tiếp chuyển đưa tới. Hắn hiện tại đứng ở lồng giam bên ngoài, cái kia lồng giam làm sao có khả năng trói buộc được hắn? Không có ý tứ, cái này thăng tiên đại ngươi muốn không quay về rồi. Trương Dương thần hồn đứng ở thăng tiên đại phủ văn lồng giam bên ngoài, bắt đầu lấy võ đạo chi lực, lấy siêu thoát ý chí, thôn vệ, luyện hóa lên cái kia thăng tiên đại phủ văn đến. Cái này phủ văn, bản thân chính là Vạn Pháp Tiên Đế muốn dung nhập Trương Dương thần hồn. Chỉ bất quá dung nhập phương thức, trước kia là từ Vạn Pháp Tiên Đế quyết định, hiện tại thì là biến thành Trương Dương tự chủ thôn vệ. Rất nhanh, cái kia mai thăng tiên đại phủ văn liền sáp nhập vào Trương Dương thần hồn bên trong. Giờ khắc này, Trương Dương cảm giác hắn và tiên giới liên hệ tăng lên rất nhiều gấp bội. Thật giống như hắn tại quỷ giới đồng dạng, cũng rất giống hắn tại thần giới đồng dạng. Thực cơ mở nở keo kiệt. Trương Dương trong lòng hung hăng không thôi, cho chút lực lượng, còn muốn mang theo nhiều như vậy tính toán. Tại hắn triệt để đạt được tiên giới lực lượng phía sau, hắn hiện tại mặc dù là tại thần giới bên ngoài, cũng có thể mở ra thăng tiên đại phù văn. Thời điểm này, thăng tiên đại đã biến thành như là quỷ giới, thần giới phù văn đồng dạng đổ vào rồi. Vạn Pháp Tiên Đế xác thực đem lực lượng để lại cho Trương Dương một bộ phận, chỉ bất quá lao gia hỏa này ở trong đó lưu lại một tay. Nói đến cùng, lao gia hỏa này có thể là cái này trong tiên địa sống được lâu nhất người, lại làm sao có thể nhìn không ra Trương Dương ưu tú đây? Hắn giả vờ không thèm để ý, kỳ thật lại tính kế nhiều như vậy, chính là muốn đem Trương Dương trói buộc tại tiên đạo ở trong. Đáng tiếc, tính toán rơi vào khoảng không. Trương Dương cắn nuốt thăng tiên đại phủ văn về sau, trong lòng đối với tiên giới hành trình nắm chắc liền càng lớn. Thượng Quan Phượng như đây, Trương Dương nhìn xem truyền tống trận bên cạnh chân tiên dò hỏi. Mấy cái chân tiên mới từ thần tình mộng bức bên trong phục hồi lại tinh thần. Bọn họ là phụ trách trấn thủ truyền tống trận người, chứng kiến từ thần giới bên kia truyền tống qua tới một người, vừa truyền tống tới đây, liền tiên quang đại thịnh, phảng phất là tiên hoàng buông xuống một dạng, đem bọn họ đều cho sợ choáng váng. Còn sợ không rõ chỗ tình huống, liền nghe đến Trương Dương hỏi, đội vàng trả lời, Phượng Nhi tiểu thư khả năng có chuyện đang bận. Ngươi có chuyện gì không? chúng ta có thể bẩm báo Phượng Nhi tiểu thư. Mấy cái chân tiên sở không rõ Trương Dương thân phận, cũng nhìn không thấu Trương Dương tu vi, không dám chút nào chủ quan. Trương Dương thần niệm hướng phía Khải Thiên Phong quét qua, rất nhanh liền chứng kiến thượng quan Phượng Nhi sự hiện hữu của bọn hắn, nhàn nhạt mà đối với mấy cái chân tiên nói ra, không cần, tự ta đi. Thân ảnh của hắn biến mất. Mấy cái chân tiên nhìn xem lưu lại không gian ba động, càng là chấn động, không gian đại đạo. Đây là cái gì lai lịch? Khải Thiên Phong đại điện ở trong, hai cái thần linh đang tại hướng về phía thượng quan Phượng Nhi tạo áp lực, đột nhiên cảm giác được không gian ba động, nhìn lại, một người tuổi còn trẻ xuyên qua không gian, xuất hiện tại trong đại điện. Tất cả mọi người không khỏi cả kinh, là ai tới? Thượng quan Phượng Nhi nhìn kỹ, không khỏi đứng lên, kích động nói ra, đại sư minh. Khải Thiên Phong hai cái thần linh nghe xong, chân mày cau lại. Trong đại điện còn có hai cái chân tiên, hai người nhất thời phẫn nộ quát, Khải Thiên Phong đại điện, cũng là ngươi có thể tự tiện xông vào chỗ. Lão phu hôm nay để cho ngươi biết, mạnh mẽ xông tới Khải Thiên Phong đại điện, đem bỏ ra cái gì đại giới. Hai cái chân tiên toàn lực xuất thủ. Cho dù là thần chủ đệ tử, dám đến Khải Thiên Phong dương oai, cũng lấy trước phía dưới lại nói. Hai người vừa mới khẽ động, một tôn tản ra hoàng đạo uy áp tiên khí, liền xuất hiện tại trong đại điện. Đã tiến hóa làm hoàng khí luyện tiên đỉnh, tại luyện hóa nhiều tiên vương phía sau, tản ra khắc chế tiên đạo khí tức. Luyện tiên đỉnh nhẹ nhàng khẽ động, hai cái chân tiên trực tiếp bị hút vào, không có lực phản kháng. Nhật Chiếu Phong thần linh ánh mắt mãnh liệt, lạnh lùng nói ra, "Tiểu tử, tuy rằng ngươi là thần chủ đệ tử, thế nhưng ngươi tới sai chỗ." Trương Dương lấy ra phong thần bảng, lấy thần lực thôi động phong thần bảng, quát khẽ nói, "Nhật Chiếu Phong thần linh, Dạ Nguyệt Hồ thần linh nghe lệnh." Đang muốn phát tác hai đại thần linh, đột nhiên cảm thấy bọn hắn tựa như tại đối mặt thần chủ mở dạng, huy hoàng chi uy từ trước mặt món đó thần khí ở giữa truyền đến, để cho bọn họ căn bản liền phản kháng đều không làm được. Hai người đang muốn dãy rủa, đột nhiên cảm giác được thần hồn của bọn hắn đang tại rời xa Nhật Chiếu Phong cùng Dạ Nguyệt Hồ, giống như là triệt để đem bọn họ chọc bong thần vị, đánh vị cô hồn dã quỷ mở dạng. Hai đại thần linh hoảng hốt, vội vàng thành thành thật thật mà đứng lên, cung kính nói, "Tiểu thần nghe lệnh." Trương Dương nhìn chăm chú vào hai đại thần linh, lạnh lùng nói ra, "Hai vị, sát phong các ngươi vì thần linh thời điểm, chức trách là cái gì? Đã nói rõ đi." Nhiều năm như vậy, có từng che chở qua Khải Thiên Phong sinh linh, có từng thủ hộ qua Khải Thiên Phong sơn thủy. Vì sao trên người các ngươi không nhìn thấy thần lực xuất hiện đây? Hai đại thần linh qua chính là tiên vương, sát phong vị thần linh phía sau, bọn hắn cũng là cao cao tại thượng, cần bọn hắn đi làm những chuyện này sao? Nếu như không có làm, tại sao nguyện lực? Lại như thế nào có thần lực? Trên thực tế, tại hai đại thần linh trong lòng, vẫn luôn không đem bọn họ trở thành thần linh, mà là tiên vương. Bởi vì, bọn hắn có tiên vương chi năng, cũng có thể tại Khải Thiên Phong tự do hành động, cái này không phải là tiên vương sao? Bây giờ nghe Trương Dương hỏi, hai đại thần linh căn bản đáp không được. Một tháng. Trương Dương lạnh lùng nói ra, một tháng phía sau, nếu như các ngươi vẫn không thể minh bạch thần linh trách nhiệm, vẫn không thể kết thúc thần linh thủ hộ trách nhiệm, vậy thì xóa đi các ngươi thần vị. Trên thực tế, xóa đi các ngươi thần vị rất đơn giản, chỉ cần sư phụ ta cho phép, dễ dàng liền đem tên của các ngươi từ phong thần bảng bên trên xóa đi. Trùng hợp chính là, ta làm ra quyết định, sư phụ ta sẽ đồng ý chân quý thời gian của các ngươi, cái này có thể là các ngươi cuối cùng một tháng. Đồng thời, mời các ngươi truyền đạt cái khác thần linh, một tháng phía sau, ta đem bắt đầu tuần tra xem xét. Nếu như bị ta tuần tra xem xét đến, vẫn không có kết thúc thần linh trách nhiệm, toàn bộ xóa đi thần linh vị trí. Lời của ta nói xong, các ngươi có còn hay không vấn đề khác? Không có. Hai đại thần linh gấp đội vàng lắc đầu. Cái kia sẽ đi ngay bây giờ làm các ngươi chuyện nên làm. Trương Dương hướng phía hai cái thần linh phất phất tay. Hai cái thần linh nhanh chóng ly khai. Trở lại chính bọn hắn sắp phong chi địa, bọn hắn lòng còn sợ hãi, ngay sau đó, bọn hắn liền biến thành phẫn nộ, không cam lòng đứng lên. Thế nhưng là, hiện tại đã trở thành thần linh, bọn hắn lại có thể có biện pháp gì đây? Thật sự nếu không kết thúc trách nhiệm, chỉ sợ thật sự muốn xong đời. Hai cái thần linh bắt đầu thành thành thật thật mà đi khiến cho lên bọn họ trách nhiệm, đồng thời cũng đem tin tức chuyển đưa cho cái khác thần linh. Chương 1145, quét sạch Khải Thiên Phong nội bộ. Chương 1145, quét sạch Khải Thiên Phong nội bộ. Đại sư mình. Thượng quan Phượng Nhi chứng kiến Trương Dương đem nàng vấn đề đau đầu nhất giải quyết xong, lập tức vô cùng kích động hướng phía Trương Dương đánh tới. Tại vừa muốn tới gần Trương Dương thời điểm, lại đụng phải một mặt không gian bình chướng, chỉ có thể ngừng lại. Trương Dương nghiêm túc nói ra, ta nghe nói Khải Thiên Phong còn có rất nhiều người không phục ngươi, hiện tại đi liên hệ Cố Khuynh Thành, Vương Bảo Nhạc, Lương Di, mang theo 4 cái đại đội lực lượng, đem Khải Thiên Phong những cái kia phản đối thanh âm cho ta quét sạch. Bất kể là chân tiên hay vẫn là nguyên thần cảnh, chỉ cần ngươi muốn giải quyết, hết thảy đều giải quyết xong. Thượng quan Phượng Nhi cả kinh, gấp gáp nói, đại sư minh, nếu đem bọn họ tiêu diệt, Khải Thiên Phong liền không có bao nhiêu người đi. Trương Dương hừ lạnh một tiếng, ta không phải là cho ngươi một cái đại đội sao? Hơn 200 người còn chưa đủ. Đây không phải là Thanh Vân Tông đấy sao? Thượng quan Phượng Nhi ngạc nhiên. Trương Dương liếc xéo Thượng quan Phượng Nhi, trong lòng tự đủ ngươi đều là Thanh Vân Tông người, nếu không phải vì cho ngươi một cái đại đội, cho ngươi làm cái gì đội trưởng? Đa tạ đại sư minh. Thượng quan Phượng Nhi đạt được xác định câu trả lời, vui vẻ mà vừa cười vừa nói, ta sẽ đi ngay bây giờ đem những người kia toàn bộ đều giải quyết xong. A, đừng giết. Trương Dương nhàn nhạt nói, Khuynh Thành bên kia cùng nhau một chút chân tiên, độ kiếp cảnh, hợp đạo cảnh, nguyên thần cảnh, chuẩn bị vùi đầu vào thiên kiêu chiến trường. Ngươi bên này cũng gom góp một số người tiền đến lúc đó tuyển chọn điểm trung thành người trẻ tuổi đi ra, tiến nhập thiên kiêu chiến trường, đi thu được bọn họ chỗ tốt đi. Thượng quan Phượng Nhi nhãn tỉnh sáng lên, liên tục gật đầu, ta sẽ đi ngay bây giờ làm. Khi nàng không cần lại cố kỵ hai đại thần linh phía sau, chuyện kế tiếp cũng liền buông lỏng rất nhiều. Khải Thiên Phong mọi người, tại Thượng quan Phượng Nhi ra mệnh lệnh, toàn bộ tập hợp đứng lên. Đương nhiên, Thanh Vân Tông bốn cái đại đội người, hơn 800 gần tới 900 người, cũng dồn dập tụ tập tại Khải Thiên Phong trước đại điện. Khải Thiên Phong trước đại điện, đứng hai nhóm người. Một phát lòng loẹt suy sụp, một phát quân dung nghiêm túc. Hai nhóm người, tạo thành tươi sáng do nét so sánh. Làm một cái khác nhóm người chứng kiến vô số độ kiếp cảnh, hợp đạo cảnh, liền chân tiên đều nghiêm nghị đứng thẳng thời điểm, cái khác Khải Thiên Phong người, đều cảm thấy là vô lý. Chân tiên a, tiên vương phía dưới người mạnh nhất, toàn bộ tiên giới là quan trọng nhất làm việc người, cư nhiên như vậy cùng kính đứng. Cảm tạ chư vị đồng môn, đi theo ta đến đây Khải Thiên Phong hỗ trợ. Trong khoảng thời gian này, Khải Thiên Phong bởi vì một chút nguyên nhân, để cho mọi người chịu ủy khuất. Thế nhưng, đại sư huynh đến rồi. Thượng quan Phượng Nhi dừng ở mọi người, chậm rãi nói ra, đại sư huynh đến đây tiên giới, thay thế thần chủ tuần tra xem xét thần linh, chỗ có thần linh toàn bộ từ kiểm tra, không được can thiệp bọn hắn chức trách bên ngoài thần tình. Mà chúng ta Khải Thiên Phong, cũng đồng dạng cần chính mình kiểm tra. Trong khoảng thời gian này, có rất nhiều người bởi vì một chút nguyên nhân, làm ra vi phạm Khải Thiên Phong sự tình. Những người này, đem này đi khi đến giới, đi lịch tiếp một lần nữa là người. Nếu có người dám can đảm tại lần này hành động, làm ra chống lại hành vi, tự gánh lấy hậu quả. Hiện tại, bị ta có một chút danh nhân, tự hành phong tỏa tu vi, đợi chờ xử lý. Hiện tại bắt đầu điểm danh, Lâm Như Hải. Một cái chân tiên sắc mặt đại biến, cư nhiên điểm tên của hắn. Lão phu không phục. Lâm Như Hải giận dữ, lão phu tất cả hành động cũng là vì Khải Thiên Phong, ngươi một cái con nhóc, lại dám đối phó lão phu. Thượng quan Phượng Nhi lạnh lùng nhìn chăm chú vào Lâm Như Hải, có phục hay không không trọng yếu, ta hiện tại chỉ hỏi ngươi, tiếp không tiếp nhận mệnh lệnh. Lão phu không chấp nhận, ngươi lại có thể thế nào? Lâm Như Hải giữ tợn cười lên, nhìn về phía cái khác Khải Thiên Phong mọi người, các ngươi đều thấy được, từ khi đám người kia tới về sau, Khải Thiên Phong đều lộn xộn. Ta ngược lại là muốn hỏi một chút, đây là chúng ta Khải Thiên Phong, hay vẫn là Thanh Vân Tông phân bộ? Các ngươi là ca nguyện làm Thanh Vân Tông người, còn thì nguyện ý làm Khải Thiên Phong người. Chúng ta đã đến bảo hộ Khải Thiên Phong thời điểm, các ngươi còn không tranh thủ thời gian hành động. Rất nhiều người lập tức bị kích động đứng lên, từng cái một đứng ra. Khải Thiên Phong hơn 1000 người, tối thiểu có 500 cái đứng ở Lâm Như Hải bên kia. Mặt khác còn lại cái kia bộ phận người thì là thần tình vô cùng ngưng trọng nhìn về phía Thượng quan Phượng Nhi, chậm rãi dò hỏi, "Phượng Nhi tiểu thư, ngươi sẽ không thật sự muốn đem Khải Thiên Phong biến thành Thanh Vân Tông một bộ phận đi?" Đồng Tề Sơn tiền bối. Thượng quan Phượng Nhi nhìn xem nói chuyện chân tiên, vừa cười vừa nói, "Tất cả mọi người cho là ta sư phụ chết trận, trên thực tế, sư phụ ta chỉ là bị thương nặng, chỉ là thương thế của nàng quá nặng, đang tại khôi phục bên trong. Sư tổ của ta là Khải Thiên Tiên Đế. Khải Thiên Phong chính là sư tổ cơ nghiệp, ta với tư cách đồ tôn, lại làm sao có thể đem Khải Thiên Phong biến thành Thanh Vân Tông một bộ phận?" Đến mức nói đám người này, trong đó có nhất đại đội người vốn chính là ta. Là ta tại hạ giới mời chào bọn hắn, cũng mang theo bọn hắn đi đến yêu giới làm việc, chẳng qua là bây giờ trở về đến Khải Thiên Phong mà thôi. Đương nhiên, ta nói những chuyện này, chỉ là miễn cho ngộ sát, cũng không phải hướng về phía các ngươi giải thích. Các ngươi tin tưởng ta, sẽ chờ đợi kết quả cuối cùng là được rồi. Không tin, liền đứng ở đối diện đi, ta không quan trọng. Đồng Tề Sơn sắc mặt cũng thay đổi, tiểu cô nương này như thế nào đột nhiên lòng tin biến thành cường đại như vậy rồi hả? Lâm Như Hải cười ha ha, chỉ vào Đồng Tề Sơn cười nạo không thôi, ngươi muốn thẻ lưỡi ra liếm nhân ra chân túi, thế nhưng nhân ra căn bản không muốn ngươi. Đồng lão quỷ, cút qua một bên, Khải Thiên Phong sự tỉnh, cũng nên có một cái kết quả. Hồ đầu ngu xuẩn mất linh. Thượng quan Phượng Nhi lắc đầu. Nàng truyền tin ra ngoài, bốn cái đại đội người nhất thời xuất động, hướng phía Lâm Như Hải bọn hắn bao vây quanh. Ha ha, tuy rằng nhân số không bằng các ngươi, lão phu sợ các ngươi hay sao? Lâm Như Hải cười lạnh không thôi, đều xuất thủ, để cho bọn này phái bảo thủ dư nghiệt, kiến thức đến chúng ta Khải Thiên Phong uy nghiêm. Mọi người dồn dập xuất thủ. Thế nhưng là, bọn hắn tại mới ra tay, đối mặt không phải là đạo pháp, cũng không phải là đại đạo chi lực, mà là hôn tạp hấp dẫn hơn 800 thanh phi kiếm. Lâm Như Hải, đường đường chân tiên, làm hơn 10 thanh phi kiếm hướng phía hắn bay tới thời điểm, hắn thần tình cũng thay đổi. Đem hết toàn lực phía dưới, rốt cuộc tại rất nhiều dưới phi kiếm bảo vệ một cái mạng. Liên tại hắn vừa buông lòng thời điểm, một đạo im hơi lặng tiếng phi kiếm từ dưới chân của hắn chui vào, trong nháy mắt ngang qua hắn thân thể, lưu lại tại hắn ngực trong bụng. Lâm Như Hải không dám động rồi, bởi vì cái này thanh phi kiếm chỉ cần khẽ động, có thể muốn hắn mệnh. Một cái chất pháp người trẻ tuổi đi tới, ném trong đám người đều tầm thường cái chủng loại kia người, phong bế Lâm Như Hải tử phủ, thần đình, liền thân thể đều phong cấm ở, mới thanh phi kiếm thu trở về. Mà thu hồi phi kiếm thời điểm, Lâm Như Hải còn không có chứng kiến cái kia thanh phi kiếm. Nghiêng về đúng một bên đồ sát, hơn 800 thanh phi kiếm qua lại tung hành, rất nhiều Khải Thiên Phong làm loạn người, từng cái một ngã xuống. Nhật Chiếu Phong thần linh cùng Dạ Nguyệt Hồ thần linh đứng chung một chỗ, xa xa mà thấy như vậy một màn, bọn hắn hoàn toàn không thể tin được loại cục diện này phát sinh. Đây chính là mười mấy cái chân tiên a. Một phương khác cư nhiên chỉ có 8 cái chân tiên thì đem bọn hắn giết chết. Cho tới nay, mọi người đối với chiến đấu định nghĩa, không phải đều trước tiên là tính cao thủ nhân số, sau đó lại đánh giá cái khác sao? Như thế nào thành bộ dạng như vậy? Trương Dương thân ảnh xuất hiện tại hai đại thần linh bên cạnh, nhìn phía xa một màn kia, hỏi, cảm thấy rất ngạc nhiên. Đó là bởi vì các ngươi cũng sớm đã không hợp thời rồi. Hai đại thần linh rất không được tự nhiên nhìn xem đứng bên người Trương Dương, tiểu tử này không phải nói một tháng phía sau mới tuần tra sao? Như thế nào hiện tại sẽ tới? Trương Dương tựa như không nhìn thấy hai cái thần linh, vẫn như cũ tại nhìn chăm chú vào xa xa, rõ ràng đều đã quá hạn rồi, còn muốn đem nắm lấy địa vị, thậm chí dùng suy nghĩ của các ngươi, thủ đoạn đến ngăn cản hôm nay phát triển. Các ngươi tu hành phương thức là rất lại phía sau, làm việc phương thức là rất lại phía sau, quản lý phương thức là rất lại phía sau, liền phương thức chiến đấu đều là rất lại phía sau. Nhật Chiếu Phong Thần Linh không phục mà nói một câu, đó là các ngươi nhân số nhiều. Trương Dương quay đầu lại nhìn về phía Nhật Chiếu Phong Thần Linh, nhiều người như vậy, có thể giết tiên vương sao? Nam mơ. Nhật Chiếu Phong Thần Linh nhàn nhạt nói, a, ta đây qua mấy ngày giết cái tiên vương cho ngươi xem. Trương Dương nói một câu, lại nhìn về phía chiến đấu tình cảnh. Chương 1146, hạ giới lịch kiếp chương 1146, hạ giới lịch kiếp khoác lớp bức. Nhật Chiếu Phong Thần Linh liếc mắt Trương Dương một cái, trong lòng hừ lạnh không thôi. Trong lòng tự nhủ, nếu không phải sư phụ ngươi là thần chủ, cầm lấy phong thần bảng tới đây, lão phu sẽ đem ngươi làm chuyện quan trọng. Hai vị, hiện tại toàn bộ tiên giới đều đang nhìn các ngươi khải thiên phong đây. Trương Dương ung dung nói, tiên đế đạo tràng, cư nhiên xảy ra nội loạn, việc này truyền đi có phải hay không có chút mất mặt à? Các ngươi vừa rồi không trả tại luôn mồm hô hào phải bảo vệ tiên đế tâm huyết sao? Nhật Chiếu Phong Thần Linh cùng Dạng Nguyệt Hồ Thần Linh sắc mặt không gì sánh được khó coi, thế nhưng bọn hắn hay vẫn là điều động cấm chế, đem Khải Thiên Phong che đậy đứng lên. Trong lòng tự nhủ, nếu không phải ngươi tới quấy rối Khải Thiên Phong trong hội chiến, lần này tiên giới những người khác sẽ thấy cũng nhìn không thấy nội bộ tình huống. Tiên vương cường giả bằng vào thực lực có thể mạnh mẽ xuống tới, thế nhưng bởi như vậy liền tương đương với đối với Khải Thiên Phong tuyên chiến. Tại truyền tống trận vẫn còn ở Khải Thiên Phong thời điểm, không người nào nguyện ý làm như vậy. Trương Dương chứng kiến Khải Thiên Phong khởi động cấm chế về sau, mới đúng thượng quan Phượng Nhi đám người truyền âm, để cho Trương Hải Thụy bọn hắn xuất toàn lực đối phó như vậy chút người, lề mà lề mề. Theo Trương Dương ra lệnh một tiếng, 10 món tiên vương khí trong nháy mắt xuất hiện. Là 10 món tiên vương khí xuất hiện, mặc dù là Nhật Chiếu Phong Thần Linh cùng Dạng Nguyệt Hồ Thần Linh, con mắt cũng nhịn không được trừng lớn. Cái này trong đám người, tự nhiên nhiều như vậy vương khí. Hơn nữa, những cái kia vương khí thấy thế nào đứng lên rất quen thuộc đây. Tại 10 món vương khí cùng hơn 800 thanh phi kiếm bất chấp mọi thứ lướt xuống, Khải Thiên Phong nội loạn đám người kia rất nhanh liền bị trấn áp. Trên thực tế, nếu như không phải là vì bắt giữ cái này bộ phận người, chỉ là giết bọn hắn mà nói, sẽ rất đơn giản. Thế nhưng, nhiều như vậy chân tiền, độ kiếp cảnh, hợp đạo cảnh, giết chết cũng quá lãng phí. Hơn 500 người, toàn bộ chịu trói. Chân tiên hơn 20 cái, độ kiếp cảnh hơn 100 người, hợp đạo cảnh hơn 200 người, còn lại đều là nguyên thần cảnh. Trương Dương thấy đại chiến kết thúc về sau, hắn mới quay đầu lại nhìn về phía hai vị thần linh, ý vị thâm trường nói, đem các ngươi sắp phòng vị thần linh, cũng không phải khiến các ngươi sống sót, mà là vì thiên địa vận hành. Thần linh cũng là bảo vệ thiên địa trọng yếu một câu. Nếu như các ngươi không thể lĩnh ngộ trong đó thâm ý, cái kia một tháng phía sau, các ngươi liền đi luân hồi đi. Đương nhiên, nếu như các ngươi còn có luân hồi lời nói. Trương Dương sau khi nói xong, quay người cố ý đi vài bước, dừng một chút, lại nói, Linh Vận Tiên Hoàng tuy rằng chết trận, thế nhưng nàng căn còn sống. Ta đã đem nàng cứu sống, không cần bao lâu, nàng liền phản hồi Khải Thiên Phong. Vì vậy, các ngươi có cái gì tốt làm ầm ĩ đây này? Hắn xuyên qua không gian cửa, đi Khải Thiên Phong đại điện. Mà hai vị thần linh lại hoàn toàn cứng đờ rồi. Linh Vận Tiên Hoàng còn chưa có chết. Tin tức này đúng là để cho bọn họ vô cùng khiếp sợ. Linh Vận Tiên Hoàng có đủ thực lực, cũng có đầy đủ uy vọng tọa trấn Khải Thiên Phong, đây là bọn hắn căn bản không cách nào dung chuyện. Đương nhiên, bọn hắn cũng không phải là nói thật muốn đem Khải Thiên Phong chiếm thành của mình. Suy cho cùng tiên đế vẫn còn ở, bọn hắn cũng không dám làm như thế. Bọn hắn chân chính muốn làm là để cho bọn họ cái này nhất hệ người có thể từ Khải Thiên Phong đạt được chỗ tốt. Nhất là Linh Vận Tiên Hoàng chết trận, Thượng Quan Phượng Nhi còn không có cường đại như vậy thời điểm, hai đại thần linh để cho đã từng đi theo bọn hắn người cường đại lên cũng là chuyện đương nhiên. Thế nhưng là, Linh Vận Tiên Hoàng không có chết trận, tình huống kia liền hoàn toàn khác nhau rồi. Hai đại thần linh trầm mặc hồi lâu, bắt đầu suy nghĩ chuyện kế tiếp. Trương Dương đi tới Khải Thiên Phong đại điện trước mặt thời điểm, Thượng Quan Phượng Nhi bọn hắn mang theo một đám người, đem cái kia hơn 500 cái tù binh, toàn bộ đều phong cấm tu vi, thần hồn, toàn bộ khoanh vùng đứng lên. Nhìn thấy Trương Dương tới, Thượng Quan Phượng Nhi ngay trước toàn bộ người gặp mặt, làm bộ nói, "Đại sư minh, đám người kia ta chuẩn bị đưa đến hạ giới đi, để cho bọn họ lịch tiếp về sau mới phản hồi tiên giới. Đến lúc đó, chỉ sợ muốn phiền toái ngươi dàn xếp một cái." Trương Dương cũng là giả vờ vẻ mặt làm khó bộ dạng, cái này chỉ sợ không dễ làm a. "Đại sư minh, ngươi liền xem tại sư phụ cùng sư thúc trên mặt mũi, hỗ trợ quản lý một cái bọn hắn đi." Thượng Quan Phượng Nhi khẩn cầu. Trương Dương thở dài, chỉ phải nói, "Được rồi. Bất quá, ngươi trước sớm nói với bọn hắn, hạ giới về sau cũng không phải là dễ dàng như vậy sinh hoạt. Bọn hắn đến trước lừa gạt ở đám người kia, tốt thuận tiện đưa tiến hạ giới đi, đồng thời cũng là để cho Khải Thiên Phong nội bộ một bộ khác phận không đến mức bắn ngược. Bởi vì nếu như nói trực tiếp đem đám người kia tiến đưa tạo hóa linh chỉ sợ thật nhiều người đều muốn vỡ tổ." Thượng Quan Phượng Nhi thấy Trương Dương đáp ứng về sau, mới quay đầu lại nhìn chăm chú hướng về phía trói lại đám người kia, lạnh lùng nói ra, "Dựa theo tội của các ngươi qua, vốn nên là toàn bộ xử tử. Thế nhưng, các ngươi tại Khải Thiên Phong nhiều năm như vậy, tại Khải Thiên Phong không có công lao cũng có khổ lao. Hơn nữa, các ngươi đều tốt ác quỷ tu luyện một thân tu vi, cứ như vậy giết các ngươi cũng thật là đáng tiếc. Vì vậy, ta hiện tại đem các ngươi đưa đến hạ giới đi, hy vọng các ngươi có thể dùng lực lượng của các ngươi đến vì hạ giới làm ra công hiến, đồng thời cũng là rửa sạch tội của các ngươi qua. Ta nghiêm nghị nhắc nhở các ngươi đều là bay qua sai lầm lớn người. Nếu như hạ giới phía sau còn dám có bất kỳ không phối hợp hành vi, lập tức chém giết. Cơ hội cho các ngươi, nếu như các ngươi còn không trân quý, liền quái bất chấp mọi thứ người." Hơn 500 cái tù binh trái tim nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng hạ giới rất nghèo, cũng rất cằn cỗi, thế nhưng hạ giới đi khổ cực một đoạn thời gian, miễn là còn sống là được rồi. Không chết có thể chờ mình. Mà Khải Thiên Phong mặt khác một bộ phận, cũng trong bóng tối gật đầu. Khải Thiên Phong đời thứ ba chủ nhân, thoạt nhìn hay vẫn là rất nhân tử. không phải là đưa tiễn hạ giới lịch tiếp sao? Lịch tiếp xong xuôi trở về chính là. Đồng Tề Sơn vội vàng tiến lên, do hỏi, Phượng Nhi tiểu thư, kế tiếp chúng ta phải nên làm như thế nào? Cái khác chân tiên cũng thật lòng khâm phục, dồn dập biểu hiện nguyện ý nghe đợi thượng quan Phượng Nhi an bài. Thượng quan Phượng Nhi chậm rãi nói ra, cái khác các giới, thậm chí là trong tiên giới bộ phận, đều bận rộn tại trong thần giới bộ phận đại thị trường đấu đầu, hết lần này tới lần khác chúng ta khải thiên phong, nhưng không có tham dự đến trong đó, đây quả thực là hoang đường. Đồng Tề Sơn, hiện tại ngươi mang theo một nhóm người, chuẩn bị tốt chúng ta tài nguyên báo giá, đi đến thần giới đại thị trường đấu đầu. Vô luận như thế nào, chúng ta khải thiên phong đều muốn tại thiên địa thống nhất đại thị trường bên trong chiếm giữ một chỗ cắm rủi. Là. Đồng Tề Sơn vội vàng trả lời. Đến mức những cái khác chư vị, chỉ sợ tất cả mọi người muốn công việc lưu đủ lên, tăng cường khải thiên phong tuần tra, miễn cho bọn đạo trích thừa cơ nguy hại ta khải thiên phong lợi ích. Thượng quan Phượng Nhi tiếp tục nói, nhất là truyền tống trận, càng là trọng yếu nhất, bảo vệ truyền tống trận an toàn, tiếp đái khắp nơi khách nhân các loại, các ti tổ chức. Cuối cùng, Thanh Mục Tiên Vương thừa dịp ta khải thiên phong bên trong mệt mỏi danh giới, nhiều lần đến nhà vũ nhục, mạo phạm sư tổ uy nghiêm. Kế tiếp, ta đem dẫn dắt nhân thủ, để cho Thanh Mục Tiên Vương trả giá thật nhiều. Nàng đem xuất trình Thanh Mục Tiên Vương lấy cớ, đều tìm xong. Khải Thiên Phong những người khác chấn động, bọn hắn sẽ đối Thanh Mục Tiên Vương độc thủ. Bọn hắn liền một cái tiên vương đều không có, dám đối với Thanh Mục Tiên Vương độc thủ. Mọi người hai mặt nhìn nhau, còn đang suy nghĩ khuyên như thế nào ngăn thời điểm, Thanh Mục Tiên Vương thanh âm từ Khải Thiên Phong bên ngoài truyền đến, các ngươi Khải Thiên Phong, có phải hay không căn bản không có đem ta làm chuyện quan trọng? Ta đều tới nhiều lần như vậy rồi, coi như là lấy lễ đối đãi, hôm nay nếu không cho ta một câu trả lời hợp lý, cái kia cũng đừng trách ta đã tội. Chương 1147, Chiến Tiên Vương chương 1147, Chiến Tiên Vương đại sư minh. Cố Quynh Thành bọn hắn lập tức đều nhìn về Trương Dương. Bọn hắn rất rõ ràng, Trương Dương đi tới tiên giới, một là vì giải quyết Khải Thiên Phong nội bộ vấn đề, mục đích thứ hai chính là muốn tiêu diệt Thanh Mục Tiên Vương. Cái này Tiên Vương thừa dịp Linh Vận Tiên Hoàng chết trận, đến lúc hiếp lăng Khải Thiên Phong, bản thân cũng đã làm người ta buồn nôn. Còn có sai khiến chân tiên, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của yêu giới, thiếu chút nữa tại đối kháng ngoại vực cường giả thời điểm dẫn phát yêu giới đại loạn. Còn có phía trước nhiều lần thả người tập kích Thanh Vân Tông, thiếu chút nữa để cho Thanh Vân Tông tạo thành rất lớn thương vong. Những chuyện này đã sớm đăng ký trong danh sách, chỉ là không có thời gian cùng Thanh Mục Tiên Vương thanh toán mà thôi. Hiện tại, đến thanh toán lúc sau. Trương Dương nhìn về phía Khải Thiên Phong bên ngoài, nói với mọi người nói, các ngươi chuẩn bị tốt, đừng cho hắn chạy. Ta sẽ đi gặp hắn. Hắn thành thành thật thật mà bay về phía Khải Thiên Phong bên ngoài, chứng kiến một cái thân hình cao lớn bên trong ông lão đang lăng không đứng, căm tức nhìn Khải Thiên Phong. Ngươi liền Thanh Mục Tiên Vương. Nguyên lai ngươi liền giải bộ dạng này dạng chó hình người. Trương Dương nhìn xem Thanh Mục Tiên Vương nhàn nhạt nói, muốn chết. Thanh Mục Tiên Vương đưa tay chính là một đạo thiên lôi, hướng phía Trương Dương vành xuống dưới. Một cái nho nhỏ độ kiếp cảnh, một lôi là đủ. Thế nhưng là, đạo kia chân tiên đỉnh phong cấp độ lôi đỉnh, cư nhiên bị độ kiếp cảnh khoát tay liền ngăn lại. Thanh Mục Tiên Vương ánh mắt híp lại, nhịn không được hỏi, ngươi là ai? Ngươi không phải là tìm ta sao? Trương Dương nở nụ cười, ta chính là Trương Dương, chính là đem ngươi cho cốt đều muốn hất lên ý tứ. Ngươi đối với ta tính kế nhiều lần như vậy, ta đến tìm ngươi đây. Thanh Mục Tiên Vương trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, sau đó cũng hỉ, biến hóa ra thiên địa pháp tắc đại thủ, hướng phía Trương Dương ôm đột tới. Hắn biết rõ, Trương Dương trên người có rất nhiều bảo vật. Hơn nữa, bắt lấy Trương Dương về sau, có thể hướng về phía thần chủ trao đổi đạo nguyên thạch. Đây chính là tiên giới. Thần chủ vào không được, cái khác thần đạo cường giả coi như là tiến vào, cũng có tiên đế ý chí. Cái này là tốt nhất bắt lấy Trương Dương thời cơ. Chỉ là Thanh Mục Tiên Vương trong lòng cũng có chút nghi hoặc, tiểu tử này như thế nào chui đầu vô lưới. Hán thiên địa pháp tắc biến ảo đại thủ, đi tới Trương Dương bên người, sau đó tại loạn hồn quyết tác dụng phía dưới, liền biến mất. Có chút bản lãnh. Thanh Mục Tiên Vương nở nụ cười. Hắn cuối cùng đã minh bạch, vì sao tiểu tử này dám xông tiên giới, nguyên lai là có chút thủ đoạn. Thế nhưng là, hắn là tiên vương a. Lớn lên. Thanh Mục Tiên Vương hét lớn một tiếng, trong ngáy mắt, trên mặt đất vô số cỏ cây sinh trưởng. Những cái kia cỏ dại biến thành quả sắt, hướng phía Trương Dương quấn lách đi qua, vô số cây cối từ trên mặt đất sinh trưởng về sau, lập tức giống như mảnh cánh tay, hướng phía Trương Dương oanh đánh tới. Đối mặt vô số cỏ cây, Trương Dương sử dụng ra Chu Tức Thần Quyết. Vô số màu vỏ quýt hỏa diễm, trong nháy mắt đốt lên vô số cỏ cây. Hừ. Thanh Mục Tiên Vương hừ lạnh một tiếng, trong lòng giận dữ. Hắn nếu như có thể sử dụng ra tiên vương ý chí, cái này chút cỏ cây mặc dù là bị thiêu đốt, cũng căn bản không sao. Thế nhưng là, tiên đế ý chí tồn tại, để cho hắn đạo pháp lộ ra bình thường một chút. Đường đường tiên vương, cứ như vậy điểm thủ đoạn sao? Trương Dương đứng ở đại hỏa trong lúc đó, chế nhạo lấy hỏi, lão cậu, ngươi tính kế ta nhiều lần như vậy, ta đến đối ra ra chó của ngươi đến rồi. Ta sẽ chờ liền đem xương cốt của ngươi, giống như cái này chút cây cối đồng dạng nhăn nhóm. Tại tâm linh lực lượng phía dưới, lời nói này thâm nhập nhân tâm. Thanh Mục Tiên Vương biết rất rõ ràng đây là tâm linh lực lượng quá nhiều, thế nhưng, hắn vẫn như cũ trong nháy mắt nổi giận. Hắn, đường đường tiên vương, thành danh mấy vạn năm cường giả, bị một cái hoàng khẩu tiểu nhi tức giận mắng, hắn làm sao có thể nhịn được? Chết cho ta! Thanh Mục Tiên Vương một tiếng phẫn nộ quát lớn, một cái hỏa liên như là hỏa long đồng dạng, xuyên qua biển lửa, đột nhiên bổ về phía Trương Dương đỉnh đầu. Cái này hỏa liên xuyên qua biển lửa thời điểm, toàn bộ biển lửa đột nhiên sôi trào, hỏa diễm dường như mãnh liệt vài lần. Mà tại vô cùng biển lửa phía dưới, cái kia hỏa liên giống như là ác long ra biển, mang theo ngập trời khí thế, hướng phía Trương Dương bật mạnh. Thanh Mục Tiên Vương cười lạnh không thôi, nếu có thể bị ngươi một cái nho nhỏ hỏa diễm cản trở, thật coi lão phu mấy vạn năm là số không. Hắn tuy rằng tu hành chính là một hệ đạo pháp, lại là một cái hỏa hệ vương khí. Đứng ở trong biển lửa Trương Dương, đối mặt hỏa liên trùng kích, thân ảnh đột nhiên nhoáng một cái, biến thành 17-18 cái. Cái kia hỏa liên vọt tới thời điểm, lập tức không biết ai là thực, ai là giả. Bất quá hỏa liên cũng không có quản, hướng phía hết thảy mọi người hình ảnh quấn quanh tới. Thanh Mục Tiên Vương mục đích là bắt lấy Trương Dương, mà không là đánh chết. Bởi vì, bắt lấy Trương Dương về sau, có thể hướng về phía thần chủ giao dịch đạo nguyên thạch. Cái kia 17-18 người hình ảnh, tại hỏa liên phía dưới hết thảy tiêu tán, cư nhiên không có một cái nào là thật. Chân thân đi nơi nào? Ngay tại Thanh Mục Tiên Vương ngây người danh giới, một đạo thân ảnh phá không từ Thanh Mục Tiên Vương phía sau lấy bay tốc độ nhanh vào tới. Thanh Mục Tiên Vương trên mặt trồi lên cười lạnh, đột nhiên quay người, Thanh Mục đại đạo hướng phía sau cuốn đi vòng qua, đồng thời cười lạnh nói, "Tiểu trò hề." Hắn quay đầu chụp tới, phát hiện cư nhiên chỉ là một thanh phi kiếm. Chân thân đây, không gian ba động xuất hiện, một cái nắm đấm đột nhiên từ không gian bên trong mặc đi ra, một quyền oanh hướng về phía Thanh Mục Tiên Vương gương mặt. Chứng kiến nắm đấm hướng phía gương mặt đập tới, Thanh Mục Tiên Vương mặt không biểu tình, Thanh Mục đại đạo hóa thành một đoạn cây cối, ngăn lại Trương Dương nắm đấm. Hắn là Tiên Vương, vì hắn bức cách, hắn không thể trốn. Hơn nữa, hắn cũng không cho rằng Trương Dương có thể tổn thương hắn. Phanh, một tiếng trầm đục, nắm đấm đánh vào cây cối bên trên, cây cối lập tức hóa thành mảnh nhỏ, dính lên Thanh Mục Tiên Vương đẩy mặt và đầu cổ. Cái này chút mảnh gỗ vụn một điểm lực sát thương đều không có, thế nhưng, treo đầy Thanh Mục Tiên Vương trên đầu, thoạt nhìn rất khôi hài. Nhất là đường đường Tiên Vương cư nhiên bị làm cho chật vật như thế, mất mặt. Thanh Mục Tiên Vương đờ đẫn nghiêm mặt, "Lão phu tất sát ngươi." Hắn đã bạo nộ rồi. Toàn lực điều động đại đạo phía dưới, diện tích hơn 10 dặm, vô số cây cối lần thứ 2 điên cuồng mà sinh trưởng đi ra. Lần này cây cối cùng phía trước liền hoàn toàn khác nhau rồi, không gì sánh được kiên cố, giống như căn căn hàn thiết đồng dạng. Oeng, mấy quả cây cối như là cự nhân vung vậy thiết đồng một cái, hướng phía Trương Dương đổ ập xuống mà đánh xuống dưới. Thiên địa có khe hở, tốc độ có tốc độ, giao sắc vẫn còn thoát thân, nào hồ một cây ở giữa. Trương Dương thân ảnh giống như là đầu cá bơi đồng dạng, từ những cái kia cây cối ở giữa du đầu. Vô số cây cối giống như là vô số đao kiếm, vô số côn đồng, hướng phía Trương Dương bốn phía chặn lại, bốn phía công kích, lại cầm Trương Dương không có biện pháp. Thanh Mục Tiên Vương khí cấp bại phôi, điên cuồng thôi động vô số cây cối, lão phu nhìn ngươi trốn tới khi nào. Tại hai người đang tại đại chiến thời điểm, Vương Bảo Nhạc, Lương Di, Cố Khuynh Thành, Thượng Quan Phượng Nhi xuất lĩnh bốn cái đại đội nhân thủ, từ bốn phương tám hướng đem Thanh Mục Tiên Vương bao vây. Lần này, tuyệt đối không muốn thả Thanh Mục Tiên Vương đào thoát. Dùng hết toàn bộ biện pháp, cũng phải đem Thanh Mục Tiên Vương cho ta ngăn chặn. Lấy độ kiếp cảnh, hợp đạo cảnh cảnh giới, san giết Tiên Vương, toàn bộ tiên giới đều phải nhớ kỹ tên của chúng ta. Từ hôm nay trở đi, tiên giới thế đạo thay đổi. Chúng ta muốn nói cho bọn hắn biết, mặc dù là Tiên Vương, cũng không muốn kiêu ngạo, tại đầy đủ điều kiện phía dưới, giết chết bọn hắn cũng là có thể. Bốn cái đội trưởng dồn dập hạ lệnh, mà bốn cái đại đội người, chẳng những không có bởi vì vây giết Tiên Vương mà sợ hãi, ngược lại là không gì sánh được hưng phấn. Đối với Trương Hải Thụy đám người mà nói, lão tử đều tham dự qua vây giết hoàng đạo, giết Tiên Vương tính cái bướm. Mà cái khác hợp đạo cảnh, độ kiếp cảnh tức thì là đang nghĩ, chúng ta lần trước liền bỏ lỡ tham dự vây giết hoàng đạo tình cảnh, lần này vây giết Tiên Vương, không thể bỏ qua rồi. Chương 1148, vây giết Thanh Mục Tiên Vương chương 1148, vây giết Thanh Mục Tiên Vương. Thanh Mục Tiên Vương mặc dù tại toàn lực đối phó Trương Dương, thế nhưng, đường đường Tiên Vương, làm sao có thể chú ý không được xung quanh có người vây quanh tới đây. Hắn cho mày, bọn này bắt con bày ra lớn như vậy trận chiến, là muốn đối phó hắn sao? Tám cái chất tiên, mấy trăm độ kiếp cảnh, hợp đạo cảnh cường giả, trong lòng của hắn vẫn còn có chút kiêng kỵ. Tại không cách nào tự do sử dụng Tiên Vương ý chí tình huống phía dưới, nếu như bị nhiều người như vậy vây quanh, người trước ngã xuống, người sau tiến lên mà liều mình chém giết, hắn thật là có chút nguy hiểm. Thế nhưng là, nhìn xem vây khốn ở Trương Dương, hắn lại không nỡ bỏ buông tha. Hắn biết rõ, chỉ cần bắt lại tiểu tử này, vô luận là Trương Dương bản thân chỗ tốt, hay vẫn là từ thần giới giao dịch đến chỗ tốt, đều nhất định không đơn giản. Nghĩ tới đây, Thanh Mục Tiên Vương quyết định tăng thêm tốc độ, bắt lại Trương Dương về sau rút lui đều có kịp. Thế nhưng là, rõ ràng đã bị vây khốn Trương Dương, tự nhiên không né tránh. Hắn đứng tại nguyên chỗ, đối mặt với những cái kia vây đến cây cối, một quyền vung ra ngoài. Đùng, một tiếng bạo vang, tại Thanh Mục Tiên Vương nhìn đến có thể xuyên qua đại yêu thân thể cây cối, tại Trương Dương dưới nắm tay vỡ tan rồi. Đùng, lại là một quyền, một căn cây cối lần thứ hai vỡ tan. Ngay sau đó, Trương Dương hướng phía bốn phương tám hướng không ngừng vung quyền, toàn bộ đột kích cây cối, hết thảy vỡ vụn. Thanh Mục Tiên Vương không khỏi con mắt co rụt lại, tiểu tử này tu hành rốt cuộc là cái gì đại đạo? Vì sao thể phách so với cái kia bất diệt đại yêu thể phách thoạt nhìn đều luôn kiên cố? Càng trọng yếu hơn là, tiểu tử này phía trước rõ ràng đã biểu hiện ra không gian đạo pháp, cái kia như vậy kiên cố thể phách như thế nào tu luyện ra được? Vô số cây cối tại Trương Dương dưới nắm tay vỡ vụn, mảnh vỡ tại Trương Dương vung quyền trong lúc đó, bay múa đầy trời. Thanh Mục Tiên Vương thần niệm chứng kiến nhanh chóng tới gần cái kia vài trăm người, hít một hơi thật sâu. Hắn còn có một lần cơ hội, nếu không thì hắn sẽ bị đám người kia kéo ở chỗ này rồi. Oanh, Mên Mông Tiên Vương ý chí hướng phía Trương Dương thần hồn trấn áp xuống. Cùng một thời gian, Thanh Mục Tiên Vương nhanh chóng đi tới Trương Dương bên người, hướng phía Trương Dương ôm đồm tới. Hắn có thể xác định, tại hắn Tiên Vương ý chí phía dưới, Trương Dương tuyệt đối là không cách nào chuyển động. Chỉ cần đem Trương Dương bắt tới trong tay, hắn có thể ly khai. Hơn nữa, hắn chỉ có trong tích tắc cơ hội. Bởi vì Tiên Vương ý chí khế động, Tiên Đế ý chí cũng liền tùy theo mà động, cũng nhanh chóng trấn áp xuống tới. Thế nhưng, Thanh Mục Tiên Vương đã bắt lấy Trương Dương, cũng nhanh chóng thu hồi Tiên Vương ý chí. Thế nhưng là, hắn vừa mới thu hồi Tiên Vương ý chí thời điểm, liền phát hiện bị hắn bắt lấy Trương Dương, hoàn toàn không có bị tiên vương ý chí ảnh hưởng, cũng lịch ngậm mà hướng về phía Thanh Mục tiên vương mở trừng hai mắt. Muốn hỏng bét. Thanh Mục tiên vương sắc mặt trong nháy mắt nhợt nhạt, trên người của hắn bởi vì Thanh Mục đại đạo toàn lực phòng bị, từng tầng một vỏ cây giả xoay quanh tại hắn trên thân. Đồng thời, thuộc về hắn vương khí, tiên khí hết thảy đều xuất hiện. Tiên khí phòng thân, vương khí giết địch. Hắn không thể động, bởi vì tiên đế ý chí còn không có biến mất. Hắn càng không thể sử dụng tiên vương ý chí, nếu không thì tiên đế ý chí sát phạt chi lực liền sẽ có hiện. Oanh oanh oanh. Thanh Mục tiên vương chỉ nghe được liên tiếp bạo vang, hắn thanh mục lớn đạo phòng ngự, tại Trương Dương dưới nắm tay nhanh chóng tiêu mất. Đồng thời, luyện tiên đỉnh xuất hiện, hướng phía Thanh Mục tiên vương vương khí đập xuống. Oanh, một tiếng bạo vang, luyện tiên đỉnh đem hỏa liên nện đến bay ra ngoài. Sau đó, Trương Dương nhấc lên luyện tiên đỉnh, hung hăng mà hướng phía Thanh Mục tiên vương hộ thân tiên khí đập phá phía dưới. Một cái, hai cái, ba cái. Liên tục bị một kiện hoàng khí đập phá ba cái, Thanh Mục tiên vương hộ thân tiên khí ảm đạm không ánh sáng, đã mất đi phòng ngự năng lực. Hắc. Trương Dương hướng phía Thanh Mục tiên vương nở nụ cười một cái, khoát tay, đem Thanh Mục tiên vương đại đạo đoạn đi một bộ phận. Đường đường tiên vương đại đạo, tự nhiên không có khả năng toàn bộ đoạn đi, cũng không cách nào giống như cái khác chân tiên đồng dạng, đoạn đi một bộ phận về sau, sẽ thấy cũng vô ích. Thế nhưng, Thanh Mục tiên vương hộ thân đại đạo chi lực, nhanh chóng liền tán loạn rồi. Oanh, Trương Dương nắm đấm, phá vỡ không gian, một quyền đánh về phía Thanh Mục tiên vương đầu, chuẩn bị thừa dịp Thanh Mục tiên vương không cách nào chuyển động thời điểm, đem Thanh Mục tiên vương hủy ở còn xong việc. Thời điểm này, tiên đế ý chí đã tiêu tán. Thanh Mục tiên vương rốt cuộc có thể nhúc nhích. Tâm thần hắn khẽ động, Thanh Mục đại đạo lần thứ hai ngăn tại đầu phía trước, cũng thân thể nhanh chóng rời đi tại chỗ. Thủ đoạn sát thực rất nhiều, muốn đối phó Lao Phu cũng không có dễ dàng như vậy. Thanh Mục tiên vương ngoài miệng nói xong, nhưng trong lòng thì nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu. Hắn không nghĩ tới, cái này hạ giới tiểu tử, trong tay lại có thể so với vương khí pháp bảo, có thể cùng hắn vương khí cứng đối cứng. Càng không có nghĩ tới, tiểu tử này nắm đấm quá cứng rắn, thủ đoạn cũng quá nhiều rồi. Để cho nhất hắn khiếp sợ chính là, hắn tiên vương ý chí, cư nhiên không có thể trấn áp tiểu tử này thần hồn. Cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tốt tại hắn hiện tại đã chỉ hoãn tới đây rồi, trở lại cùng Trương Dương một lần nữa đánh qua. Trương Dương một quyền vừa đánh nát Thanh Mục tiên vương đại đạo chi lực, lập tức một quyền lần thứ hai phá vỡ không gian, hướng phía Thanh Mục tiên vương đuổi giết tới. Nếu như khai chiến, hắn liền không nghĩ tới thả Thanh Mục tiên vương rời đi. Hơn nữa, hắn đến tiên giới một cái trong đó mục đích chính là giết Thanh Mục tiên vương. Thanh Mục tiên vương lần thứ hai ngưng tụ đại đạo chi lực, ngăn lại Trương Dương một quyền. Chỉ là hắn chau mày, cảm giác hắn đại đạo giống như xảy ra chút vấn đề, vận chuyển lên đã không quá trôi chảy rồi, giống như là thiếu thốn một bộ phận đồng dạng. Điều này sẽ đưa đến hắn đại đạo chi lực so với trước giảm mất không ít. Rõ ràng có thể ngăn trở Trương Dương nắm đấm đại đạo chi lực, tại Trương Dương dưới nắm tay, tự nhiên trong nháy mắt vỡ tan. Mà lúc này, bốn cái đại đội hơn 800 người đã bao vây thành công. Hơn 800 thanh phi kiếm, như là châu chấu đồng dạng, thật nhanh hướng phía Thanh Mục Tiên Vương chạm kích mà đến. Thanh Mục Tiên Vương sắc mặt đại biến, nhanh chóng lần thứ hai khởi động một kiện tiên khí hộ thể. Đồng thời, hắn toàn lực thôi động hắn đạo pháp, vô số cỏ cây nhanh chóng tại bên người điên cuồng sinh trưởng. Mở. Chính hắn đem vô số cỏ cây đốt lên, một cái liền giấy lên trùng thiên đại hỏa, sau đó, vương khí hỏa liên như là cự long xoay quanh, kích động sông thiên hỏa thế, cự long trận đem Thanh Mục Tiên Vương một mực mà bảo vệ ở chính giữa. Đinh đinh đang đang. Liên tiếp thanh âm truyền đến, vô số phi kiếm không ngừng mà chạm kích tại Thanh Mục Tiên Vương vương khí phía trên, kích động vô số hỏa tinh. Không cần lưu lại lực lượng, xuất toàn lực. Trương Dương lạnh lùng nói ra. Hắn kéo lại Thanh Mục Tiên Vương lâu như vậy, nếu như tất cả mọi người bao vây, tựu không khả năng bỏ mặc Thanh Mục Tiên Vương rời đi. Thượng quan Phượng Nhi, Cố Khuynh Thành bọn hắn nghe xong, trong nháy mắt 10 món vương khí xuất hiện, toàn lực hướng phía Thanh Mục Tiên Vương hỏa liên đập xuống. Thanh Mục Tiên Vương nhìn qua lại có 10 món vương khí, hắn sợ đến vỡ mật, kinh sợ giống to, mở. Tiên Vương ý chí xuất hiện lần nữa, toàn lực thôi động hỏa liên, hướng phía bốn phương tám hướng nộn nhạo ra ngoài. Tại Tiên Vương ý chí thôi động phía dưới, hỏa liên như thế, gấp 10 lần, gấp trăm lần mà gia tăng, nguyên bản thoạt nhìn là một cái cự long đồng dạng xiển xích, hiện tại làm cho người ta cảm giác giống như là một cái thiêu đốt lên dãy núi cực lớn, hướng phía vô số người quét sạch ra ngoài. Lui. Trương Dương mãnh liệt quát một tiếng, toàn bộ người nghiêm chỉnh huấn luyện, cực tốc lui về phía sau, tránh được Thanh Mục Tiên Vương một kích. Dù vậy, cũng bị hỏa liên dư uy sao động, vô số người dồn dập bị thương, mỗi người đều giống như bị ngọn lửa đốt lên đồng dạng, trong thân thể để lộ ra nóng bỏng lực lượng. Cũng may hơn 800 người toàn bộ đều là cường giả, còn tu luyện thần thể. Tuy rằng cảm giác thân thể giống như là hỏa thiêu đồng dạng, thế nhưng mọi người còn có chiến lực. Mà Thanh Mục Tiên Vương, toàn lực sử dụng ra Tiên Vương một kích phía sau, lần thứ hai tại Tiên Đế chi uy phía dưới, không cách nào nhúc đích. Hơn 800 thanh phi kiếm, lại như là lấy mặt quỷ, lần thứ hai hướng phía Thanh Mục Tiên Vương bay đi. Chương 1149, Đại Điệu Tiên Vương đánh lén. Chương 1149, Đại Điệu Tiên Vương đánh lén Khải Thiên Phong bên ngoài đại chiến. Ban đầu thời điểm, mọi người căn bản không có chú ý tới. Thế nhưng là, đợi đến lúc Thanh Mục Tiên Vương vận dụng Tiên Vương ý chí phía sau, vô số cường giả ánh mắt trong nháy mắt nhìn về phía Khải Thiên Phong. Khi thấy một cái độ kiếp cảnh cùng Thanh Mục Tiên Vương tại giao chiến thời điểm, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người rồi. Tình huống như thế nào? Cái này độ kiếp cảnh nơi nào đến lá gan, lại dám cùng Tiên Vương đại chiến? Chẳng lẽ nói bởi vì Tiên Đế ý chí tồn tại, độ kiếp cảnh liền dám không tôn kính Tiên Vương? Nếu thật là như thế, tiên giới nhiều như vậy chân tiên đã sớm tạo phản. Liền chân tiên cũng không dám tạo phản, cái này nho nhỏ độ kiếp cảnh, sao dám? Kiếm Cốc, Kiếm Hoàng chứng kiến Trương Dương về sau, sửng sốt một chút, không khỏi nói ra, tiểu tử này như thế nào đi tới tiên giới? Hắn tại hư không chiến trường chịu Trương Dương một viên đan dược, mới nhanh như vậy khôi phục một bộ phận thương thế, thiếu Trương Dương một cái nhân tình. Hơn nữa, đây là thần chủ đệ tử, hắn tự nhiên là đặc biệt quan tâm. "Tổ phụ, ngươi nhận thức hắn?" Kiếm Vương tò mò dò hỏi. "Ân." Kiếm Hoàng nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Cố Trường Phong tự nhiên cũng chú ý tới Trương Dương, hắn cũng không khỏi đến sửng sốt một chút. Từ khi Cố Khuynh Thành mang theo hai cái đại đội người đi đến Khải Thiên Phong về sau, là hắn biết Thanh Vân Tông nhất hệ lực lượng tại tiên giới bắt đầu bộc lộ tài năng. Không nghĩ tới, liền Trương Dương đều đi tới tiên giới. Với tư cách cùng Thanh Vân Tông kết giao mật thiết gia tộc, Cố Trường Phong tự nhiên là biết rõ Trương Dương, chỉ là không nghĩ tới Trương Dương đi tới tiên giới cũng thôi đi, cư nhiên cùng Tiên Vương đã đánh nhau. Võ đạo chi chủ thật sự mạnh như vậy sao? Lấy độ kiếp chi cảnh, chiến Tiên Vương. Dù là Tiên Vương có tiên đế ý chí áp chế, không cách nào toàn lực xuất chiến, cũng không phải là một cái độ kiếp cảnh đối phó a. Khải Thiên Phong, Nhật Chiếu Phong thần linh cùng Dạ Nguyệt Hồ thần linh, thần tình là không gì sánh được nghiêm túc. Khi bọn hắn nghe nói Trương Dương muốn giết Tiên Vương thời điểm, bọn hắn chỉ cảm thấy vô lý. Quả thật, bọn hắn biết rõ Trương Dương mang theo hoàng khí. Thế nhưng, độ kiếp cảnh là không cách nào toàn lực phát huy hoàng khí uy năng. Đến mức nói phong thần bảng, hạn chế thần linh không có vấn đề gì, đối phó sống sót Tiên Vương hoàn toàn không đủ. Thế nhưng là, Trương Dương cư nhiên cùng Thanh Mục Tiên Vương đánh đến có đến có về. Thậm chí Thanh Mục Tiên Vương dùng Tiên Vương ý chí đều không có đánh chết. Hiện tại càng là đem Thanh Mục Tiên Vương dồn đến tuyệt cảnh. Chẳng lẽ thật sự như là tiểu tử kia theo như lời, bọn hắn thật sự không hợp thời rồi hả? Ngay tại toàn bộ tiên giới cường giả nhìn chăm chú phía dưới, hơn 800 thanh phi kiếm đã đi tới Thanh Mục Tiên Vương trước người. Thanh Mục Tiên Vương sợ đến vỡ mật. Nếu là hắn đối kháng cái này hơn 800 thanh phi kiếm, liền không thể không vận dụng Tiên Vương ý chí. Thế nhưng là, tiên đế ý chí đã khởi động tình huống phía dưới, hắn đừng nói vận dụng Tiên Vương ý chí, liền núp ních đều không được. Nếu như mạo phạm tiên đế ý chí, vậy hắn đối mặt liền là tiên đế ý chí chấn giết, một điểm mạng sống cơ hội đều không có. Còn đối với chống đỡ cái này chút phi kiếm, hắn nói không chừng còn có thể sống. Hắn đang đợi tiên đế ý thức biến mất thời điểm, cái này mấy trăm thanh phi kiếm đầy đủ muốn hắn mệnh. Không thể tránh được tình huống phía dưới, hắn chỉ có thể thí xe giữ tướng. Vương khí xoay quanh trở thành một cái thân đốt, một mực mà bảo vệ đầu của hắn, bảo hộ ở hắn thần hồn. Oanh, vô số phi kiếm trong nháy mắt chạm tại Thanh Mục Tiên Vương trên người. Hơn 800 thanh phi kiếm tại đem Thanh Mục Tiên Vương hộ thân tiên khí chạm đến vỡ tan phía sau, sẽ cùng nhau chạm kích tại Thanh Mục Tiên Vương trên người. Trong nháy mắt, Thanh Mục Tiên Vương thân thể, tứ chi toàn bộ hóa thành cho bụi. Chỉ có một cái đầu lâu, tại vương khí hỏa liên một mực che chở phía dưới, có thể còn sống. Phượng Nhi. Trương Dương hướng phía Thượng Quan Phượng Nhi truyền âm. Thượng Quan Phượng Nhi minh bạch Trương Dương ý tứ, lập tức toàn lực hướng phía Thanh Mục Tiên Vương sử dụng ra sang sinh chi lực, dùng hết toàn lực đi thôi động Thanh Mục Tiên Vương thương thế bộc phát. Trương Dương cũng giống như thế, tại gọi Thượng Quan Phượng Nhi thời điểm, chính hắn cũng là toàn lực xuất thủ, sử dụng ra sang sinh chi lực, không chỉ đem Thanh Mục Tiên Vương thương thế toàn lực bộc phát, càng làm cho Thanh Mục Tiên Vương tâm thần cũng toàn diện chuyển biến xấu. Mà tại mọi người đã thương nặng Thanh Mục Tiên Vương thời điểm, tiên đế ý chí lần thứ hai tối lui. Thanh Mục Tiên Vương rốt cuộc lần thứ hai chỉ hoãn tới đây rồi. Lão phu dùng cả một đời, nhất định giết các ngươi. Thanh Mục Tiên Vương tức giận đến đầu loạn run. Hắn đường đường Tiên Vương, bị chém giết đến chỉ còn lại một cái đầu lâu. Bất quá, chỉ cần không có triệt để tử vong, đều không là chuyện gì. Hắn trở về phục dụng đan dược, lại lấy lực lượng khôi phục thân thể của mình liền có thể. Thế nhưng là, sau một khắc, Thanh Mục Tiên Vương liền cảm thấy một cỗ đau đớn kịch liệt, đang điên cuồng kích thích đầu của hắn, để cho hắn thần hồn đều tại rung động lắc lư không thôi. Loại này đau đớn, để cho hắn Tiên Vương thần hồn đều trấn ép không được. Thanh Mục Tiên Vương cảm giác mình muốn nổi điên, hắn cảm giác mình coi như là bị tiên đế thẩm phán mà chết, cũng chung quy so chết tại đây nhóm tiểu bối trong tay mới tốt. Hắn muốn toàn lực bạo phát. Hắn chuẩn bị dùng hết Tiên Vương tất cả lực lượng, tại tiên đế thẩm phán hắn phía trước, đem bọn này tiểu bối tiêu diệt. Thế nhưng là, hắn lúc này cảm giác vô số vạn cây kim đang điên cuồng mà đâm hắn thần hồn, để cho hắn liền ý chí chi lực đều điều không nhúc nhích được. Thương thế toàn diện chuyển biến xấu, tâm thần đại loạn. Càng trọng yếu hơn là, Thanh Mục Tiên Vương cảm giác đầu của hắn bay lên, chờ hắn phục hồi lại tinh thần thời điểm, đã rơi vào luyện tiên đỉnh bên trong. Trương Dương xuyên qua không gian, một bả thu hồi luyện tiên đỉnh, kiểm tra nhìn một chút luyện tiên đỉnh bên trong viên kia Thanh Mục Tiên Vương đầu, đối với luyện tiên đỉnh phân phó nói, toàn lực trấn áp, đừng để cho hắn chết rồi. Mà Thanh Mục Tiên Vương, tại đầu rơi vào luyện tiên đỉnh về sau, hắn cũng cảm giác được không cách nào nhúc nhích. Luyện tiên đỉnh giết chết quá nhiều tiên vương, đối với tiên đạo liền có một loại tiên tiên tác dụng khắc chế, chỉ còn lại một cái đầu, còn thương thế toàn diện chuyển biến xấu Thanh Mục Tiên Vương, còn có thể phiên tiên đứng lên. Không có Thanh Mục Tiên Vương khống chế, thuộc về Thanh Mục Tiên Vương vương khí lập tức điên cuồng lên. Trương Dương vừa mới đem luyện tiên đỉnh cầm trong tay, lại là tại trấn áp Thanh Mục Tiên Vương đầu, cũng tại phòng bị vương khí, tâm thần toàn bộ đều bị phân tán. Nhưng vào lúc này, đại địa đột nhiên sụp đổ. Toàn bộ đại địa giống như là sống đồng dạng, đột nhiên mở ra há miệng, một cái đem Trương Dương nuốt xuống. Đại địa Tiên Vương. Toàn bộ thấy như vậy một màn người, đều là cực kỳ sợ hãi. Từ khi đại địa Tiên Vương gia tộc hủy diệt về sau, đại địa Tiên Vương liền biến mất không thấy, ai cũng không tìm được hắn. Không nghĩ tới, đại địa Tiên Vương vẫn giấu kín tại tiên giới đại địa ở bên trong, chưa bao giờ hiện bóng dáng, mà vừa hiện tung tích, cư nhiên đem Trương Dương bắt đi. Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Thanh Vân Tông vô số người, căn bản không biết thì làm sao. Bởi vì, đó là đại địa vương giả, tại đại địa bên trong, ai có thể đối với đại địa Tiên Vương có biện pháp? Nhanh, đi thần giới thông chi thần chủ. Vương Bảo Nhạc bọn hắn điên cuồng mà kêu to lên. Ma Nhật Chiếu Phong thần linh cùng Dạ Nguyệt Hồ thần linh, cũng thần sắc đại biến, vội vàng tuyên truyền sơn thủy chi lực, đi chặn lại đại địa Tiên Vương. Nếu là thật để cho đại địa tiên vương đem Trương Dương mang đi, bọn hắn chết chắc rồi. Kiếm cốc, Kiếm Hoàng lắc đầu, cái này đại địa a. Một đạo kiếm quang như kinh hồng qua khe hở, trong nháy mắt lướt qua tiên giới trong thiên địa, một kiếm cắm vào lòng đất. Đang trong lòng đất mang theo Trương Dương nhanh chóng chạy trốn đại địa tiên vương, trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt, còn lại chưa kịp nói chuyện, đã bị một kiếm từ trên trời giáng xuống, quán xuyên thân thể của hắn, một mực mà đem hắn định tại đại địa bên trong. Chương 1150, Kiếm Hoàng đứng ra. Chương 1150, Kiếm Hoàng đứng ra. Đại địa tiên vương từ khi đại địa gia tộc hủy diệt phía sau, hắn tựu như cùng một cái u linh đồng dạng, núp ở mà ở dưới đáy. Hắn không dám thò đầu ra, cũng không có cách nào thò đầu ra. Bởi vì, đại địa gia tộc chỉ còn lại một mình hắn. Tại tiên giới tồn tại tiên đế ý chí hôm nay, hắn một cái tiên vương xuất hiện, thứ không có bao nhiêu tác dụng. Hơn nữa, từ khi hắn đem những cương thi kia vùi lấp trong lòng đất phía sau, liền triệt để đắc tội tiên giới toàn bộ người. Hắn chỉ cần dám thò đầu ra, liền đem đối mặt rất nhiều tiên vương lên án công khai. Hắn không xuất hiện, cũng không bày tỏ hắn không biết tiên giới sự tình. Thậm chí nói, bởi vì hắn núp ở khắp mặt đất, còn bàng quan tiên giới rất nhiều chuyện, so rất nhiều người mạch suy nghĩ rõ ràng hơn tích. Cải cách phái cùng phái bảo thủ đại chiến, hắn không tham dự, một mực đứng ngoài quan sát. Doanh Câu lấy đi cương thi, cướp bóc tiên giới mấy chục tòa thành thị, hắn cũng bàng quan. Vô Hoan bất chấp mọi thứ lướt qua tiên giới, hắn đồng dạng bàng quan. Liên vừa rồi Trương Dương cùng Thanh Mục Tiên Vương đại chiến thời điểm, hắn liền ở bên cạnh khắp mặt đất đứng ngoài quan sát. Hắn một mực tại chờ cơ hội. Hiện tại, hắn cơ hội tới. Thanh Mục Tiên Vương bại vong đã thành kết cục đã định, tàn thể bị Trương Dương trấn áp tại luyện tiên đỉnh bên trong. Mà Trương Dương luyện tiên đỉnh, biểu hiện ra hoàng khí chi uy. Vì vậy, đại địa tiên vương lấy đại địa chi năng, ôm đồm đi Trương Dương, đã có thể được đến luyện tiên đỉnh, cũng có thể được đến Thanh Mục Tiên Vương vô số chỗ tốt. Cơ hội này đối với đại địa tiên vương mà nói, thật sự quá tốt rồi. Hắn căn bản không muốn buông tha. Thế nhưng là, đại địa tiên vương vạn vạn không nghĩ tới chính là Kiếm Hoàng cư nhiên xuất thủ. Đại địa tiên hoàng được xưng bất bại, chiến lược ổn định ở tiên giới ba thứ hàng đầu, cái kia đều là vì đại địa lực lượng. Mà Kiếm Hoàng là thật bằng vào chiến lược tại tiên hoàng bên trong ổn định ở trước ba. Đây là một cái đi đến hư không chinh chiến, còn sống trở về cường giả, lại là đang cùng ngoại vực cường giả dốc sức liều mạng về sau còn có thể còn sống cường giả. Làm Kiếm Hoàng xuất thủ, đại địa tiên vương kết cục cũng đã quyết định rồi. Đại địa tiên vương căn bản không có bất luận cái gì sức hoàn thủ, nhìn xem xuyên qua thân thể, đem hắn giam cầm tại khắp mặt đất thanh kiếm kia, gấp đội xin tha, tiền bối, ta tự hỏi không có bất kỳ mạo phạm lão nhân ra người chỗ, ta tổ phụ cùng tiền bối coi như là quan hệ tốt đẹp, vì vậy, ta không rõ địa phương nào đắc tội tiền bối. Ngươi không có đắc tội ta. Kiếm Hoàng thanh âm từ trong kiếm truyền ra, nhàn nhạt nói, chỉ là, ta thiếu tiểu tử này ân huệ, cũng cùng sư phụ hắn có một phần tình nghĩa, không thể nhìn ngươi đem hắn mang đi. Dừng một chút, Kiếm Hoàng lại sẩn nhiên nói ra, nếu như hắn là vương đạo, ta tuyệt đối sẽ không quản, nếu như ngươi quang minh chính đại xuất thủ, ta đồng dạng sẽ không quản. Thế nhưng, ngươi đã lén lén lút lút, ta đây liền không thể không quản. Tiền bối, ta sai. Đại Điệu Tiên Vương lập tức nói ra, ta hiện tại tiểu bung ra hắn, mời tiền bối bung tha ta. Hắn bung ra tay, bung ra Trương Dương. Bởi vì đối mặt Kiếm Hoàng, hắn bắt lấy Trương Dương cũng vô dụng, căn bản uy hiếp không được Kiếm Hoàng, ngược lại có khả năng kích phát ra Kiếm Hoàng sát tâm. Lúc này vẫn còn đang khắp mặt đất, chỉ bất quá khoảng cách mặt đất có lẽ cũng chính là hơn 100 trượng sâu. Mặc dù lớn mà áp lực vẫn như cũ tồn tại, thế nhưng Trương Dương giống như là không có cảm giác nào, bởi vì hắn thể phách không gì sánh được cường đại, càng bởi vì hắn cũng tu hành qua đại địa lực lượng. Đương nhiên, hắn đại địa lực lượng nhất định là không bằng đại địa tiên vương. Tiền bối, không thể bỏ qua hắn. Trương Dương ngược lại là kêu lớn lên, ngàn vạn không thể bỏ qua hắn. Hả? Kiếm Hoàng ngạc nhiên, mà đại địa tiên vương thì là trong lòng nổi giận. Lão phu xem tại Kiếm Hoàng phân thượng, mới buông tha ngươi, ngươi rõ ràng còn muốn không buông tha lão phu. Tiền bối, cương thi họa bắt đầu tại đại địa nhất tộc. Trương Dương nghiêm mặt nói, mà tại cương thi họa bộc phát về sau, ta đã từng chuyển tin qua tiên giới, để cho tiên giới phòng bị cương thi. Thế nhưng là, đại địa tiên vương chẳng những không có phối hợp, ngược lại đem cương thi chôn giấu tại sâu trong lòng đất. Nếu như không phải là ta về sau tìm đến biện pháp giải quyết, vậy các ngươi tiên giới cương thi họa bộc phát về sau, uy thế so hiện tại cường đại mấy chục lần. Sau đó, đại địa tiên vương tự biết không thể cho tại tiên giới, từ đó về sau, liền không còn có lộ diện. Mà bây giờ, là cương thi họa phía sau duy nhất một lần lộ diện. Nếu lần này buông tha hắn, lại bắt ở hắn chỉ sợ cũng không có cơ hội nữa rồi. Các ngươi tiên giới lòng đất, chôn giấu mối họa khổng lồ như thế, về sau chỉ sợ không có các ngươi tiên giới an bình này. Nói hưu nói vượng. Đại địa tiên vương kinh sợ đan sen mà quát, chúng ta đại địa gia tộc cũng là cương thi họa người bị hại, ngươi cư nhiên đem quá trách oan nói trên đầu chúng ta. Tiên bối, ngàn vạn không thích nghe tiểu tử này nói hưu nói vượng. Hơn nữa, tiểu tử này thế nhưng là làm ra rất nhiều nguy hại tiên giới sự tình, cướp đi tiên giới rất nhiều tài phú, nhất định phải đem như thế mối họa chém giết, gian đe. Trên mặt đất, Kiếm Hoàng đã đi tới đại địa tiên vương cùng Trương Dương vị trí. Lúc này, hắn chân mày cau lại, rõ ràng còn xảy ra nhiều chuyện như vậy. Tiên bối, đại địa tiên hoàng đã chết trận. Trương Dương tiếp tục nói, tại đại địa tiên hoàng chết trận về sau, hắn quỷ hồn rơi vào trong tay của ta. Từ đại địa tiên hoàng trên thân, ta được đến một cái vô cùng tin tức kinh người, đại địa gia tộc khả năng tại ẩn chứa một kiện ngập trời đại họa. Ta một mực tại hỏi đại địa tiên hoàng quỷ hồn, thế nhưng cuối cùng cái gì cũng không có hỏi lên. Lần trước phát sinh hoàng đạo đại chiến, ta vì bảo tồn mọi người quỷ hồn, không thể không đem U Minh quỷ phủ mang đến tiên ngoại, chỉ có thể an bài quỷ giới rất nhiều quỷ hồn trông coi đại địa tiên hoàng quỷ hồn. Thế nhưng là đại địa tiên hoàng tình nguyện liều mạng thần hồn diệt vong, cũng muốn chạy trốn. Chờ ta từ yêu giới lúc trở lại, mới biết nói đại địa tiên hoàng đã diệt vong. Hiện tại chỉ còn lại đại địa tiên vương, nhất định phải đem tin tức này khảo hỏi lên. Trên thực tế, hắn cố ý nói với kiếm hoàng bí mật này, là dùng cái khác ý thức nói với kiếm hoàng, đại địa tiên hoàng đã thần hồn câu diệt, không cần cho đại địa tiên vương mặt mũi. Quả nhiên, kiếm hoàng nghe đến đại địa tiên hoàng diệt vong về sau, lông mày giãn ra không ít. Không có có chỗ dựa, lại là một cái ác tích loang lổ tiên vương. Xử trí đứng lên dễ dàng nhiều rồi, mà đại địa tiên vương thì là trợn tròn mắt. Hắn vẫn còn ở chờ núi rửa của hắn xuất hiện, không nghĩ tới núi rửa của hắn cư nhiên không còn. Giờ khắc này, hắn cảm giác được không còn hy vọng. Trong nháy mắt, một cỗ tiên vương ý chí bạo phát đi ra, muốn đem Trương Dương giết chết trong lòng đất. Thế nhưng là, hắn mới vừa bật khẽ động, chọc vào tại hắn trên thân thanh trường kiếm kia, lập tức chấn động lên. Từng cổ kiếm ý xuyên qua đại địa tiên vương toàn thân, phong tỏa đại địa tiên vương hết thảy. Thời điểm này, đừng nói đại địa tiên vương không thể bộc phát tiên vương ý chí, liền nhúc nhích đều không làm được. Đem hắn mang đi ra. Kiếm Hoàng thanh âm đối với Trương Dương phân phó nói, ngươi có thể đi ra a. Tiền bối yên tâm, ta biết một điểm đại địa lực lượng. Trương Dương một phát nắm lấy đại địa tiên vương, hướng xuống đất chui ra ngoài, sau đó liền thấy được Kiếm Hoàng. Lúc này Kiếm Hoàng không có lần trước tại hư không chiến trường chứng kiến trận vật cùng thế thảm, chỉ có một bộ cao nhân phong phạm. Tiểu tử ngươi, đột nhiên liền chạy tới tiên giới, gây ra chuyện lớn như vậy đến. Kiếm Hoàng bất đắc dĩ lắc đầu. So với việc đại địa tiên vương lời nói, Kiếm Hoàng nhất định là tin tưởng Trương Dương. Bởi vì, hắn ban đầu ở hư không chiến trường trọng thương thời điểm, Trương Dương trực tiếp liền đem một viên đan dược cho hắn, liền điều kiện đều không có nói. Hơn nữa, dẫn đội trấn áp yêu giới thiên địa, vững chắc phía sau, đưa ra U Minh Quỷ phủ, che chở rất nhiều chết trận thần hồn. Thanh Vân Tông rất nhiều chân tiên, có can đảm hướng về phía Hoàng đạo vung kiếm, thần giới hai đại thần vương, vì bảo vệ rất nhiều vương đạo, đánh đến dầu hết đèn tắt. Cái này vô số sự tình, đều tại bằng chứng Trương Dương phẩm cách, cũng tại bằng chứng thần giới gia phong. Tại như thế tình huống phía dưới, Kiếm Hoàng làm sao có thể không tin Trương Dương? Huống chi, bản thân hắn còn thiếu Trương Dương ân huệ. Chương 1151, lần nữa nói đến để Tiên Hoàng Á Khẩu không trả lời được. Chương 1151, lần nữa nói đến để Tiên Hoàng Á Khẩu không trả lời được. Lúc này tiên giới mọi người trong lòng đều là khiếp sợ không hiểu. Bọn này tiểu tử thật sự đem Thanh Mục Tiên Vương bắt lại rồi hả? Thanh Mục Tiên Vương liên tục sử dụng ra ba lượt tiên vương ý chí, cư nhiên còn không có thể đào thoát. Cuối cùng bị giết đến chỉ còn lại một cái đầu, còn bị lấy đi rồi. Thế nhưng là, sau một khắc thế cục, càng làm cho người chấn kinh. Đã ẩn tàng lâu như vậy đại địa tiên vương, đột nhiên liền xuất thủ. Cái này đại địa tiên vương đến cùng muốn làm gì? Kế tiếp một màn, để cho tất cả mọi người chấn kinh. Cư nhiên liền Kiếm Hoàng đều xuất thủ. Thế cục này, làm sao lại diễn biến thành như thế? Khi thấy Kiếm Hoàng xuất thủ về sau, từng cái một tiên vương liền tranh thủ thời gian thu hồi thần niệm, miễn cho trêu chọc đến Kiếm Hoàng. Lúc này tiên giới, Kiếm Hoàng mới là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cao thủ. Đó là tại tiên giới thành danh bao nhiêu vạn năm cường giả. Mà lúc này, Kiếm Hoàng lại đang nhìn Trương Dương, hỏi: "Ngươi cùng Thanh Mục là chuyện gì xảy ra?" Tiên bối, lần này tiến nhập tiên giới tìm Thanh Mục tiên vương, có 3 cái mục đích. Trương Dương thần tình vô cùng nghiêm túc, năng luyện tiên đỉnh đối với Kiếm Hoàng nói ra, cái mục đích thứ nhất là vì thủ riêng. Ta đạt được vạn pháp lao tổ trao quyền, có thể tại tu tiên giới mở ra tiên giới chi môn quyền lợi. Từ lúc kia lên, tiên giới liền có rất nhiều người không ngừng tìm phiền phức của ta. Hắn tại không rõ ràng mà nói với Kiếm Hoàng, hắn là bị vạn pháp tiên đế nhìn chúng người, kỳ thật chính là để cho Kiếm Hoàng làm bất cứ chuyện gì thời điểm, đều muốn suy nghĩ kỹ càng. Bởi vì Thanh Mục tiên vương tuy rằng chỉ còn lại một cái đầu, bị trấn áp đến luyện tiên đỉnh, nếu như Kiếm Hoàng xuất thủ can thiệp, hắn là không thể nào mang đi Thanh Mục tiên vương. Một cái tiên vương đều vây giết đến như vậy phí sức, vây giết tiên hoàng. Đừng có nằm động. Trương Dương tiếp tục nói, nếu như là địch nhân tìm phiền phức của ta, ta không có chút nào câu oán hận. Thế nhưng là, Thanh Mục tiên vương rõ ràng đã gia nhập cái cách phái, lần trước lại đột nhiên bỏ mặc hơn 1000 cái hợp đạo cảnh trở lên cường giả, tiến vào hạ giới Thanh Vân Tông. Nếu như không phải là ta còn có chút thủ đoạn, khi đó Thanh Vân Tông cũng đã diệt vong rồi. Từ ta đạt được tiên giới chi môn đến nay, loại tình huống này hay vẫn là lần đầu. Cái này là Thanh Mục tiên vương cố ý tính toán, vì vậy, ta nhất định phải tìm hắn báo thù. Kiếm Hoàng lông mày hơi hơi nhíu một cái, ngược lại là không nói thêm gì. Có thủ báo thủ, đạo lý hiển nhiên, người nào cũng không thể nói cái gì. Trương Dương chậm rãi tiếp tục nói, vây giết Thanh Mục Tiên Vương mục đích thứ hai là vì công nghĩa. Lần trước các ngươi tại yêu giới bên ngoài hư không đại chiến dị vực cường giả thời điểm, yêu giới nguy tại sớm tối. Vì vững chắc yêu giới tiên địa phát tắc, ta từ tiên giới điều tạm một đám chân tiên qua, trợ giúp yêu giới. Những cái khác chân tiên đều tại tận tâm tận lực. Thế nhưng là, Thanh Mục Tiên Vương phái qua chân tiên, toàn bộ đều tại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, mượn cơ hội cướp bóc yêu giới đủ loại thiên tài địa bảo, thậm chí còn cùng yêu giới lên xung đột. Ta xuất thủ trấn giết bọn hắn. Tại tình huống lúc đó phía dưới, nếu như không có kết quả đoạn trấn giết cái kia nhóm chân tiên, bên trong nhất định loạn, yêu giới chỉ sợ cũng nguy hiểm. Trực tiếp nhất kết quả chính là ảnh hưởng đến Linh Lung yêu đế. Tiền bối chính là từ hư không phản hồi người, nên biết thế cục là cỡ nào nguy cấp đi. Tại trấn giết cái kia nhóm chân tiên thời điểm, mới biết nói bọn hắn cư nhiên chiếm được Thanh Mục Tiên Vương bảy mưu đặc kế, liền là cố ý đi yêu giới lấy được chỗ. Đối với Thanh Mục Tiên Vương loại này không để ý đại sự, không chừng một người, nếu có cơ hội, ta là tất nhiên sẽ giết hắn. Kiếm Hoàng thần tình biến thành nghiêm túc lên, hắn còn không nghĩ tới, trong đó có nhiều chuyện như vậy. Trong lòng của hắn cũng nhịn không được thì thầm một tiếng, cái này Thanh Mục như thế nào thành bộ dạng như vậy? Cái thứ ba đánh chết Thanh Mục Tiên Vương mục đích là nửa công nghĩa nửa tư tình. Trương Dương tiếp tục đối với Kiếm Hoàng nói ra, Linh Vận Tiên Hoàng vì ta phương thiên địa, chết trận vào hư không bên trong. Đây là có lẽ bị chúng sinh ghi khắc cân nghĩa. Thế nhưng là, Thanh Mục Tiên Vương đảo mắt tìm Khải Thiên Phong phiền toái, thừa dịp Khải Thiên Phong chống rông thời điểm, muốn từ Khải Thiên Phong cướp đoạt chỗ tốt. Nếu như không phải là Khải Thiên Phong còn có hai cái Tiên Vương thần linh, chỉ sợ hắn đã sớm xuất thủ. Thừa Quan Vượng Nhi là sư muội của ta, có người khi dễ ta sư muội, ta khẳng định xuất thủ. Hơn nữa, coi như là Thượng Quan Phượng Nhi không phải là ta sư muội, chứng kiến Thanh Mục Tiên Vương loại hành vi này người, ta cũng tất nhiên sẽ xuất thủ tiêu diệt hắn. Nói đến đây, Trương Dương biến thành không gì sánh được phẫn nộ, hung hăng nói, lúc trước, Linh Vận Tiên Vương vì đột phá Tiên Hoàng cảnh giới, đã dùng hết thảy biện pháp. Nàng chẳng lẽ không biết, đột phá Tiên Hoàng về sau, nhất định phải muốn đi cùng dị vực hoàng đạo dốc sức liều mạng sao? Thế nhưng là, nàng vẫn như cũng làm như vậy. Hiện tại nàng chết trận, nhưng có người khi dễ đồ đệ của nàng, ta đây nhất định phải cấp cho nàng một cái công đạo. Như vậy một phen lời nói ra, Kiếm Hoàng muốn nói lời cũng lại không có biện pháp nói ra khỏi miệng. Thậm chí hắn đều cảm thấy, cái này Thanh Mục Tiên Vương thật là đáng chết ta. Được rồi, liên một đám hợp đạo cảnh, độ kiếp cảnh đều đánh không lại Tiên Vương, đi chết đi. Hắn cũng lại không chú ý Thanh Mục Tiên Vương sự tình, mà là nhìn trong tay Đại Điệu Tiên Vương một cái, hỏi, ngươi nói Đại Điệu Tiên Hoàng ẩn tàng bí mật là cái gì? Trong lòng của hắn cũng có chút tò mò. Trương Dương thấy Kiếm Hoàng không hề quan tâm Thanh Mục Tiên Vương vấn đề, trong lòng của hắn nhẹ nhàng thở ra. Cái này Tiên Vương đắc thủ rồi. Hơn nữa, giết Tiên Vương vấn đề, tại Kiếm Hoàng nơi đây cũng không thành vấn đề. Chỉ là Đại Điệu Tiên Hoàng phiền toái. Trương Dương cười khổ nói, tiền bối, Đại Điệu Tiên Hoàng tuy rằng chỉ còn lại quỷ hồn, ta cũng cầm hắn không có cách nào a. Suy cho cùng, hắn cũng là vì thiên địa chúng sinh chết trận tiền bối, ta không cách nào đi bức bách hắn. Tuy rằng từ hắn một chút cử động, trong lời nói lý giải đến hắn ẩn tàng mầm thái vạn, thế nhưng, tại không có chứng cứ tình huống phía dưới, ta không có khả năng đắc tội hắn. Về sau hắn thần hồn diệt vong phía sau, muốn đạt được bí mật liền không có cách nào. Ta cảm thấy đến Đại Điệu gia tộc bí mật, duy nếu có cơ hội đạt được, có lẽ ngay tại Đại Điệu Tiên Vương trên thân. Hiện tại Đại Điệu Tiên Vương ở tiền bối trong tay, chỉ cần tiền bối bắt lại nghiêm túc tra hỏi, khẳng định có thể tụng trên người hắn đạt được câu trả lời. Hắn đem vấn đề vứt cho Kiếm Hoàng, để cho Kiếm Hoàng đến xử lý. Trên thực tế, Trương Dương rất rõ ràng, Đại Điệu Tiên Vương căn bản cũng không biết rõ Đại Điệu Tiên Hoàng bí mật. Suy cho cùng, Đại Điệu Tiên Hoàng chôn giấu bí mật thời điểm, liền gia tộc nội tình đều giấu giếm đi lên. Liền người chết đều không nói cho bí mật. Kiếm Hoàng cuối cùng đã định trước không thu hoạch được gì. Đại Điệu Tiên Vương hành vi, căn bản chính là đáng chết. Trương Dương nghiêm túc nói ra, vì vậy, tiền bối coi như là bắt lại Đại Điệu Tiên Vương tra hỏi, cũng không trở ngại. Kiếm Hoàng liếc mắt bên cạnh Đại Điệu Tiên Vương một cái, trầm tư hồi lâu sau, hắn mới cười đối với Trương Dương nói ra, ta đem hắn giao cho ngươi, ngươi tới thẩm vấn. Nếu như ngươi chiếm được bí mật gì, đến lúc đó nói cho ta biết một tiếng là được rồi. Hắn mặc kệ Đại Điệu Tiên Vương làm xảy ra chuyện gì, cũng không có cần thiết phả ra khả năng đắc tội Vạn Pháp Tiên Đế khả năng, đi truy sát Đại Điệu Tiên Vương. Vô luận như thế nào, một cái Tiên Vương tại tiền giới, tiên đạo còn là trọng yếu phi thường. Dù sao trước mắt tiểu tử này đã giết chết một cái Tiên Vương, để tiểu tử này đi gánh chịu phần này nhân quả đi. Đến mức nói Đại Điệu Tiên Hoàng bí mật. Bí mật này như thế nào cũng có thể tại tiên giới đi. Trương Dương biết rõ bí mật, muốn tới thu được thời điểm, hắn làm sao có thể không biết. Vì vậy, Kiếm Hoàng qua tay liền đem phiền toái ném cho Trương Dương. Chương 1152, tiên giới thế đạo cũng thay đổi chương 1152, tiên giới thế đạo cũng thay đổi lại đạt được một cái Tiên Vương. Trương Dương tuy rằng trong lòng vô cùng vui vẻ, mặt ngoài lại giả vờ rất do dự bộ dạng. Trầm tư hồi lâu sau, mới lên tiếng, chỉ có thể mang đến thần giới, để cho sư phụ trước trông giữ đứng lên. Hắn không có lập tức tỏ thái độ giết hay không, thế nhưng, hắn kỳ thật chuẩn bị kỹ càng, đưa đến thần giới, lập tức liền cho luyện. Kiếm Hoàng cũng từ Trương Dương trên nét mặt, nhìn ra Trương Dương xoắn xuýt. Vì vậy, hắn hài lòng. Xem ra, cái này củ khoai nóng bỏng tay ném ra là đúng đắn. Kiếm Hoàng vừa cười vừa nói, kiếm ý của ta sẽ khóa lại hắn tu vi, ngươi đưa đến thần giới phía sau, để cho sư phụ ngươi xử lý là được rồi. Hắn thuận thế lưu lại kiếm ý, đến xem thần chủ thủ đoạn. Trương Dương thở dài, bất đắc dĩ nói ra, ta vốn là muốn thay thế sư phụ tuần tra xem xét một cái khắp nơi thần linh, bởi vì rất nhiều thần linh cũng không có kết thúc thần linh trách nhiệm. Hiện tại xuất hiện chuyện như vậy, chỉ sợ tới cũng đến không đội tuần tra xem xét, chờ sau này hay nói đi. Đúng rồi, tiền bối, ngươi muốn tại hạ giới lưu lại đạo thống sao? Có muốn hay không tại hạ giới truyền thừa tuyệt học của ngươi? Nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể giúp ngươi đem tuyệt học dẫn đi. Kiếm Hoàng sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới Trương Dương lại có thể sẽ nhắc tới vấn đề này. Bất quá, nếu như có thể tại hạ giới lưu lại đạo thống, giống như cũng rất không sai. Được a, Kiếm Hoàng đáp ứng, ta lưu lại một phần kiếm đạo, ngươi đưa đến hạ giới đi thôi. Trương Dương rất vui vẻ, hắn tại Tiên Điện không có học được Kiếm Hoàng tuyệt học, hiện tại có cơ hội đã học được sao? Hắn trông mong mà nhìn Kiếm Hoàng, vốn cho là Kiếm Hoàng sẽ lấy ra ngọc giản các loại tuyệt học, không nghĩ tới Kiếm Hoàng đưa tay ngưng tụ thiên địa pháp tắc, trên tay hắn tạo thành một thanh kiếm. Kiếm Hoàng tiện tay một ném, kiếm cắm ở Trương Dương trước mặt, nói tiếp, thanh kiếm này bên trên có ta kiếm đạo cùng kiếm ý, ngươi đưa đến hạ giới đi, nhìn xem có hay không có thể có người lĩnh ngộ trên thân kiếm kiếm ý cùng kiếm đạo đi. Ta thay thế hạ giới chúng sinh, đa tạ tiền bối ban thưởng đạo thống. Trương Dương chân thành nói tạ ơn phía sau, mới thu hồi thanh trường kiếm kia. Nhìn Đại Điệu Tiên Vương, Trương Dương báo cho biết một cái luyện tiên đỉnh, đối với Kiếm Hoàng nói ra, tiền bối, ta đây đem hắn thu lại. Kiếm Hoàng nhẹ gật đầu. Trương Dương thuận thế liền đem Đại Điệu Tiên Vương thu nhập luyện tiên đỉnh. Kiếm Hoàng nhìn Khải Thiên Phong, đối với Trương Dương nói ra, cùng sư phụ ngươi nói một tiếng, chờ ta dưỡng thương xong xuôi về sau, sẽ đi đến thần giới tiếp kiến sư phụ ngươi. Tiền bối yên tâm, ta nhất định đưa đến. Trương Dương gấp gáp nói. Kiếm Hoàng nhẹ gật đầu, hóa thành một đạo kiếm quang biến mất. Trương Dương thẳng đến Kiếm Hoàng sau khi rời đi, hắn mới đem treo lên tâm triệt để xuống. Không có biện pháp, đối mặt một cái tuyệt đối cường giả, không thể không để trong lòng kiếm hoàng cảm thụ. Hiện tại, rốt cuộc đạt được hai cái tiên vương. Chờ Trương Dương trở lại Khải Thiên Phong thời điểm, Nhật Chiếu Phong thần linh dò hỏi, đại điệu tiên vương đây? Rất nhiều thanh vân đệ tử cũng là tò mò nhìn Trương Dương. Tại Trương Dương bị đại điệu tiên vương bắt thời điểm ra đi, bọn họ là không gì sánh được hoảng loạn. Về sau tại hai đại thần linh chỗ biết rõ kiếm hoàng cứu được Trương Dương về sau, bọn hắn liền an định xuống tới, tạm thời không có đi đến thần giới đi thông chi tín hơi thở. Trương Dương đưa tay báo cho biết một cái trong tay luyện tiên đỉnh, vẻ mặt lạnh nhạt nói ra, đều ở bên trong đây. Kiếm hoàng tiền bối giam cầm ở đại điệu tiên vương, đem hắn tặng cho ta. Đến mức thanh mục tiên vương, chỉ còn lại một cái đầu, cũng tại luyện tiên đỉnh bên trong. Đúng rồi, thanh mục tiên vương vương khí đây. Thanh Vân Tông mọi người nhìn về phía Nhật Chiếu Phong thần linh cùng Dạ Nguyệt Hồ thần linh. Không hề nghi ngờ, vương khí tại hai thần linh trong tay. Nhật Chiếu Phong thần linh trong lòng căng thẳng, vội vàng đem vương khí hỏa liên đem ra, vừa cười vừa nói, bọn hắn muốn đối phó một kiện vương khí, còn không có đơn giản như vậy. Chúng ta chứng kiến tình huống như vậy, liền ra tay giúp đỡ, bắt lại vương khí. Trương Dương cười cười, không lâu phía trước, tiền bối thế nhưng là cho rằng chúng ta liền tiên vương đều giết không xong. Ngụ ý, liền tiên vương đều giết chết, còn bắt không được vương khí. Hắn không khách khí chút nào đem vương khí hỏa liên thu vào không gian bảo thạch, bởi vì cái này vốn chính là chiến lợi phẩm của hắn. Đến mức nói thanh mục tiên vương trên địa bàn chỗ tốt, hắn đã không có biện pháp đi thu được rồi. Có thể tại tiên giới tiêu diệt một cái tiên vương, không sai biệt lắm. Nếu còn muốn đi thanh mục tiên vương trên lãnh địa cướp bóc, cái này chẳng phải là tại đánh tiên giới mọi người mặt. Hai đại thần linh thấy Trương Dương đem vương khí lấy đi rồi, thần tình cũng là cứng một cái, bất quá bọn hắn cũng không dám nói gì. Tiểu tử này cầm trong tay phong thần bảng, bọn hắn có thể có biện pháp gì? Trương Dương nhưng căn bản không có quản hai đại thần linh thái độ, mà là đối với Cố Khuynh Thành nói ra, ngươi tới đến Khải Thiên Phong đã có một đoạn thời gian, nên phản hồi đệ nhất thành. Lần này đi đệ nhất thành nhiều khoảng cách xa, hơn 30 vạn ở bên trong. Cố Khuynh Thành hồi đáp, vậy thì không đội đi trở về, đến lúc đó thông qua tiên giới chi môn trở về. Trương Dương thần tình nghiêm túc nói ra, trong thời gian ngắn, các ngươi không cần có những cái khác cử động. Toàn bộ người, toàn lực đột phá. Các ngươi tại tiên giới vô bày lực lượng, thế nhưng cũng làm cho một số người đối với các ngươi bắt đầu kiêng kỵ. Vì vậy, cẩn thận là hơn. Nhiều người như vậy có thể săn giết tiên vương, chẳng phải là để cho những cái khác tiên vương sợ hãi. Vì vậy, đám người kia ngược lại là đến cần điệu thấp thời điểm. Là, đại sư Minh. Thượng quan Phượng Nhi cùng Cố Khuynh Thành dồn dập gật đầu. Trương Dương lại đối với Thượng quan Phượng Nhi phân phó nói, ngươi nếu như bái nhập Thành Vân Tông, cái kia chính là Thành Vân Tông môn nhân. Linh vận tiên hoàng tiền bối tuy rằng không có ở đây, thế nhưng có chúng ta Thanh Vân Tông tại, ngươi cũng không cần dùng cố kỵ quá nhiều chuyện. Nếu có người khi dễ ngươi, ngươi liền truyền tin thần giới, hoặc là truyền tin cho ta. Đa tạ đại sư Minh. Thượng quan Phượng Nhi vừa cười vừa nói. Bên cạnh hai đại thần linh, khuôn mặt quất một cái, không nói gì thêm. Trương Dương lại quay đầu hướng hai đại thần linh nghiêm túc nói ra, hai vị tiền bối, ta đã sớm cùng các ngươi nói qua rất nhiều lần, ý nghĩ của các ngươi, hành vi đã quá hạn. Nếu như không thuận theo thời đại, vậy các ngươi cuối cùng sắp bị thời đại đào thải. Mặt khác, kết thúc các ngươi thần linh trách nhiệm. Nếu như ta lần sau đi tới thần giới, hay vẫn là xem lại các ngươi không có có thần lực lời nói, vậy các ngươi không thích hợp đảm đương thần linh trách nhiệm. Các ngươi vĩnh viễn đều không nên quên rồi, các ngươi chính là người chết, lấy một loại phương thức khác còn sống hậu thế. Đây là cần phải trả giá thật lớn. Trách nhiệm của các ngươi chính là các ngươi cần trả giá cao. Mời hai vị tiền bối thật tốt chân quý, đừng đến lúc đó hối hận. Sau khi nói xong, hắn cũng không có chờ hai vị thần linh trả lời, đi đến truyền tống trận, đi thần giới. Mà hai đại thần linh thì là nhíu mày trầm tư. Bọn hắn quả thật có rất nhiều vấn đề cần suy tư. Mà lúc này tiên giới lại vô cùng bình tĩnh. Chỉ là ở đằng kia trong bình tĩnh, nổi lên phong bạo. Làm Thái Dương Tiên Vương chết ở thần chủ trong tay thời điểm, mọi người tuy rằng cảm thấy khiếp sợ, thế nhưng bọn hắn không có để ý một cái khai hích giả lực lượng, tự nhiên là không gì sánh được đáng sợ. Trước mặt mọi người nhiều tiên vương chết ở dị vực hoàng đạo trong tay thời điểm, bọn hắn vẫn không có để trong lòng. Dị vực hoàng đạo đồng dạng là không gì sánh được khủng bố. Thậm chí ngay cả rất nhiều hoàng đạo chết trận thời điểm, tất cả mọi người còn không có cảnh giác. Thế nhưng là, ngay tại vừa rồi, một cái tiên vương, cư nhiên bị một đám độ kiếp cảnh, hợp đạo cảnh tru sát. Đây quả thực là chuyện được cười nhất trên đời. Tiên vương, có được lấy vương đạo ý chí, lực lượng tuyệt đối, cư nhiên bị một đám cấp thấp tu sĩ giết chết. Cho dù là có tiên đế ý chí tồn tại, cũng quá hoang đường đi. Giờ khắc này, rất nhiều tiên vương khủng hoảng. Giờ khắc này, rất nhiều chân tiên mài đao xoan xoạn. Toàn bộ tiên giới người đều vô cùng xác định một việc, thế đạo thay đổi. Chương 1153, tiên giới cũng phải xong đời. Chương 1153, tiên giới cũng phải xong đời. Viêm Sơn, phần tiền tiên vương tìm đến Chu Huyền Sinh, thái độ hòa ái mà hỏi thăm, các ngươi gần nhất cần gì tài nguyên? Chu Huyền Sinh vội vàng trả lời, đa tạ vương thượng, chúng ta đạt được tài nguyên kỳ thật đã nhiều, mọi người còn cần có thời gian để tiêu hóa. Hắn trong lòng có chút kinh ngạc, như thế nào phần tiền tiên vương biến thành khách khí như vậy rồi hả? Phần tiền tiên vương khẽ cười nói, chúng ta Viêm Sơn đều là một cái chính thể, đối với người có năng lực, chúng ta là chưa bao giờ kèo kiệt khen thưởng. Vì vậy, ngươi bên này nếu là có cái gì cần, muốn sớm điểm nói ra. Là, đa tạ vương thượng. Chu Huyền Sinh liên tục gật đầu. Chỉ là trong lòng của hắn càng kinh ngạc. Từ khi hắn đi tới Viêm Sơn phía sau, Phần Thiên Tiên Vương vẫn luôn là tương đối khách khí, thế nhưng lần này lộ ra càng khách khí. Phần Thiên Tiên Vương hàn huyên vài câu phía sau, sau đó mới lời nói xoay chuyển, dò hỏi, ngươi là từ hạ giới đi lên, ta nghĩ muốn hỏi thăm ngươi một người, ngươi biết Trương Dương sao? Chu Huyền Sinh lập tức thần tình cứng đờ, vô số không tốt hồi ức xông lên đầu. Vương thượng, người như thế nào đột nhiên nhấp lên Trương Dương rồi hả? Là xảy ra vấn đề gì sao? Chu Huyền Sinh thần sắc rất mất tự nhiên mà dò hỏi. Phần Thiên Tiên Vương từ Chu Huyền Sinh trên nét mặt đã được đến câu trả lời. Hắn thở dài, nói ra, tiểu tử này không lâu phía trước đến tiên giới đại náo một trận. Vì vậy, ta muốn hỏi một chút, tiểu tử này đến cùng là người nào? Chu Huyền Sinh ha to miệng, lại dừng lại. Sau nửa ngày phía sau, Chu Huyền Sinh mới cười khổ nói, Vương thượng, người coi như là hỏi đúng người. Muốn nói lý giải Trương Dương, ta coi như là một cái trong đó tương đối lý giải người. Tiểu tử này, hắn từ Thanh Vân Tông tuyển nhận 10 vạn đệ tử bắt đầu nói về, giảng đến đằng sau rất nhiều chuyện. Đó là hắn lúc đến đường, cũng là hắn thương tâm đường. Hắn tuy rằng không biết Trương Dương lúc ấy là làm sao làm được, thế nhưng hắn là trong đó người bị hại, không ảnh hưởng tới hắn từ người bị hại góc độ đến đối đại Trương Dương. Thậm chí nói, từ người bị hại góc độ bày ra Trương Dương, thoạt nhìn càng thêm đáng sợ. Đương nhiên, cũng càng thêm hèn hạ vô sỉ. Phần Thiên Tiên Vương nuốt nước miếng, nhịn không được hỏi, hắn tại hạ giới thời điểm, liền có 10 vạn người đệ tử có thể cầm súng, đúng không? Vậy bây giờ những đệ tử kia đi nơi nào? Hắn là thật bị giật mình a. 800 người sử dụng ra phi kiếm, liền đáng sợ như thế rồi. Nếu 10 vạn người sử dụng ra phi kiếm, đừng nói Tiên Vương, chỉ sợ liền Tiên Hoàng cũng phải tiêu diệt đi. Chu Huyền Sinh cười khổ giải thích, Vương thượng, cái kia 10 vạn nhân số lượng tuy rằng dọa người, thế nhưng Thanh Vân Tông vốn là chiếm cứ lấy một cái đại lục, bọn hắn cần rất nhiều người đến trồng linh dược, đào móc khoáng vật, trong đó có vài người liền trúc cơ đều không có. Ta cẩn thận tính một cái, Nguyên Anh cảnh trở lên, chỉ sợ cũng liền hơn 1 vạn người trái phải. Nguyên Thần cảnh trở lên thì càng thiếu đi. Vương thượng, nhất định phải cẩn thận cái kia tiểu hỗn đản, hắn hành vi là không gì sánh được các độc. Đúng rồi, cái kia tiểu xuất sinh đến tiên giới làm cái gì? Phần Thiên Tiên Vương thở dài một hơi, đem Trương Dương không lâu phía trước mang người săn giết thành một tiên vương tình cảnh, biểu hiện ra cho Chu Huyền Sinh quan sát. Chu Huyền Sinh một cái ngây ngẩn cả người. Tiểu tử này, cư nhiên có thể giết tiên vương. Cái kia đã chết ký ức, lần thứ hai đau nhói nội tâm của hắn. Toàn bộ tu tiên giới đều bị tiểu tử kia làm cho bừa bãi lộn xộn, lão phu đều trốn đến tiên giới tới, còn chạy không khỏi cuộc phong ba này. Xong xuôi, tiên giới từ hôm nay trở đi, sợ là cũng muốn bừa bãi lộn xộn. Hắn lấy một cái người bị hại trải qua, lập tức liền nhạy cảm phát hiện, tiên giới chỉ sợ muốn biến hóa. Trên thực tế, hắn căn bản không biết là tiên giới sớm liền bắt đầu biến hóa. Không có phát hiện tiên giới tiên vương đều ít mười mấy cái sao? Tiên giới phong ba còn đang nổi lên. Mà bên kia, Trương Dương trở lại thần giới về sau, lập tức liền đối với thần giới nói ra, "Sư phụ, muốn phiền toái ngươi giúp ta giải quyết một cái đại điệu tiên vương. Này đại đạo, ta có chút cần." Hắn chỉ có đạt được đại điệu tiên vương đại đạo lực lượng, mới có thể tiến nhập đến lòng đất 5000 trượng sâu chỗ, đi thu được đại điệu tiên hoàng chôn giấu đồ vật. Thanh Vân Tử xuất hiện, ngạc nhiên mà nhìn Trương Dương. Đi một chuyến tiên giới, làm hai cái tiên vương trở về. Sư phụ, Thanh Mục Tiên Vương cũng không muốn giết, ta chuẩn bị đưa đến Thiên Kiêu chiến trường đi, nhìn xem có thể hay không xuất hiện nghịch tiên bảo vật. Trương Dương vừa cười vừa nói, lần này ta đầu nhập một cái tiên vương, mười mấy cái chân tiên, còn có một hơn 1000 cái nguyên thần cảnh trở lên tu tiên giả đi vào. Lần này tạo hóa linh điện dựng dục bảo vật, nhất định sẽ vượt qua di vãng. Đầu nhập tiên vương cấp tài liệu đây đối với tạo hóa linh chỉ mà nói, chỉ sợ là có 102. Cái kia xuất hiện bảo vật, cũng hẳn là có 102. Thanh Vân Tử bất đắc dĩ lắc đầu, nói đến, ta cho ngươi xử lý, ngươi đến lúc đó tới bắt đi. Đúng rồi, cái này Thanh Mục Tiên Vương tuy rằng chỉ còn lại một cái đầu, thế nhưng hắn rút cuộc là tiên vương. Ngươi nếu là chứa ở luyện tiên đỉnh cũng thôi đi, nếu như tại hạ giới phong xuất, chỉ sợ sẽ khiến thiên địa bái xích. Vì vậy, nhất định phải cẩn thận. Sư phụ yên tâm, ta biết rõ. Trương Dương nhẹ gật đầu. Thanh Vân Tử nhìn luyện tiên đỉnh, có chút ngoài ý muốn nói ra, như thế nào đại địa tiên vương trên thân còn có mặt khác một cỗ lực lượng? Đó là kiếm hoàng kiếm đạo cùng kiếm ý, hắn chỉ sợ là muốn thăm dò ngươi một chút lực lượng. Trương Dương nhìn xem Thanh Vân Tử, sư phụ, có thể hay không có vấn đề gì? Thanh Vân Tử cười cười, như thế tiện nghi luyện tiên đỉnh. Luyện tiên đỉnh dung hợp kiếm hoàng kiếm ý cùng kiếm đạo về sau cũng sẽ có kiếm đạo lực lượng, đối với kiếm đạo lực lượng cũng có thể khắc chế rồi. Trương Dương lập tức lông mày nhíu lại, còn có loại chuyện tốt này. Thanh Vân Tử ý vị thâm trường mà đối với Trương Dương nói ra, luyện tiên đỉnh, cái tên này chỉ sợ là mang theo một chút thâm ý ở trong đó. Thứ này phải nhanh một chút để thăng làm đế binh, bằng không mà nói, vạn pháp tiên đế chỉ sợ sẽ có những ý nghĩ khác. Cái đồ vật này từ đầu đến cuối luyện hóa bao nhiêu cái tiên vương, là danh xứng với thực luyện tiên chi bảo vật. Đối với một món đồ như vậy đồ vật, vạn pháp tiên đạo không có những ý nghĩ khác mới là lạ. Trương Dương thần sắc nghiêm túc đứng lên, chờ ta sau này trở về, ta liền đem đủ loại chân quý tài liệu, toàn bộ đều giao cho luyện tiên đỉnh, để thăng lực lượng của hắn. Đúng rồi, trong tay của ta còn có một chút vương khí, thật sự không được, đem vương khí đều giao cho luyện tiên đỉnh, để cho hắn toàn bộ cắn nuốt. Chỉ cần luyện tiên đỉnh trở thành đế binh, vạn pháp tiên đế cho dù có ý nghĩ, cũng đều chậm. Chính ngươi quyết định đi. Thanh Vân Tử chậm rãi nói ra. Hắn lấy tay tiến nhập luyện tiên đỉnh, lấy ra một kiện pháp bảo, một cái không gian giới chỉ, đưa cho Trương Dương nói ra. Đây là đại địa tiên vương vương khí cùng không gian giới chỉ. Sau đó, hắn lấy thần hoàng cảnh giới, đến phối hợp hoàng khí, luyện hóa một cái đại địa tiên vương, căn bản không uổng phí cái gì lực lượng. Trương Dương nhìn đại địa tiên vương vương khí, là một cái lồng giam đồng dạng đồ vật. Hắn trong nháy mắt liền hiểu, đại địa tiên vương bắt hắn thời điểm, chỉ sợ sẽ là vận dụng cái này vương khí, mới khiến cho hắn trong lòng đất không cách nào chuyển động. Thu hồi vương khí về sau, hắn mới nhận chủ đại địa tiên vương không gian giới chỉ, xem xét đồ vật bên trong. Một xem xét phía dưới, Trương Dương lập tức trợn mắt há hốc mồm. Chương 1154 Tiên giới chi tặc, chương 1154, tiên giới chi tặc Trương Dương vạn vạn thật không ngờ, đại điệu tiên vương trong không gian giới chỉ đổ vỡ, vượt quá tưởng tượng hơn. Từ khi cương thi họa về sau, đại điệu tiên vương nhất hệ người, không sai biệt lắm liền chết xong. Đủ tình huống như thế, đại điệu tiên vương chỉnh thể nhất hệ toàn bộ tài vật, toàn bộ đều bị đại điệu tiên vương lấy đi rồi. Hơi trọng yếu hơn chính là, tại đại điệu tiên vương trong không gian giới chỉ, phát hiện một chút không bình thường đồ vật. Ví dụ như đặc biệt thuộc về đệ nhất thành tiên tuyển, lại có hơn 500 cân. Thuộc về Viêm Sơn Viêm tinh thạch, cư nhiên cũng có hơn 100 khối. Tiên tuyển, Viêm tinh thạch vật như vậy, Trương Dương cũng phải tiêu phí một chút tài nguyên mới có thể từ đệ nhất thành cùng Viêm Sơn giao dịch đến. Mà đại điệu tiên vương nơi đây, cư nhiên nhiều như vậy. Tồn tại tiên tuyển, Viêm tinh thạch cũng không kỳ quái, suy cho cùng đại điệu tiên vương có khả năng từ hai cái thế lực giao dịch đến. Thế nhưng, số lượng nhiều như vậy, liền không bình thường rồi. Còn có đại điệu tiên vương ẩn tàng đầy đất mọi nguồn, cùng với lén lén lút lút hành vi, để cho Trương Dương không thể không nghĩ đến, những vật này là không phải là trộm. Càng la lật nhặt đại điệu tiên vương đồ cất giữ, Trương Dương cảm thấy đại điệu tiên vương trộm cắp khả năng lại càng lớn. Bởi vì, liền thừa thiên linh dịch cư nhiên đều có bốn tích. Tiên khí nhiều đến hơn 60 kiện, đạo nguyên thạch cư nhiên tồn tại 7 khoản nhiều. Trương Dương đang ngẩn người. Cái này đại điệu tiên vương cũng quá giàu có đi à nha. Hắn rất nhanh liền nghĩ đến đại điệu tiên hoàng chôn giấu ở sâu dưới lòng đất đồ vật, ở trong đó lại sẽ là gì chứ? Giờ khắc này, trong lòng của hắn đều hiện lên ra khát vọng. Hai cái này lão tặc. Thanh Vân Tử ở bên cạnh chứng kiến Trương Dương trận mắt há hốc mồm bộ dạng, không khỏi hỏi, thế nào? Sư phụ, ngươi về sau nhất định phải cẩn thận tu hành đại địa lực lượng người, bằng không rất có thể đem ngươi thần giới đều trộm sạch. Trương Dương cười khổ đối với Thanh Vân Tử nói ra, chúng ta đều đánh giá cao tiên vương phẩm chất, cũng đánh giá thấp đại địa gia tộc tài phú. Thanh Vân Tử thần sắc nghiêm túc gật gật đầu, những người này núp ở lòng đất, xem ra xác thực đến phòng ngự một tay. Cũng tỉ như hắn thần giới ở trong, có rất nhiều phúc địa, bảo địa. Mấy thứ này là bình thường mới có thể mở ra. Thế nhưng, cái này chút có đại địa lực lượng người, rất có thể vụng trộm liền thu được trong đó chỗ tốt. Hết lần này tới lần khác những người này chính là thần giới một câu, nếu như hắn không phải là cẩn thận điều tra lời nói, chỉ sợ liền hắn cái này thần giới chi chủ đều chú ý không được. Nói đến cùng, hổ đều có ngủ gật thời điểm. Vậy hắn coi như là chết có ý nghĩa. Thanh Vân Tử đem luyện tiên đỉnh đưa cho Trương Dương, tốt rồi, luyện hóa thành một phân đại địa đại đạo đạo quả, ngươi đi tìm người hấp thu đi. Đến mức Thanh Mục Tiên Vương, chưa cho ngươi động. Cảm ơn sư phụ. Trương Dương cười nhận lấy luyện tiên đỉnh, đúng rồi, sư phụ ngươi bên này, muốn hay không chọn lựa mấy cái thần đạo đệ tử, đưa vào thiên tiêu chiến trường. Bọn hắn tiến nhập thiên tiêu chiến trường về sau, có khả năng đạt được chỗ tốt sao? Chủ yếu là không biết thần đạo đệ tử có thể hay không tiến nhập tạo hóa linh điện. Thanh Vân Tử trầm tư chỉ chốc lát, mới lên tiếng, tạo hóa linh điện chính là cái kia bốn vị vĩnh hằng ý chí tồn tại chi địa, cũng đã vững chắc hóa vạn năm lâu. Bọn hắn tại xác lập tạo hóa linh điện thời điểm, khả năng không có cân nhắc đến cái khác lực lượng tồn tại, vì vậy, thần đạo đệ tử chỉ sợ không cách nào tiến nhập. Thế nhưng, tạo hóa linh trì bên ngoài là không có vấn đề. Như thế, ta thông chi ngươi tam sư thúc, chọn lựa mấy cái thần đạo đệ tử, để cho bọn họ ở ngoại vi tìm xem chỗ tốt là được rồi. Đến mức tạo hóa linh điện bên trong chỗ tốt, hắn cảm thấy Trương Dương nhất định là muốn bao biên rồi. Bất quá lần này đầu nhập tài liệu nhiều lắm, mặc dù là bên ngoài, chỉ sợ cũng phải ấn lượng ra không gì sánh được chân quý linh vật, bảo vật, để cho thần đạo đệ tử hút chút nước, vậy là đủ rồi. Trương Dương vừa cười vừa nói, vậy ngươi để cho tam sư thúc chuẩn bị tốt, đến lúc đó ta tới đón người. Sau đó, hắn mang người quay trở về tu tiên giới. Trở lại tu tiên giới, suy nghĩ một chút, mở ra quỷ môn, liên hệ đến U Linh Quỷ Vương, lão ca, ngươi cũng đừng trách ta có lợi không có chiếu cố đến ngươi bên này. Tạo hóa linh chỉ, đem lại một lần nữa mở ra. Ta đây bên cạnh cho ngươi 20 danh ngạch, để cho bọn họ đi tạo hóa linh điện đạt được truyền thừa. Đến mức nói những cái khác chỗ tốt, các ngươi đầu nhập tài nguyên cũng không nhiều, ta liền không bảo đảm cái khác chỗ tốt các ngươi có thể có được. Mặt khác, các ngươi chọn lựa người, nhất định phải ước thúc tốt. Tiến nhập tạo hóa linh trì về sau, tận lực không muốn phát sinh xung đột, bằng không mà nói, ngươi cái này 20 người ta không bảo đảm bọn hắn có thể bình yên phản hồi. Lần này chỗ tốt, tuyệt đại đa số có lẽ đều là thuộc về Khải Thiên Phong cùng đệ nhất thành. Bởi vì bọn họ đầu nhập tài nguyên nhiều lắm. U Linh Quỷ Vương vui vẻ gật đầu, có thể làm cho bọn hắn đạt được truyền thừa, cũng đã không tệ. Vậy ngươi tranh thủ thời gian chuẩn bị tốt, 10 ngày sau, ta tới đón người. Trương Dương chào hỏi xong, sau đó để người thông chi hổ đại lực bên kia, để cho hổ đại lực điều động 20 yêu tộc nội tình, cũng tiến nhập tạo hóa linh trì. Cuối cùng, Trương Dương liền ma vực bên kia cũng đều thông chi đến. Đồng dạng là 20 người danh lạch. Bởi vì, lần này tiến nhập trong đó, là thuận tiện để cho bọn họ đạt được truyền thừa. Trương Dương thông báo xong khắp nơi về sau, mới mở ra Khải Thiên Phong tiên giới chi môn. Lần này mở ra tiên giới chi môn, liền so trước kia trôi chảy nhiều rồi, cũng tiêu hao ít hơn lực lượng. Mở ra tiên giới chi môn về sau, Thượng Quan Phượng Nhi bọn hắn hơn 800 người, áp hơn 500 người liền hạ giới. Đương nhiên, tại hơn 500 người bên trong, thì là có Thượng Quan Phượng Nhi chú tâm chọn lựa ra đến 20 người trẻ tuổi, đây cũng là nàng về sau muốn một lần nữa bồi dưỡng 20 người. Đến mức những cái khác 500 người, thì là cần đầu nhập tiên tiêu chiến trường. Đám người kia hoàn toàn không có tính cảnh giác, thật đúng là cho là bọn họ hạ giới lai lịch kết tới, mang trên mặt ghét bỏ thân sắc, còn muốn tại Thanh Vân Thành bên trong có chút đặc quyền. Vì thế, làm cho Trần Sung vô cùng đau đầu. Trương Dương cười đối với Trần Sung nói ra, cho bọn hắn kiêu ngạo mấy ngày. Theo tại muốn giết phía trước, cũng muốn nuôi cho tốt. Không quan hệ, bọn hắn phiền toái không được mấy ngày, liền biến mất. Sau đó, Trương Dương đem lúc đầu bốn thuộc về Thanh Vân Tông những người kia triệu tập lại, thần sắc nghiêm túc nói, tạo hóa linh chỉ, lại một lần nữa mở ra. Lần này tuấn nhưỡng ra bảo vật, sẽ vượt quá tưởng tượng. Vì vậy, ta cũng cần các ngươi đi vào tạo hóa linh điện, đem bảo vật cho ta mang đi ra. Phù hợp điều kiện người, đứng ra một cái, ta xem một chút có bao nhiêu người phù hợp. Khoảng cách lần trước tiến nhập Thiên Tiêu chiến trường, lại qua thật là nhiều năm. Vì vậy, đứng ra người, chỉ có không được 1/3. Trong đó, có Lý Nhị, ta gánh đám người. Liền Trương Trường Sơn, Vương Bảo Nhạc bọn hắn, cũng đã vượt qua tiến nhập tạo hóa linh chỉ tuổi. Trương Dương nhìn xem Lý Nhị đám người, chậm rãi nói ra, vậy thì dựa vào các ngươi. Tiến nhập về sau, bên ngoài chỗ tốt cái gì đều không cần quản, trực tiếp đi đến tạo hóa linh điện. Tại các ngươi tiến nhập tạo hóa linh chỉ 3 ngày sau đó, chúng ta liền sẽ đem vô số tài nguyên vùi đầu vào trong đó rồi, các ngươi phải cẩn thận. Nếu như phát hiện có thích hợp các ngươi bản mệnh pháp bảo bảo vật, các ngươi có thể sớm luyện hóa. Đúng rồi, ta chuẩn bị để cho Trương Nhất cũng tiến nhập trong đó đi trông thấy việc đời, các ngươi mang theo hắn đi một chuyến. Trương Dương căn bản không lo lắng đám người kia không có cách nào đem bảo vật mang về, bởi vì đám người kia đều là hợp đạo cảnh, còn không đối phó được những người khác. Chương 1155, sắc mặt tái xanh vạn pháp tiên đế. Chương 1155, sắc mặt tái xanh vạn pháp tiên đế. Trương Dương dặn dò xong Thanh Vân Tông người về sau, sau đó liền đem quỷ giới người nhận lấy, sau đó tụ hợp yêu tộc, ma tộc, thần giới người, một chỗ tiến nhập tạo hóa linh trì. Tại Lý Nhị bọn hắn dẫn dắt phía dưới, tiên ma yêu quỷ người dồn dập khởi động tạo hóa linh điện, tiến nhập trong đó đi đạt được truyền thừa. Đối với cái khác lần thứ nhất tiến nhập quỷ giới, ma giới, yêu giới người mà nói, bọn hắn tiến nhập trong đó, đầu tiên là tiếp nhận truyền thừa, lĩnh ngộ bọn họ chỗ tốt. Mà đối với Lý Nhị đám người, tiến nhập tạo hóa linh điện về sau, lập tức liền tiến vào tạo hóa linh điện trong tiểu viện, cường ngạnh chặn đứng lại 4 tòa đại điện đại môn, không cho phép bất luận kẻ nào xuất hiện. Kế tiếp, bọn hắn chờ bảo vật xuất hiện thật là tốt rồi. Trước kia thời điểm, Thiên Tiêu chiến trường bởi vì là thiên hạ từng cái đại tông môn cấm chế, rất nhiều người muốn đi vào mà không cách nào tiến nhập. Hiện tại Thiên Tiêu chiến trường không còn có cấm chế về sau, rất nhiều người đều mang theo hiếu kỳ, khát vọng tâm tư, tiến nhập Thiên Tiêu chiến trường đi nhặt nhạnh chỗ tốt. Thế nhưng là, tại không có đầu nhập tài liệu thời điểm, Thiên Tiêu chiến trường chính là một tòa phổ thông di động đảo. Ở trong đó coi như là sinh trưởng một chút thiên tài địa bảo, mỗi ngày đều bị người vào xem tình huống phía dưới, lại có thể đủ có bao nhiêu chỗ tốt đây. Thời gian dần qua, tuyệt đại bộ phận người cũng không đi Thiên Tiêu chiến trường rồi. Suy cho cùng mỗi lần đi vào sẽ bị nhốt 1 năm, ai nguyện ý lãng phí 1 năm thời gian tại Thiên Tiêu chiến trường? Chỉ có những cái kia thật sự nghèo rất mùng tơi, đến bước đường của người, mới có thể đi đến Thiên Tiêu chiến trường thử thời vận. Nói cách khác, Thiên Tiêu chiến trường bên trong, ngoại trừ Lý Nhị bọn hắn bên ngoài, còn có mấy cái ngoại nhân. Cái này mấy cái người may mắn, sắp nên đón bọn hắn vô cùng thời khắc đỉnh cao. Bọn hắn tiến nhập 3 ngày, đi, đem bọn họ toàn bộ mang theo, hết thể vùi đầu vào tạo hóa linh trì. Trương Dương nhàn nhạt nói. Cố Khuynh Thành cùng Thượng Quan Phượng Nhi, dồn dập mang theo bọn hắn đại đội người, đem hơn 300 cái đệ nhất thành người, hơn 500 cái khải thiên phong người, toàn bộ áp giải đến Thiên Tiêu chiến trường, sau đó liền ném vào. Đám người kia, rất nhiều người đến chết một khắc này, đều thật sự cho là bọn họ là tới tu tiên giới lịch kiếp tới. Mà có một bộ phận, rốt cuộc kịp phản ứng, thế nhưng đã tới không kịp. Bọn hắn bị phong cấm thần hồn cùng tu vi, còn có thể có cái gì năng lực chống cự? Một đám người tại tức giận mắng ở bên trong, trong sự sợ hãi, dồn dập tiêu tán ở tạo hóa linh trì. Cái khác tu tiên giả tại đầu nhập tạo hóa linh trì thời điểm, Trương Dương cũng lấy ra luyện tiên đỉnh, đối với Thanh Mục Tiên Vương đầu lâu nói ra, ngươi giàu gì cũng là tiên vương, có tiên vương ý chí, ta không biết ngươi là có phải có tình huống đặc biệt. Nếu như ngươi may mắn đụng phải Vạn Pháp lão tổ, nhất định phải đem chúng ta bây giờ thiên địa tình huống nói với hắn. Không hề nghi ngờ, tạo hóa linh chỉ bên trong nhất định có 4 vị đại đế vĩnh hằng ý chí, thậm chí còn không phải bình thường vĩnh hằng ý chí. Trương Dương cũng không rõ chỗ, lần thứ nhất đầu nhập tiên vương về sau, bằng vào tiên vương ý chí tính đặc thù, Thanh Mục Tiên Vương có hay không có thể tại còn sống, thậm chí là hay không có thể kinh động Vạn Pháp tiên đế. Suy cho cùng, hiến tế tiên vương, cái này còn là lần đầu tiên. Trương Dương đem tiên điệu bên trong một chút biến hóa cùng an bài, nhất là Thanh Mục Tiên Vương không biết cái kia bộ phận, đều cáo chi Thanh Mục Tiên Vương. Sau đó liền đem Thanh Mục Tiên Vương đầu từ luyện tiên đỉnh bên trong phương ra, ném vào tạo hóa linh chỉ. Thanh Mục Tiên Vương tại bị phong cấm đến luyện tiên đỉnh bên trong về sau, cũng biết kết quả của hắn tuyệt đối sẽ không tốt. Nhất là tận mắt thấy đại điệu tiên vương bị luyện hóa tình huống, Thanh Mục Tiên Vương cũng đã có giác ngộ như vậy. Thế nhưng là, hắn bị luyện tiên đỉnh trấn áp, chết cũng không chết được, làm cũng không sống được, có thể có biện pháp gì đây? Hiện tại Trương Dương nói liên miên lại nhải nói một hồi, còn nói cái gì nhìn thấy Vạn Pháp lão tổ lời nói, Thanh Mục Tiên Vương vốn đang cảm thấy hắn đã bị buông tha. Không nghĩ tới cuối cùng lại vùi đầu vào tạo hóa linh chỉ. Ta nguyện rủa ngươi chết không yên lành, nếu ta còn có thể sống được, ta nhất định diệt sạch các ngươi Thanh Vân Tông toàn bộ đạo thống. Thanh Mục Tiên Vương chửi ầm lên, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn đầu lâu của hắn cùng thần hồn bị hút vào đến tạo hóa linh trì bên trong. Hắn vội vàng điều động Tiên Vương ý chí, toàn lực chống cự tạo hóa linh trì cổ này phân giải lực lượng. Một cái Tiên Vương ý chí xuất hiện tại tu tiên giới, toàn bộ tu tiên giới giống như là bị giẫm lên phần đuôi mèo đồng dạng, lập tức phẫn giận lên. Toàn bộ tu tiên giới bộc phát ra một cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng, đen như mực lôi đình ngưng tụ ở thiên địa ở giữa, lấy lôi phạt hình thức diệt sạch Thanh Mục Tiên Vương hết thảy tồn tại. Đối với Thanh Mục Tiên Vương mà nói, hắn tiến nhập tạo hóa linh trì, còn lại chưa kịp cảm thụ thiên uy đáng sợ, liền trước hết cảm nhận được đại đế đáng sợ. Tại hắn buộc phát ra Tiên Vương ý chí phía sau, hắn dường như trong nháy mắt liền thấy được Vạn Pháp Tiên Đế, Linh Lung Yêu Đế, Luân Hồi Quỷ Đế, Cửu U Ma Đế một chỗ đứng ở trước mặt của hắn, cũng mang theo diệt sạch hết thảy, chuyển hóa hết thảy ý chí, buông xuống đến Thanh Mục Tiên Vương trên đầu. Thanh Mục Tiên Vương Tiên Vương ý chí, tại 4 vị đại đế ý chí trước mặt, như là đom đóm so với hạ nguyệt, trong nháy mắt diệt vong. Tại Thanh Mục Tiên Vương Tiên Vương ý chí phá diệt thời điểm, tu tiên giới thiên địa chi uy cũng lại không cảm giác được mạo phạm, cũng liền biến mất. Mà Thanh Mục Tiên Vương cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao trước đến giờ không ai có thể từ tạo hóa linh chỉ đào thoát. Bốn cái đại đế ý chí tồn tại, chỉ sợ đến đế cảnh mới có thể từ tạo hóa linh chỉ đào thoát đi. Ngay tại Thanh Mục Tiên Vương cho rằng hết thảy đều xong xuôi thời điểm, hắn sắp bị phai mở thần hồn, đột nhiên xuyên qua bao la bắt ngát hư không, rơi vào Vạn Pháp Tiên Đế trên tay. Bởi vì, cái này cổ hiến tế lực lượng quá cường đại đến vượt qua bất luận cái gì một lần. Nếu như Vạn Pháp Tiên Đế muốn trở về, trực tiếp có thể phân thân đi trở về. Thế nhưng, hiện tại hắn muốn đối kháng Liệp Thực Giả, làm sao có thể phân xuất lực lượng trở về? Với bạn, hắn mượn tạo hóa linh điện lực lượng, tại Thanh Mục Tiên Vương diệt vong phía trước, đem Thanh Mục Tiên Vương mò được hư không chỗ cuối cùng. Mà Thanh Mục Tiên Vương còn sót lại thần hồn, vừa nhìn thấy Vạn Pháp Tiên Đế, lập tức kích động gào lên: "Lao tổ, cứu cứu tiên giới! Người tiên giới bị thần giới khi dễ thảm rồi. Người tiên giới bị Trương Dương đều làm cho sắp tan vỡ." Thanh Mục Tiên Vương tranh thủ thời gian cáo trạng. Vạn Pháp Tiên Đế liếc mắt Thanh Mục Tiên Vương một cái, căn bản không có làm chuyện quan trọng. Hắn với tư cách tiên đạo khai giả, tiên giới thực muốn tiêu diệt, hắn làm sao có thể không có cảm giác? Hắn xác thực cảm thấy tiên đạo lực lượng có chỗ yếu bớt, thế nhưng nhiều như vậy dị vực hoàng đạo giết đi vào, làm sao có thể không xảy ra vấn đề? Hắn chân chính muốn biết chính là hiện tại thiên địa tình huống như thế nào, những cái kia dị vực hoàng đạo có hay không đã giải quyết, thiên địa sinh cơ còn có hay không tại. Nghĩ tới đây, hắn nhìn hướng về phía Luân Hồi Quỷ Đế, nói ra: "Muốn phiền với ngươi." Luân Hồi Quỷ Đế nhẹ gật đầu, một cỗ luân hồi lực lượng rơi vào Thanh Mục Tiên Vương trên thân. Sau đó, Thanh Mục Tiên Vương sống sót thời điểm chứng kiến hết thảy tình cảnh, tự lấy hình ảnh hình thức hiện ra ở mấy vị đế cảnh trước mặt. Luân Hồi Quỷ Đế rất nhanh liền nhảy qua phía trước nhàm chán bộ phận, từ rất nhiều hoàng đạo tiến nhập hư không bắt đầu xem xét toàn bộ ký ức. Nhìn một chút, mấy vị đế cảnh thần sắc biến thành cổ quái, mà Vạn Pháp Tiên Đế nhưng là sắc mặt biến thành không gì sánh được khó coi. Thời gian dần qua, Vạn Pháp Tiên Đế sắc mặt đều tái rồi, ngay sau đó, Khải Thiên Tiên Đế sắc mặt cũng bắt đầu bặm mẻo. Thế nhưng là, không một lúc sau, nguyên bản xem kịch vui Linh Lung Yêu Đế, Luân Hồi Quỷ Đế, Cửu U Ma Đế thần tình đều trở nên vô cùng khó nhìn lên. Chương 1156, mấy vị đại đế hít một hơi thật sâu. Chương 1156, mấy vị đại đế hít một hơi thật sâu. Từ khi các giới hoàng đạo tiến nhập hư không phía sau, tiên giới giống như là bị tai họa đồng dạng. Vô số lúc đầu vốn không nên phi thăng tiên giới người, phi thăng tiên giới. Vô số lúc đầu vốn không nên hạ giới người, cũng đều hạ giới. Tiên giới toàn bộ thọ nguyên hao hết người, đều bị quỷ giới lấy đi rồi. Vô số chân tiên hạ giới, sau đó liền cũng không có. Khải Thiên Phong linh vật, toàn bộ đều đem đến hạ giới. Đệ nhất thành tiên tuyển đã khô cạn. Đại địa tiên hoàng nhất hệ, toàn bộ chết hết. Kình Thiên Phong cùng Tuần Thiên Phong, với tư cách tiên giới nội tình một trong, cũng không trông thấy rồi. Sau đó là tiên giới nhân khẩu chết hơn 1 tỷ, vô số tài nguyên từ tiên giới sói mòn. Cuối cùng tức thì là chết hơn 20 cái tiên vương, kèm thêm hơn 20 cái tiên vương gia tộc đều hủy diệt, liền tiên hoàng đều bị chết chỉ còn lại một cái. Việc như thế nhiều như vậy bộc phát tại tiên giới, thử hỏi Vạn Pháp Tiên Đế sắc mặt làm sao có thể tốt. Khải Thiên Tiên Đế vất vả trồng mười mấy vạn năm vô số linh vật, hiện tại toàn bộ không thấy, thử hỏi nàng tâm tình như thế nào xinh đẹp. Mà mấy vị khác đại đế vốn là chuẩn bị xem náo nhiệt. Thế nhưng là, khi thấy các giới tài nguyên đều tại khuynh hướng thần giới thời điểm, ba cái đại đế giống như là ăn phải con rồi đồng dạng khó chịu. Đương nhiên, vô số hoàng đạo vẫn lạc, cũng là để cho rất nhiều đại đế khó chịu nguyên nhân. Bọn hắn dưới trướng, cường giả càng ngày càng ít. Mọi người từ Thanh Mục Tiên Vương thần hồn ở bên trong, cuối cùng lấy được hình ảnh, là hơn 1000 cái tiên giới cường giả bị ném vào tạo hóa linh trì. Ngay sau đó, chính là Trương Dương hướng dẫn từng bước thanh âm: "Ngươi nếu là gặp được Vạn Pháp lão tổ bọn hắn." "Hừ." Vạn Pháp Tiên Đế trọng trọng hừ lạnh một tiếng: "Cái này khốn nạn tiểu tử." "Ha ha." Cửu U Ma Đế ở bên cạnh chứng kiến phiền muộn ba cái đại đế, cười ha hả: "Lão phu cũng đã sớm nói, trước đến giờ không tin người hảo ý, cũng rất ít đi tính toán người. Bây giờ nhìn lại, lão phu mới là chính xác nhất. Lúc trước ta vừa nhìn thấy tiểu tử kia, cũng biết hắn là cái phiền toái người. Vì vậy, ta cũng không có cùng hắn nói nhảm, chỉ là cho hắn giải đáp một chút câu trả lời. Mà các ngươi ba vị, tính toán càng nhiều, tổn thất càng nhiều a." Hắn rất vui vẻ, bởi vì ma giới mặc dù có tổn thất, tuyệt đối không bằng tiền giới, ma giới, quỷ giới tổn thất khổng lồ như vậy. Mà Vạn Pháp Tiên Đế, Luân Hồi Quỷ Đế, Linh Lung Yêu Đế thần tình, bị Cửu U Ma Đế một hồi cười nhạo phía sau, sắc mặt càng thêm khó coi rồi. Luân Hồi Quỷ Đế tính toán là để cho Trương Dương chấp trưởng quỷ môn, lấy hoàn thiện tu tiên giới luân hồi. Về sau hắn phát hiện Trương Dương đối với luân hồi quả thật có rất sâu rồi giải, dứt khoát liền cấp ra U Minh Quỷ Phủ, cũng nhận biết Trương Dương tên đồ đệ này, còn đưa cho nhất định trợ giúp. Có thể là phần tình nghĩa này tồn tại, quỷ giới tổn thất phải không nhiều. Thế nhưng, trực tiếp đào đi một cái quỷ hoàng, còn mang đi quỷ giới vô số tài nguyên. Mà Linh Lung Yêu Đế thì là đã thông yêu giới cùng tu tiên giới thông đạo, đến tiếp sau chứng minh, đương nhiên cũng có hắn sự tất yếu. Thế nhưng, bởi vì cái thông đạo này tồn tại, Trương Dương thuận thế liền đem tay vươn vào yêu giới, từ yêu giới đào đi vô số chỗ tốt. Trên thực tế, nếu Linh Lung Yêu Đế biết rõ yêu tộc tại xếp hàng bán huyết chỉ sợ không biết trái tim là như thế nào cảm tưởng. Thảm nhất đương nhiên là Vạn Pháp Tiên Đế. Vạn Pháp Tiên Đế tính toán là mượn vô số tiên điện bí tịch để cho Trương Dương truyền bá tiên đạo, gồm mở ra tiên giới thông đạo quyền lực, giao tại Trương Dương trong tay. Hắn thậm chí còn tại Thăng Tiên Đài phủ văn phía trên động tay chân, chỉ cần Trương Dương thông qua Thăng Tiên Đài tiến nhập tiên giới, liền nhất định sẽ đem Trương Dương trói buộc tại tiên đạo ở trong. Tại hắn nhìn đến, Trương Dương nhất định là nhịn không được sẽ thông qua Thăng Tiên Đài đi đến tiên giới. Không nghĩ tới, toàn bộ tính toán toàn bộ thất bại, còn tổn thất nặng nề. Luân Hồi Quỷ Đế làm ho hai tiếng, hóa giải lúng túng, mới lên tiếng, mới cái này đạo hữu, Khuynh Thiên địa khí thế đến cung cấp nuôi dưỡng hắn, cư nhiên tại trong thời gian ngắn tăng lên tới thần hoàng cảnh giới. Đây là thiên cơ tất nhiên. Chính là bởi vì như thế, thiên địa mới có thể tại mấy lần trong đại kiếp bình yên vượt qua. Chúng ta tuy rằng tổn thất một chút tài nguyên, thế nhưng nếu như có thể trợ giúp thần đạo đạo hữu nhanh chóng đến đế cảnh, đây là có lợi. Nhiều một vị thần đế, bọn hắn tại đối kháng dị vực cường giả thời điểm, liền có nắm chắc hơn rồi. Vạn Pháp Tiên Đế thở dài, nói ra, muốn trở thành đế cảnh là không có dễ dàng như vậy, cơ duyên cùng thiên phú, tài nguyên đều là ắt không thể thiếu. Dù là hắn mở ra ra thần đạo, muốn trở thành đế cảnh, chỉ sợ cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Hiện tại chúng ta phía sau, coi như là vô cùng chống rông lúc sau. Hoàng đạo bị chết chỉ còn lại mấy cái, vương đạo càng là rất nhiều bất lạc, điều này có thể không chống hư như sao? Không sao, cơ hội mới cũng xuất hiện ở hiện. Cửu U Ma Đế nghiêm mặt nói, lao tiền bối, ngươi không có phát hiện, thiên địa chúng sinh đang tại tiến hóa sao? Thanh Mộ tuy rằng chiến lực khá thấp, tiên giới cũng ở vào tình huống đặc biệt, thế nhưng có thể bị một đám không có lĩnh ngộ ý chí chi lực người giết chết, điều này cũng đang nói rõ chúng sinh lực lượng đang tại phá vỡ gông cùm xiềng xích. Ta phương thiên địa hiện tại mặc dù là vô cùng yếu ớt thời điểm, thế nhưng các ngươi đừng quên, con đường mới xuất hiện. Ta cảm thấy đến, không cần bao lâu phía sau, chỉ sợ sẽ hiện lên ra vô số vương đạo, hoàng đạo. Số này số lượng, chỉ sợ là vượt qua dĩ vãng bất cứ lúc nào. Nói đến đây, chỉ sợ muốn trước hết chúc mừng lao tiền bối, ngươi tiên vương tuy rằng bị chết nhiều, thế nhưng lần tới chỉ sợ sẽ xuất hiện vô số tiên vương. Vạn Pháp Tiên Đế khẽ gật đầu. Hắn với tư cách tiên đạo chi chủ, như thế nào không rõ tiên đạo nội bộ tình huống. Đây cũng là hắn tuy rằng chứng kiến rất nhiều tài nguyên sói mòn, vô số tiên vương cường giả chết, cũng chỉ là sắc mặt khó coi nguyên nhân. Bởi vì, hắn biết có một đám người đang tại cấp tốc leo lên bên trong. Luân Hồi Quỷ Đế nhàn nhạt nói, tiểu tử kia hành vi cùng thủ đoạn, tuy rằng tương đối sắc bén, cũng rất vô sỉ, thế nhưng hành vi của hắn lại hàm ẩn tiên cơ. Lao thạch đầu, người yêu giới nếu như không phải là hắn, hiện tại chỉ sợ đều xong đời, vì vậy ngươi phải thiếu hắn một cái nhân tình. Hắn nếu như thừa nhận Trương Dương người đệ tử này, liền giúp đệ tử kiếm điểm chỗ tốt. Linh Lung Yêu Đế cười lạnh không thôi, ta còn thiếu nhân tình của hắn. Hắn cầm đi ta yêu giới nhiều như vậy chỗ tốt, ta liền sở trường nhất bí pháp đều truyền thụ cho hắn, còn thiếu nhân tình của hắn. Lão quỷ, thiên vị cũng không phải là như vậy thiên vị. Đi rồi, chúng ta coi như là biết rõ thiên địa bên trong tình cảnh, hiện tại cuối cùng là buông lòng một hơi rồi. Chúng ta tiếp tục chờ cơ hội xuất hiện chính là. Trước mắt hư không bên này, tuy rằng ngắn ngủi tiến nhập cân bằng, lúc nào phá vỡ thế cục cũng không biết. Lão quỷ, Thanh Mục đã hoàn thành sứ mạng của hắn, ngươi đem hắn đưa trở về đi. Tiễn đưa lúc trở về, đem chúng ta bên này tình cảnh báo cho thần giới vị kia đạo hữu, để cho hắn mau chóng đột phá, đến đây hư không cùng chung đối địch. Luân Hồi Quỷ Đế nhẹ gật đầu, quay đầu lại đem Thanh Mục Tiên Vương còn sót lại thần hồn đưa về thiên địa bên trong. Nếu như ngươi không muốn triệt để tan thành mây khói, liền giúp ta mang một câu cho Trương Dương, hư không sinh lực lượng, hội nguồn tức vĩnh hằng. Luân Hồi Quỷ Đế thanh âm như có như không vang ở Thanh Mục Tiên Vương bên tai, có thể hay không sống, còn phải xem vận mệnh của ngươi. Thanh Mục Tiên Vương trong lòng mê mang mà từ hư không đi một lượt, lại không hiểu thấu mà đưa về thiên địa bên trong. Trong lòng của hắn rất hoang mang, ta là tới cáo trạng đó a, cứ như vậy để cho ta đi trở về, các ngươi quản mặc kệ a. Chương 1157, mấy trăm kiện tiên khí. Chương 1157, mấy trăm kiện tiên khí. Trương Dương đem mấy trăm tiên đạo cường giả, Thanh Mục Tiên Vương vùi đầu vào tạo hóa linh trì về sau, liền trở về Thanh Vân Tông, lần thứ hai đem tông môn nhân triệu tập, hơn 1000 cái hợp đạo cảnh trở lên cường giả. Trương Dương nhìn xem mọi người, thật lâu phía sau, hắn mới hỏi, giết cái tiên vương, sướng hay không? Tham dự vây giết Thanh Mục Tiên Vương mọi người, lập tức lộ ra nụ cười, cùng kêu lên hồi đáp, thoải mái. Lấy chân tiên chi thần, độ kiếp hợp đạo chi thần, nghịch phạt tiên vương, làm sao có thể khó chịu? Cái kia lúc trước bọn hắn cần nhìn lên, kính sợ tồn tại, nhưng bây giờ thành vì bọn họ con mồi. Mà đổi thành bên ngoài không có tham dự vây giết 200 người, tức thì là có chút tò mò cùng phiền muộn. Bọn hắn vây giết tiên vương đi, cư nhiên không chờ chúng ta. Trương Dương giơ lên tay, ra hiệu mọi người yên tĩnh, tiếp tục nói, nghịch phạt tiên vương, tuy rằng rất thoải mái, thế nhưng cũng không bày tỏ chúng ta liền thật sự có tiên vương lực lượng. Các ngươi có lẽ rất rõ ràng, chúng ta chỉ là tại đặc thù tình huống phía dưới mới có vây giết tiên vương cơ hội. Chỉ cần chúng ta không trở thành tiên vương, thủy chung cần đối với tiên vương lực lượng bảo trì kính sợ. Các ngươi trong đó một nhóm người đã lĩnh ngộ được ý lực lượng. Kế tiếp ta yêu cầu các ngươi phải mau chóng rèn luyện các ngươi ý lực lượng, mau chóng tôi luyện trở thành ý chí, cuối cùng lại lấy ý chí chi lực trèo lên tiên vương cảnh giới. Chỉ có trở thành tiên vương, chúng ta mới có thể chân chính đặt chân. Mà thành vì tiên vương phía sau, chúng ta liền chính thức có được đối mặt hoàng đạo lực lượng, thậm chí săn giết vương đạo lực lượng. Mặc dù là chân chính đối mặt, chúng ta cũng không sợ. Mọi người khẽ gật đầu. Bọn hắn còn không có bành trướng đến cho rằng tham dự vây giết tiên vương, liền thật sự không thả tiên vương làm chuyện quan trọng. Tu hành, thiên phú sớm đã định trước, chúng ta là không cách nào sửa đổi. Trương Dương nhìn chăm chú vào mọi người, tiếp tục nói, duy nhất có thể quyết định, đó chính là chúng ta ý chí. Nếu như chúng ta ý chí đầy đủ kiên định, là có thể làm thành chuyện bất khả tư nghị. Ta nghĩ, trước đó, nếu như nói rất nhiều vương đạo, chân tiên có thể tại hoàng đạo thủ hạ bảo vệ tính mạng, tất cả mọi người là không có khả năng tin tưởng. Chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng hợp đạo cảnh có thể vây giết vương đạo. Thế nhưng, đang bởi vì chúng ta vững tin chuyện này, chúng ta đi làm, sau đó liền thành công rồi. Vì vậy, tại về sau tu hành đường bên trên, mời các ngươi không gì sánh được kiên định các ngươi tín niệm, không gì sánh được tin tưởng vững chắc chính các ngươi con đường, mặc dù là thiên hạ bất luận kẻ nào hoài nghi các ngươi cũng muốn tin tưởng vững chắc chính mình, các ngươi là có thể làm được. bởi vì các ngươi đã hoàn thành không thể tưởng tượng nổi thành tựu. Hắn cũng sớm đã dẫn dắt qua mọi người ý chí, hiện tại duy nhất muốn làm chính là không ngừng mà cho đám người kia lòng tin, để cho bọn họ kiên định chính mình nói đường đi xuống. Vì trợ giúp mọi người tu hành, ta cung cấp cho mọi người một điểm trợ giúp. Trương Dương nhìn xem mọi người, vẻ mặt lạnh nhạt ném ra một đống pháp bảo. Mọi người thấy một đống pháp bảo xuất hiện, không khỏi sửng sốt một chút. Cấp cho pháp bảo sao? Mọi người thấp nhất tu vi đều là hợp đạo cảnh, một dạng pháp bảo có thể chướng mắt. Thế nhưng là, mọi người nhìn kỹ, một đống tiên khí. Không không không, không chỉ có là tiên khí, còn có vương khí. Mọi người con mắt đều trừng lớn, nước miếng đều chảy ra. Ngay sau đó, mọi người hoảng sợ thần tình nhìn xem Trương Dương, cư nhiên lấy đến như vậy nhiều tiên khí cùng vương khí. Phía trước phần thưởng 10 món vương khí, mọi người liền cảm thấy rất quá phận. Hiện tại, lại tới vài cái vương khí, còn có một hơn trăm kiện tiên khí. Lúc nào, tiên khí, vương khí thành bán buôn? Trương Dương nhìn xem mọi người, vừa cười vừa nói, đều là Thanh Vân đệ tử, ta cũng không cường điệu. Quy củ vẫn quy củ cũ, tất cả mọi người có thể tiến lên câu thông, nếu như có thể đạt được cái này chút pháp bảo nhận thức, có thể thu hoạch một kiện pháp bảo rồi. Mỗi người chỉ có một lần cơ hội, thay phiên đến. Vô luận là tiên khí hay vẫn là tiên vương khí, đều là như thế. Tổng cộng 15 kiện vương khí, dựa theo các ngươi đối với tông môn cống hiến cao thấp, đến xếp hàng câu thông. 277 kiện tiên khí, đồng dạng cũng là dựa theo tông môn cống hiến, xếp hàng câu thông. Ta đã sớm nói, tông môn cống hiến, điểm tích lũy là cần bình thường tích lũy. Nếu như các ngươi bình thường không nỗ lực, cái kia tại thu được tông môn chỗ tốt thời điểm, các ngươi cũng chỉ có thể phía sau. Nếu như không muốn lần tới xếp hàng sắp xếp ở phía sau, bình thường là nhiều dùng điểm tâm. Một đám người lập tức lộ ra thống khổ thần tình. Bọn hắn rất hiển nhiên chính là rất lại phía sau đám người kia, mà có người tức thì là phi thường kích động, trong lòng âm thầm quyết định lần tới còn muốn càng nỗ lực, đem những người khác đều ném ở phía sau. Trương Dương chứng kiến tình huống như vậy, hài lòng. Hắn chính là muốn để cho tất cả mọi người vì Thanh Vân Tông cuốn lại, đám người kia lại làm sao có thể rời đi đây? Lâm Tùng Chi đứng ở trong đám người, thần sắc không gì sánh được xoắn xuýt. Hắn vừa gia nhập Thanh Vân Tông, làm sao có thể có rất nhiều điểm tích lũy? Chứng kiến mười mấy món vương khí liền bày ở phía trước, hắn lại xếp hạng hơn 1000 tên phía sau. Ta Đường Đường Trường Sinh gia tộc thiếu chủ, cư nhiên thành Thanh Vân Tông vô cùng rất lại phía sau thứ bậc. Cho dù không bằng Thượng Quan Phượng Nhi, Cố Khuynh Thành các nàng đứng đầu trong danh sách, cũng không thể vô cùng rất lại phía sau đi. Xem ra, phải nghĩ biện pháp trộn lẫn cái thứ bậc. Để cho Lâm Tùng Chi thật không ngờ chính là, hắn cư nhiên đạt được vương khí cầu thông tư cách. Bất quá ngay sau đó hắn liền biến thành như lừa đám, bởi vì căn bản không có vương khí thừa nhận hắn. 15 kiện vương khí bên trong, có 12 kiện vương khí thành công nhận chủ, chọn lựa chủ nhân của mình. Cái này trong 12 người, ban sơ thuộc về Thanh Vân Tông người, vượt qua hơn phân nửa. Chỉ có 3 kiện vương khí rơi vào đám kia chân chính tu tiên giả trong tay. Cuối cùng không có nhận chủ vương khí, Thanh Mục Tiên Vương Hỏa Liên, Đại Điệu Tiên Vương Địa Lao, còn có một kiện không biết là cái gì Tiên Vương Trường Kiếm. Mà hơn 200 kiện tiên khí thì là toàn bộ nhận chủ rồi. Đương nhiên, đại bộ phận cũng là rơi tại nguyên bổn ban sơ những cái kia Thanh Vân đệ tử trong tay. Bởi vì, đám đệ tử này tại Thanh Vân Tông nội bộ cống hiến thật sự quá cao. Bọn hắn bái nhập Thanh Vân Tông đều đã bao nhiêu năm. Trương Dương thu hồi 3 kiện vương khí, cười nói với mọi người nói, cơ hội cho các ngươi, thế nhưng là, không có được nhận thức, vậy thì không có biện pháp. Cuối cùng, ta trở lại nói một việc. Hắn lấy ra kiếm hoàng sử dụng kiếm nói, thiên địa pháp tắc ngưng tụ thanh kiếm kia, nói với mọi người nói, trong thanh kiếm này mang theo kiếm hoàng kiếm đạo truyền thừa. Mọi người có thể thông qua cảm ngộ thanh kiếm này, đến lĩnh hội phía trên kiếm ý, kiếm đạo các loại. Cái này phúc lợi, không chỉ là thuộc tại chúng ta Thanh Vân Tông, mà là thuộc khắp thiên hạ chúng sinh. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ tại Thanh Vân Thành dựng đứng bái kiếm đài. Thanh kiếm này đem đặt ở bái kiếm đài bên trên. Tin tức này rất nhanh liền sẽ thông qua Thanh Vân báo truyền bá thiên hạ. Tại truyền bá thiên hạ phía trước, các ngươi có thể trước tiên lĩnh hội, có thể có được bao nhiêu chỗ tốt, xem các ngươi cơ duyên. Cho các ngươi một tháng thời gian, lĩnh hội xong về sau, nên trở về tiên giới, nên thực hiện nhiệm vụ, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Mọi người lại hỉ. Bọn hắn rõ ràng còn có thể lĩnh hội đến kiếm hoàng tuyệt học. Trương Dương tiện tay đem kiếm hoàng thanh kiếm kia cắm ở diễn võ trường, chờ mọi người lĩnh hội. Đợi đến lúc bái kiếm đài tu kiến xong xuôi về sau, lại cắm bên trên bái kiếm đài chính là. Cái này hơn 1000 người, đều là tu hành phi kiếm. Từ kiếm hoàng kiếm đạo bên trên, bọn hắn đương nhiên là đạt được một chỗ tốt hơn. Làm đem những chỗ tốt này dung nhập phi kiếm phía sau, phi kiếm uy lực lập tức lại bay lên một tầng thứ. Chương 1158, ngươi đã tỉnh. Chương 1158, ngươi đã tỉnh. Nhanh, giết hắn. Phía trước chính là Thanh Vân Đại Lục rồi, để cho hắn chạy đến Thanh Vân Đại Lục, liền phiền toái. 7-8 cái nguyên thần cảnh đang tại từ Vạn Linh Đại Lục phương hướng truy sát một cái nguyên thần cảnh nữ tu, mà chạy mệnh nguyên thần cảnh nữ tu thì là điên cuồng mà phóng tới Thanh Vân Đại Lục. Nàng rất rõ ràng, một đường sinh cơ thì ở phía trước Thanh Vân Đại Lục. Nếu như bị đám người kia chặn lại tại Thanh Vân Đại Lục bên ngoài, chết chắc rồi. Giờ phút này, tại toàn bộ tu tiên giới trong mắt, Thanh Vân Đại Lục chính là cấm địa một dạng tồn tại, bất luận kẻ nào tiến nhập Thanh Vân Đại Lục đều là cẩn thận từng ly từng tí. Thật sự là Thanh Vân Tông cái kia hơn 1000 cái cường giả quá dọa người. Bất luận kẻ nào đều sợ trêu chọc đến Thanh Vân Tông, đưa tới họa diệt môn. Truy sát nữ tu 7-8 cái nguyên thần cảnh, trong lòng cũng là vô cùng rõ ràng vấn đề này, vì vậy, bọn hắn cũng là nổi điên đồng dạng xuất thủ. Thế nhưng là, cuối cùng vẫn là chỉ kém một đường, để cho người nữ kia tu mang theo thân thể trọng thương, trốn vào Thanh Vân Đại Lục. 7-8 cái nguyên thần cảnh hai mặt nhìn nhau, nhìn xem Thanh Vân Đại Lục do dự. "Cung chủ, chúng ta còn đuổi theo sao?" Một cái nguyên thần cảnh nhìn xem cầm đầu nguyên thần cảnh hỏi. Bọn họ đều là Thiếu Âm cung người. Thiếu Âm cung cung chủ lạnh lùng nhìn chăm chú vào Thanh Vân đại lục, trầm mặc hồi lâu sau, mới hung hăng nói, Nhạc Thánh bí cảnh chính là thuộc tại chúng ta Thiếu Âm cung. Bí cảnh bên trong chí bảo lại bị Hoàng Giao tiện nhân này mang đi. Chúng ta bây giờ tiến nhập Thanh Vân đại lục đi lấy trở về thuộc tại đồ đạc của chúng ta, nghĩ đến Thanh Vân tông hẳn là sẽ không trách cứ. Vạn nhất Hoàng Giao trong tay chí bảo bị Thanh Vân tông vừa ý, thì làm sao? Thiếu Âm cung cung chủ cười lạnh nói, lúc trước Thanh Vân tông tuần sát thiên hạ bí cảnh thời điểm đều không có vừa ý Nhạc Thánh bí cảnh, hiện tại làm sao có thể vừa ý Nhạc Thánh bí cảnh chí bảo? Bất quá, chúng ta tiến nhập Thanh Vân đại lục về sau, tận lực tuân thủ Thanh Vân đại lục quy củ. Cho dù độc thủ, cũng không muốn phá hủy Thanh Vân đại lục sơn thủy. Bọn hắn lo lắng chọc tới Thanh Vân đại lục bản thổ thế lực, lo lắng hơn chọc tới Thanh Vân tông. Mọi người nghị định phía sau, 7-8 cái nguyên thần cảnh hung hãn bước lên Thanh Vân đại lục, mà chạy vào Thanh Vân đại lục Hoàng Giao, rốt cuộc trầm một hơi, vội vàng lấy ra đan dược đến trị liệu thương thế của mình. Thế nhưng là, làm nàng nhìn thấy Thiểu Âm cung cung chủ truy sát tiến Thanh Vân đại lục về sau, Hoàng Giao biến sắc, vội vàng tiếp tục làm bệnh. Nàng không nghĩ tới, đám người kia cư nhiên là gan lớn như vậy, truy sát tiến Thanh Vân đại lục đến độ võ. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có đi một chỗ. Thanh Vân thành. Thiên hạ cấm võ Thanh Vân thành, chính là nàng duy nhất sinh cơ. Chỉ cần đi vào Thanh Vân thành, nàng coi như là đứng ở Thiểu Âm cung cung chủ trước mặt, mấy người này cũng cầm nàng không thể tránh được. Bởi vì, Thanh Vân thành dùng mấy mươi năm thời gian để chứng minh tính an toàn. Những năm gần đây, Thanh Vân thành đã thật rất ít tiếp nhận người ngoại lai cửa đăng ký hộ khẩu rồi. Nàng cũng không yêu cầu đăng ký hộ khẩu, chỉ cần đi vào Thanh Vân thành, làm cái ở tạm chứng nhận, tạm thời ở một thời gian ngắn, cho nàng khôi phục thương thế đồng thời, cũng đem Nhạc Thánh bí cảnh chí bảo luyện hóa, liền rút cuộc không cần lo lắng cái khác rồi. Nàng một bên đảm mệnh, một bên lấy ra một mảnh lớn chừng quả đấm thiên ngoại vẫn thạch. Làm cái mảnh này thiên ngoại vẫn thạch cầm đi ra thời điểm, cái mảnh này thiên ngoại vẫn thạch cư nhiên thỉnh thoảng truyền ra âm thanh của tự nhiên. Loại này âm thanh của tự nhiên, thỉnh thoảng làm cho người ta cảm giác ý loạn tình mê, thỉnh thoảng làm cho người ta cảm giác siêu phàm thoát tục, thỉnh thoảng làm cho người ta cảm giác trích tiên lâm phàm. Rất là thần diệu. Cái này là Nhạc Thánh bí cảnh bên trong chí bảo. Nhạc Thánh bí cảnh cũng bởi vì cái mảnh này chí bảo mà mệnh danh, càng là vì cái mảnh này chí bảo mà tồn tại. Thiếu Âm cung cung chủ chứng kiến nhanh chóng đào mệnh hoàng giao, trong lòng là khí cấp bại phôi. Nhất là khi thấy hoàng giao đào mệnh phương hướng, lại là Thanh Vân thành thời điểm, cả người hắn cũng không tốt rồi. Bọn hắn tại Thanh Vân đại lục bên ngoài trì hoãn chỉ chốc lát, muốn đuổi theo hoàng giao, có chút rất không có khả năng. Thế nhưng, bọn hắn không nỡ bỏ buông tha cái kia mảnh chí bảo. Vạn nhất tại hoàng giao tiến nhập Thanh Vân thành liền bị đuổi kịp nữa nha. Vạn vừa tiến vào Thanh Vân thành về sau, có cơ hội cầm về đây. Vạn nhất, liên vì cái kia vạn nhất, 7-8 cái nguyên thần cảnh theo đuổi không bỏ. Hoàng giao một đường đào mệnh phía dưới, ỷ vào một bước tiên cơ, rốt cuộc đi tới Thanh Vân thành cửa vào. Nàng đội vội vàng vàng đi làm để ý hộ chiếu. Đến tiếp sau truy sát mà đến Thiểu Âm cung cung chủ, trơ mắt nhìn hoàng giao đang làm hộ chiếu, không cam lòng nhìn xem tuần tra bên ngoài thành vệ đội, không dám động thủ. Vì vậy, bọn hắn chỉ có thể mang theo oán hận ánh mắt, hung hăng mà trừng mắt hoàng giao, cũng đang làm để ý hộ chiếu. Mà tiến hành hộ chiếu nhân viên công tác, một bộ bài tú lơ khơ mặt, tuy rằng nhìn ra hoàng giao có vấn đề, cũng nhìn ra đám người kia có dị thường, thế nhưng hắn sẽ không làm chuyện quan trọng, bởi vì công tác của hắn chính là làm hộ chiếu. Nhân viên công tác máy móc kiểu mà dặn dò hoàng giao, tiến nhập Thanh Vân thành quy củ đều hiểu được đi, không được động võ, tuân thủ Thanh Vân thành quy phạm, nếu không thì hậu quả rất nghiêm trọng. Tốt rồi, ngươi có thể tiến nhập Thanh Vân thành. Hoàng giao nắm lên hộ chiếu, tiến nhập Thanh Vân thành về sau, nàng rốt cuộc can tâm. Nàng không có nghỉ ngơi, lập tức phải ở tạm chứng nhận, đạt được tại Thanh Vân thành nửa năm dừng lại thời gian. Bỏ ra hơn 20 vạn linh thạch, thuê một cái tiểu viện về sau, nàng liền an ngừng tạm đến. Bước đầu tiên, chữa thương. Bước thứ hai, luyện hóa chí bảo. Thế nhưng là, khi nàng bắt đầu luyện hóa chí bảo thời điểm, một cỗ dục niệm thiếu chút nữa làm cho nàng tẩu hỏa nhập ma. Mặc dù là xuất hiện tình huống như vậy, nàng cũng không ngừng tay. Bởi vì, đây là nàng liều mạng có được chí bảo, làm sao có thể buông tay. Nàng tiếp tục luyện hóa thiên ngoại vẫn thạch. Hỗn loạn chi lực. Dương Tiêu thần sắc nghiêm túc mà nhìn chăm chú vào hoàng giao trong tiểu viện sao động ra hỗn loạn chi lực, nho nhỏ trên gương mặt, tồn tại không thuộc về tuổi của hắn thành thủ. 4 tuổi nhiều, gần tới 5 tuổi Dương Tiêu, lần thứ nhất tại đây phiến thiên địa bên trong gặp được hỗn loạn chi lực. Hắn thức tỉnh ký ức đã hơn 2 năm, mà hỗn loạn chi lực là hắn qua tu hành lực lượng, hắn làm sao có thể không quen thuộc. Nếu để cho hắn tu hành đến hỗn loạn chi lực, có phải là hắn hay không rất nhanh liền khôi phục. Suy cho cùng, hắn là đã từng đến qua hoàng đạo người, chỉ là một mực không cách nào trúc cơ, mới không cách nào tu luyện mà thôi. Thế nhưng, nếu để cho hắn tu luyện hỗn loạn chi lực, hắn rất nhanh liền có kết quả. Dương Tiêu nhìn xem hoàng giao tiểu viện, một mực tại xuất thần. Mà Lang gia thư viện thánh sư cũng là tại xa xa mà nhìn chăm chú vào Dương Tiêu, nhìn xem tiểu tử này đến cùng như thế nào lựa chọn. Dương Tiêu cao mày, trầm tư hồi lâu sau, mới quay đầu lại tìm cha mẹ của hắn. Cha, nương, mời mang ta đi phủ thành chủ, ta có trọng đại sự tình bẩm báo thành chủ. Dương Tiêu nghiêm túc đối với phụ mẫu nói ra. Hảo hảo hảo, chúng ta bây giờ liền mang theo Tiêu Nhi đi phủ thành chủ. Dương Tiêu phụ mẫu vui vẻ nói. Bọn hắn tiên tài nhi tử có yêu cầu, bọn hắn nhất định là đáp ứng. Hơn nữa, phủ thành chủ tại Thanh Vân thành tuy rằng cao cao tại thượng, thế nhưng tại Thanh Vân thành cái chỗ này cũng không phải tuyệt mật, thậm chí phủ thành chủ có đôi khi còn cho phép người đi vào quan sát tại chỗ. Suy cho cùng, liền Thanh Vân tông cũng có thể quan sát tại chỗ, phủ thành chủ lại tính là cái gì? Người một nhà đi tới phủ thành chủ, gặp được Thanh Vân thành chủ Trần Sung. Trần Sung có chút tò mò, nhà này người không phải là sư phụ dặn dò qua, nhất định phải cẩn thận tiếp đãi người sao? Làm sao tới rồi hả? Ta muốn gặp trưởng môn, có không gì sánh được chuyện trọng yếu bẩm báo. Dương Tiêu lời nói ra kinh người, càng làm cho Trần Sung sợ hết hồn. Người xác định? Trần Sung kinh nghi bất định mà nhìn 4 tuổi tiểu hải tử. Thành chủ đại nhân, ta không có nói đùa, là thiên đại sự tình. Dương Tiêu thần tình không gì sánh được nghiêm túc, chỉ là tại 4 tuổi trên gương mặt lộ ra càng thêm một cười. Liên lụy tới trưởng môn, lại là sư phụ dặn dò qua, Trần Sung trầm tư chỉ chốc lát sau, vẫn là đem tin tức chuyển tới Thanh Vân Tông. Có thể hay không nhìn thấy, hắn cũng không biết. Để cho hắn không nghĩ tới chính là, Trương Dương rất nhanh đã tới rồi, mang theo ý vị thâm trường nụ cười, nhìn chăm chú vào Dương Tiêu hỏi, ngươi đã tỉnh? Chương 1159, lão yêu lên tiểu học. Chương 1159, lão yêu lên tiểu học. Ta kỳ thật đã khôi phục ký ức hơn 1 năm, nhanh 2 năm rồi. Dương Tiêu thành thành thật thật mà báo ra hắn ký ức sớm thức tỉnh sự tỉnh, đón lấy lại nói, hơn nữa, ta không cho rằng ngươi không biết ta sớm thức tỉnh sự tỉnh. Trương Dương không có chính diện đáp lại Dương Tiêu vấn đề, mà là dò hỏi, vậy sao ngươi lại bây giờ nói ra ngươi ký ức cảm thấy sự tình đây? Bởi vì, Thanh Vân Thành xuất hiện hỗn loạn lực lượng. Dương Tiêu nặng nề mà nói ra. Chỉ bất quá hắn trước mắt là một cái 4 tuổi nhiều tiểu hải tử, làm ra bộ dạng này cử động, thoạt nhìn có chút buồn cười. Hỗn loạn lực lượng. Trương Dương thần tình nghiêm chỉnh. Hắn là thực có chút kinh ngạc rồi. Hỗn loạn lực lượng, cư nhiên đã xuất hiện tại Thanh Vân Thành sao? Cụ thể nói một chút. Trương Dương ra hiệu nói. Dương Tiêu đem hắn cảm ứng được Hoàng Giao sử dụng hỗn loạn lực lượng sự tình nói một lần, sau đó nhìn chăm chú vào Trương Dương nói ra, ta thậm chí cảm thấy đến, cái kia mảnh mảnh vỡ nguyên bản chính là ta. Làm trước kia đi lực lượng bày ở trước mặt ta thời điểm, ta bắt đầu có hoang mang. Hiện tại ta đã là cái này phương thiên địa người, quá khứ sinh mệnh ấn ký đều bị cái này phương hướng thiên địa luân hồi rửa sạch, là gắn lên cái này phương thiên địa sinh mệnh ấn ký. Hiện tại, ta muốn hỏi một chút, kế tiếp phải làm gì? Cái gì thì làm sao? Trương Dương vẫn như cũ hỏi ngược lại. Ta nếu như tu luyện trước kia hỗn loạn lực lượng, rất nhanh có thể đến đỉnh phong. Dương Tiêu chậm rãi nói ra, nếu như tu luyện lực lượng khác thì là không nhất định. Không lâu phía trước, thiên địa xuất hiện ba động, lấy theo ta hiểu rõ, chỉ sợ là trong thiên địa xuất hiện biến cố. Trương Dương đưa tay cắt đứt Dương Tiêu tiếp tục nói chuyện, hỏi, vì vậy, ngươi tiếp tục tu luyện quá khứ lực lượng, lần thứ hai biến thành hư không liệp thực giả. Ngươi bây giờ là tiểu hải tử, biết không? Dù là ngươi mang theo mấy chục vạn tuổi ký ức, thế nhưng thân thể của ngươi vẫn là một đứa bé. Tiểu hải tử liền muốn đi làm tiểu hải tử chuyện nên làm, thành thành thật thật đi học đọc sách. Thiên địa sự tình, cùng ngươi một đứa bé có quan hệ gì? Dương Tiêu bó tay rồi. Hắn một cái mấy chục vạn tuổi người, còn phải dùng tới đi học. Trương Dương cười mà không phải cười nhìn xem Dương Tiêu, tại ngươi chuyển sinh phía trước, ta như thế nào nói cho ngươi? Chờ ngươi bắt đầu tu hành về sau, ta sẽ cho ngươi tìm sư phụ. Hơn nữa, ngươi bây giờ chuyển sinh tại Thanh Vân Thành, cái kia cứ dựa theo Thanh Vân Thành quy củ đến làm việc. Thanh Vân Thành quy củ, cái kia chính là tiểu hài tử chỉ có thể đi học. Thế nhưng là, ta nếu như có thể nhanh chóng tiếp xúc đến tu luyện phương thức, chẳng phải là nhiều vài năm thời gian tu luyện? Dương Tiêu im lặng mà hỏi thăm. Hắn bên trên cái gì học a? Không muốn đến trường a? Ngươi hơn 80 vạn năm, tu luyện thành cái dạng kia, hiện tại ngươi theo ta nói sớm vài năm có thể tu luyện ra một cái kết quả. Trương Dương nhìn chăm chú vào Dương Tiêu, biết rõ các ngươi vì cái gì trở thành hư không liệp thực giả sao? Bởi vì các ngươi vì để thăng lực lượng mà liều lĩnh. Làm các ngươi trong suy nghĩ chỉ có lực lượng thời điểm, liền đã định trước các ngươi thiếu thốn quá nhiều đồ vật. Tại loại trạng thái này phía dưới, các ngươi còn muốn trở thành đế cảnh, cảm thấy khả năng sao? Cắn nuốt nhiều như vậy lực lượng, không vẫn không có đem các ngươi thúc đẩy đến đế cảnh, mà là cắm ở hoàng đạo đỉnh phong. Vì vậy, ngươi có lẽ thật tốt chân quý đến trường mấy năm này, cái này nói không chừng chính là ngươi trùng kích đế cảnh thời điểm mấu chốt nhất. Trương Dương trôi chảy liền cho Dương Tiêu tới một lần bánh bẽ. Dương Tiêu khuôn mặt nhỏ nhắn lông mày thẳng nhăn, một cái liền hoàng đạo cũng không phải tiểu tử, dạy hắn trùng kích đế cảnh. Thế nhưng là, trong lời nói lại toàn bộ đều là đạo lý. Bọn hắn đúng là một đám vì lực lượng mà liều lĩnh tiên điên, sau đó mới tạo thành toàn bộ hư không người người hô đánh cục diện. Trương Dương đón lấy lại nói, hỗn loạn cùng trật tự lực lượng không phải là không thể được tu hành. Đây đúng là một loại phi thường tốt lực lượng. Thế nhưng, ngươi có đầy đủ tâm tính đến khống chế sao? Trong tay của ta tồn tại vô số hỗn loạn cường giả mạnh mẽ, thậm chí có rất nhiều bảo vật. Làm ngươi đi theo sư phụ ngươi tu hành, nếu như hắn cho rằng ngươi có đầy đủ tâm tính đến tu hành hỗn loạn lực lượng thời điểm, ngươi tìm đến ta, ta có thể tiễn đưa ngươi một trận tạo hóa. Hiện tại, thành thành thật thật mà cho ta đến trường đi. Dương Tiêu nở nụ cười khổ, được rồi. Hắn xem ra, còn muốn tiếp tục làm hài tử vô rồi. Đúng rồi, ta biết rõ nên không cùng Dịch Thanh cũng thức tỉnh ký ức. Dương Tiêu nghĩ đến một chuyện khác tỉnh, đội vàng đối với Trương Dương nói ra, bọn hắn hiện tại một cái tên gọi Miêu Miêu, một người tên là Chu Đồng. Ta tại Thanh Vân Đồ Thư quán đụng phải bọn hắn cũng đang tìm tu hành bí tịch, bất quá đều không có tìm được. Nếu như muốn lên học, mọi người cùng nhau xông lên học. Dựa vào cái gì hắn cũng bị đưa đến thư viện đi chịu được vấn, mà đổi thành bên ngoài hai cái tiếp tục giả vờ tiểu hải tử. Trương Dương nhàn nhạt nói, không phải không tìm đến tu hành bí tịch, mà là tu hành bí tịch thả ở trước mặt các ngươi cũng không thấy. Bởi vì, tại các ngươi trong mắt, chỉ có những cái kia cố định bí tịch mới là các ngươi cần. Nhiều như vậy quyển sách, các ngươi đọc đi vào bao nhiêu đây? Có chút sách chính là hắn biên soạn, có chút sách là thánh sư làm cho. Toàn bộ đều là Thanh Vân xuất bản tập đoàn in ấn, hắn làm sao có thể không biết nội dung? Đồ đệ của ta chính là Thanh Vân Thành cái kia tiểu quái vật. Trương Dương đón lấy lại nói, hắn từ nhỏ có thể phun ra nuốt vào thiên địa pháp tắc, dựa theo lý luận của các ngươi, hẳn là từ nhỏ để hắn tu luyện, hiện tại ít nhất là một cái hợp đạo cảnh cao thủ. Thế nhưng, ta vẫn như cũ để cho hắn thư viện học tập đến 10 tuổi. Bởi vì, muốn tu hành, trước tu tâm. Trương Dương cùng Dương Tiêu nói xong lời nói về sau, đem Dương Tiêu đưa đến cha mẹ của hắn bên người, cười đối với cha mẹ của hắn nói ra, ta đã hiểu một phen, lệnh công tử thiên phú dị bẩm, tuổi còn nhỏ, liền lời nói ra kinh người. Vì không chỉ hoan hắn bồi dưỡng, ta quyết định xử lý đặc biệt, sớm để cho hắn nhập học Lang Gia thư viện. Hy vọng hắn có thể tại trong thư viện đạt được tốt giáo dục, tương lai có một phần rộng lớn tiền đồ. Dương Tiêu phụ mẫu vô cùng kích động, liên tục gật đầu, đa tạ trưởng môn, đa tạ Thanh Vân chính phủ. Bọn hắn đã sớm biết con của bọn hắn là thiên tài, hiện tại rốt cuộc đạt được phủ thành chủ nhận thức, càng là chiếm được Thanh Vân tông trưởng môn nhận thức, tương lai thừa nhận không được. Hai tử nhà mình có tiền đồ, làm phụ mẫu làm sao có thể mất hứng đây. Sau đó, Trần Sung gọi tới phủ thành chủ người, mang theo Dương gia ba người đi Lang Gia thư viện báo danh đi. Người đi thông chi một cái, để cho Miêu Miêu, Chu Đồng cũng tới nhập học. Trương Dương đón lấy đối với Trần Sung phân phó nói, liền nói là Thanh Vân thành xử lý đặc biệt, cho phép bọn hắn sớm nhập học, toàn bộ tiêu xài Thanh Vân thành phụ trách. Nếu như Dương Tiêu báo ra Miêu Miêu cùng Chu Đồng sớm thức tỉnh ký ức sự tình, để hai người kia cũng nhập học đi. Ba người đều cần tại Lang Gia thư viện thật tốt giáo dục. Vừa đúng thánh sư mấy năm này ngày tại Lang Gia thư viện, để cho thánh sư đến dạy bảo bọn hắn, chắc chắn sẽ không có vấn đề. Miêu Miêu cùng Chu Đồng sớm được cho phép tiến nhập Lang Gia thư viện, hai người đều có chút khẩn trương. Dương Tiêu chứng kiến hai người cũng tới, không khỏi nở nụ cười, kế tiếp 6 năm, chúng ta phải ở chỗ này học tập tốt rồi. Ngươi là ai? Ta không biết ngươi. Miêu Miêu cùng Chu Đồng giả vờ ký ức không có khôi phục bộ dạng, còn đang giả bộ hồ đồ. Dương Tiêu quát miệng, đừng giả bộ. Ta cũng đã đem ký ức khôi phục sự tỉnh, nói với Thanh Vân tông trưởng môn. Thông chi chúng ta nhập học, chính là hắn làm. Ba người hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt im lặng. Ba cái mấy chục vạn tuổi lão yêu, lấy tiểu hài tử chi thân, tại Lang Gia thư viện bắt đầu đến trường quá trình. Chương 1160, chẳng lẽ ta cũng có thể làm tông chủ nữ nhân? Chương 1160, chẳng lẽ ta cũng có thể làm tông chủ nữ nhân? Trương Dương dàn xếp tốt ba người nhập học tu hành về sau, dựa theo Dương Tiêu cung cấp manh mối, đi tới Hoàng Giao thuê tiểu viện cửa ra vào, gõ cửa. Đang tại toàn lực luyện hóa hỗn loạn mảnh vỡ Hoàng Giao, lập tức cả kinh. Nàng lo lắng có phải hay không cung chủ bọn hắn truy sát tới. Bất quá lập tức lại nghĩ tới đây là Thanh Vân thành, nàng cũng không có cái gì tốt lo lắng, vì vậy cất kỹ hỗn loạn mảnh vỡ, đi ra tiểu viện. Thấy tới cửa không phải là cung chủ, mà là người xa lạ, trong lòng nhịn không được một hồi. Đây là người nào? Nhìn kỹ lại, lập tức cực kỳ sợ hãi, đây không phải Thanh Vân tông đương đại trưởng môn sao? Tiểu nữ gặp qua đạo huyền tiền bối. Hoàng Giao vội vàng cung kính mà thi lễ một cái, không biết đạo huyền tiền bối giá lâm, không có từ xa tiếp đón, còn xin thứ tội. Trong nội tâm nàng rất khẩn trương. Đừng nói Trương Dương thân phận, coi như là độ kiếp cảnh thực lực, cũng là để cho Hoàng Giao vô cùng khẩn trương. Loại này đại nhân vật, làm sao tới đến nàng nơi này? Làm Thanh Vân tông có hơn 1000 cái hợp đạo cảnh trở lên cường giả sự tình truyền khắp thiên hạ về sau, Trương Dương cái này Thanh Vân tông đương đại tông chủ, so với bên trên một đại trưởng môn truyền kỳ sát thái không chút thua kém. Không cần khẩn trương. Trương Dương cười đối với Hoàng Giao nói ra, Thanh Vân thành là một cái có quy tắc chỗ, mặc dù là ta, cũng là muốn tuân thủ. Cũng tỉ như ngươi cái tiểu viện này, không có ngươi cho phép, ta còn không thể nào vào được. Trương Dương mở ra một cái vui đùa, dẫn tới Hoàng Giao nhịn không được bật cười, gấp gáp nói, đạo huyền tiền bối nói đùa, tiền bối mời đến. Nàng rất rõ ràng, như vậy cái đại nhân mà tới, khẳng định là có chuyện. Chỉ là nàng không biết là chuyện gì. Bất quá xem Trương Dương vẻ mặt đủ cười, còn mở ra vui đùa, hẳn không phải là làm khó chuyện của nàng. Trương Dương tiến nhập tiểu viện, ngồi xuống về sau, cười hỏi, nghe nói ngươi chiếm được một mảnh thiên ngoại vân thạch. Vừa ngồi xuống Hoàng Giao, nhịn không được một cái đứng lên, vẻ mặt khẩn trương mà nhìn Trương Dương. Trương Dương bất đắc dĩ cười một tiếng, yên tâm đi, ta không phải là hướng về phía ngươi bảo vật đến. Đồ đạc của ngươi đều thuộc về ngươi. Ta chỉ là muốn hỏi ngươi một vài vấn đề, để lý giải tình huống. Thế nhưng là, Hoàng Giao vì mảnh kia mảnh vỡ, thiếu chút nữa bỏ ra tính mạng, nàng làm sao có thể không thèm để ý. Trương Dương rất im lặng, hắn đành phải đi thẳng vào vấn đề mà hỏi thăm, căn cứ theo ta hiểu rõ, mỗi một cái bí cảnh đều là thiên ngoại vẫn thạch hình thành. Mà cái này chút bí cảnh bên trong, cũng tự nhiên sẽ có chứa thiên ngoại vẫn thạch lực lượng. Như vậy, ngươi thu hoạch thiên ngoại vẫn thạch bí cảnh, hắn bên trong biểu hiện ra ngoài, là cái gì lực lượng đây? Là âm nhạc lực lượng. Hoàng Giao cẩn thận từng ly từng tí hồi đáp. Nàng tuy rằng khẩn trương, thế nhưng tin tức này là không giấu được người. Suy cho cùng, Thiếu Âm cung cung chủ bọn hắn cũng tiến nhập Thanh Vân thành, chỉ cần Trương Dương nghĩ muốn hiểu rõ, tiểu không khả năng lý giải không được. Thậm chí nói, nếu như Trương Dương dùng sức mạnh, nàng cũng không giữ được cái kia mảnh vụn. Nàng hiện tại cũng chỉ có thể đánh cuộc Trương Dương không phá hư Thanh Vân thành quy củ, cũng đánh cuộc Trương Dương phẩm đức. Một cái độ kiếp cảnh tại trước mặt, nàng một cái nho nhỏ nguyên thần cảnh, không có bất kỳ biện pháp nào. Thanh âm sao? Trương Dương khẽ gật đầu. Lấy thanh âm đến mê hoặc nhân tâm, coi như là hỗn loạn một loại biện pháp. Ngươi chuẩn bị như thế nào lợi dụng đây? Trương Dương nhìn chăm chú vào Hoàng Giao tiếp tục dò hỏi. Trong lòng Hoàng Giao rất kinh ngạc, vị tiền bối này là có ý gì? Nàng lấy lại bình tĩnh, hỏi, tiền bối cũng biết Thiếu Âm cung? Biết rõ. Trương Dương nhẹ gật đầu, Vạn Linh đại lục phía tây một cái tiểu tông môn. Cái này tiểu tông môn qua bái phòng qua Thanh Vân tông, vì vậy hắn biết rõ. Ta chính là Thiếu Âm cung trưởng lão. Hoàng Giao cẩn thận từng ly từng tí nhìn Trương Dương một cái, tiếp tục nói, mấy năm trước, thiên ngoại vẫn thạch rơi vào chúng ta Thiếu Âm cung phụ cận, về sau liền tạo thành một cái bí cảnh. Về sau không ngừng mà từ bí cảnh bên trong truyền ra đại đạo thanh âm, để cho chúng ta Thiểu Âm cung rất nhiều người đều có rất lớn cảm ngộ. Cung chủ hạ lệnh, người nào nếu là có thể cầm đến thiên ngoại vẫn thạch, liền thuộc về người đó. Không lâu phía trước, làm như ta phi đem hết toàn lực cầm đến thiên ngoại vẫn thạch phía sau, cung chủ lại không giữ lời hứa, một đường truy sát phía dưới, ta mới chạy trốn tới Thanh Vân Thành. Trương Dương cười khoát tay áo, các ngươi tông môn sự tình, ta cũng không có hứng thú, đó là các ngươi chính mình nội bộ cần giải quyết vấn đề. Ta muốn biết chính là, ngươi tại bí cảnh bên trong tu hành thời điểm, có cái gì cảm ngộ? Ngươi bây giờ đạt được thiên ngoại vẫn thạch phía sau, bước tiếp theo lại nên làm như thế nào? Hoàng Giao hiện tại cũng không sợ Thiểu Âm cung cung chủ, bởi vì thiên ngoại vẫn thạch tại trong tay nàng, chỉ cần nàng đạt được chỗ tốt, nói không chừng là có thể vượt qua cung chủ cảnh giới. Nàng chân chính lo lắng hay vẫn là Thanh Vân Tông đúng tay. Hoàng Giao thấy Trương Dương mặc kệ Thiểu Âm cung sự tình, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Ta tu hành chính là thanh âm lực lượng. Hoàng Giao nhìn Trương Dương một cái, tiếp tục nói, chính là vì ta tu hành chính là thanh âm lực lượng, ta mới có thể tới gần cục kia thiên ngoại vẫn thạch. Nói đến đây, nàng do dự một chút, lấy ra pháp bảo của nàng. Tiền bối mời xem, pháp bảo của ta chính là một cây ngọc tiêu. Hoàng Giao trong ánh mắt mang theo kích động, ta chuẩn bị đem cục kia thiên ngoại vẫn thạch tế luyện đến pháp bảo của ta bên trong, gồm ngọc tiêu luyện hóa vì ta bản mệnh pháp bảo. Ta bản mệnh pháp bảo tại dung hợp thiên ngoại vẫn thạch phía sau, nhất định sẽ làm cho ta nhìn thấy hợp đạo cảnh giới. Ngay sau đó, nàng nghĩ đến mình ở độ kiếp cảnh trước mặt nói hợp đạo, có chút không có ý tứ nói, để cho tiền bối chê cười, tiểu nữ trước mắt chỉ thấy hợp đạo cảnh giới, càng nhiều cũng không biết. Trương Dương mỉm cười gật đầu, thanh âm kỳ thật cũng là trong thiên địa phi thường cường đại lực lượng, tại yêu tộc, bọn hắn thật nhiều đều có thanh âm thần thông, đúng là có không tầm thường lực sát thương. Nếu như ngươi muốn lĩnh hội thanh âm đại đạo, hay vẫn là muốn trở lại bản chất đi lên? Cũng tỉ như ngươi ngọc tiêu, tại sao lại phát ra âm thanh? Đó là bởi vì ngươi khí lưu lấy đặc biệt phương thức, xuyên qua ngọc tiêu, đưa tới ngọc tiêu chấn động. Trong thiên địa mọi sự vật, tại chấn động thời điểm, cũng sẽ phát ra bọn hắn đặc biệt thanh âm. Những âm thanh này, có rất nhiều nghe thấy, có thì là nghe không được. Ngươi hướng phía cái phương hướng này đi tìm hiểu, nói không chừng quả thật có thể đủ đem thanh âm đại đạo lực lượng lĩnh hội đi ra. Tốt rồi, ta đã hỏi xong vấn đề của ta rồi, ngươi tiếp tục tu hành đi. Hắn quay đầu đi ra Hoàng Giao tiểu viện. Hắn đến xem Hoàng Giao, chủ yếu là lý giải Hoàng Giao tu hành phương thức rút cuộc là cái gì. Hắn sợ xuất hiện một người tu luyện hỗn loạn lực lượng quái vật. Nếu thật là như thế, vậy thì muốn sớm dự phòng. Thế nhưng, Hoàng Giao cư nhiên đem hỗn loạn lực lượng trở thành thanh âm đại đạo lực lượng, vậy hắn liền không cần để ý rồi. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới trôi chạy chỉ điểm Hoàng Giao hai câu, để cho Hoàng Giao rất tốt đi tìm hiểu thanh âm lực lượng. Mà lúc này Hoàng Giao thì là ngơ ngác nhìn theo Trương Dương rời đi tiểu viện, liền đứng dậy tiễn đưa đều không có. Nàng cảm thấy vị tiền bối này thật sự là không hiểu đấu. Hạ Minh tới bái phòng nàng cũng thôi đi, rõ ràng còn chuyên chỉ điểm nàng nội đạo. Chẳng lẽ là vừa ý ta? Trong lòng Hoàng Giao lột bột một cái, có chút sợ, càng nhiều hơn là kỳ vọng. Bởi vì nàng ngoại trừ nguyên nhân này, thật sự không nghĩ ra Trương Dương đến chuyến này mục đích a. Chương 1161, đế cảnh cội nguồn. Chương 1161, đế cảnh cội nguồn. Hoàng Giao thật vất vả mới áp chế xuống nàng tâm tình kích động, sau đó đem thiên ngoại mảnh vỡ tiếp tục tế luyện đến pháp bảo của nàng bên trên. Đồng thời, nàng cũng tại cảm ngộ Trương Dương nói lần kia lời nói. Làm lần thứ hai tế luyện thiên ngoại mảnh vỡ thời điểm, nàng nguyên thần quả nhưng tại cảm nhận được mảnh vỡ đang cùng pháp bảo dung hợp thời điểm, phát ra khác biệt chấn động, vì vậy liền sinh ra đủ loại thanh âm. Giờ khắc này, nàng chạm đến thanh âm đại đạo. Cái kia nhiều năm nguyên thần cảnh bắt đầu bừng lòng, để cho nàng nhìn thấy đại đạo tồn tại. Nàng chỉ cần thêm một bước minh ngộ đại đạo, có thể hợp đạo. Thời điểm này, Hoàng Giao trong lòng mới rút cuộc minh bạch, vì cái gì Thanh Vân Tông nhiều như vậy người đáng sợ rồi. Nàng bị tùy ý chỉ điểm một câu đều có thể ngộ đạo, Thanh Vân Tông đám người kia tùy thời cũng có thể nghe đến như thế chỉ điểm, có thể không cường đại sao? Nàng rất ao ước hâm mộ Thanh Vân Tông đám người kia. Trong lòng thậm chí tại khát vọng, nếu là có thể bái nhập Thanh Vân Tông thì tốt rồi. Nếu như không thể lời nói, có hay không những cái khác phương thức đây? Mà bên kia, Trương Dương từ Hoàng Giao tiểu viện đi ra về sau, liền phản hồi tông môn rồi. Thiên hạ đủ loại lực lượng xuất hiện, làm cho cả thế đạo có đại loạn manh mối, đây cũng là hắn tại biết được Hoàng Giao có hỗn loạn lực lượng mảnh vỡ thời điểm, trước tiên đi bái phòng nguyên nhân. Bây giờ nhìn lại, kết quả còn giống như không có biết bát như vậy. Cũng tỉ như trước mắt Hoàng Giao mà nói, nàng cũng không biết đó là hỗn loạn lực lượng, là có thể nối thẳng đế cảnh lực lượng. Ngược lại là sai lầm mà cho rằng đó là thanh âm đại đạo lực lượng, từ đó đi lên cảm ngộ thanh âm đại đạo tu hành. Sai lầm phương thức, đạt được đúng đắn kết quả. Trước mắt nhìn đến, bề ngoài giống như cũng không tệ. Chỉ bất quá Trương Dương cũng không có bưng lòng, bởi vì sai lầm liền là sai lầm, cái này chút hỗn loạn lực lượng, nếu như không chiếm được chân chính giải quyết, sớm muộn gì bộc phát ra càng lớn hỗn loạn. Hắn hay vẫn là muốn tìm kiếm được một cái thích đáng con đường, mới có thể chân chính giải quyết những vấn đề này. Liên tại hắn còn đang trầm tư thời điểm, cảm thấy U Minh Quỷ Phủ dị động, vội vàng tiến nhập U Minh Quỷ Phủ xem xét. Khi thấy Thanh Mục Tiên Vương quỷ hồn thời điểm, hắn cũng không khỏi đến ngây ngẩn cả người, buồn cười mà hỏi thăm, ngươi cái tên này rốt cuộc là chết hay vẫn là không chết? Hắn rõ ràng đều đem cái này ra hỏa vùi đầu vào tạo hóa linh chỉ, theo đạo lý mà nói, là hẳn phải chết. Thế nhưng là, gia hỏa này biến thành quỷ hồn, lại trở về U Minh Quỷ Phủ trong tay. Nói cách khác, gia hỏa này hẳn là gặp qua luân hồi quỷ đế, nếu không thì không có khả năng trở lại U Minh Quỷ Phủ. Mà Thanh Mục Tiên Vương thì là trong lòng lạnh bớt. Hắn ban đầu cho là mình chết chắc rồi, kết quả đi thiên ngoại, gặp được Vạn Pháp lao tổ, hắn mừng rỡ trong lòng, muốn cáo trạng, kết quả Vạn Pháp lao tổ căn bản không để ý hắn, sau đó lại bị luân hồi quỷ đế đưa trở về, cuối cùng cư nhiên lại rơi vào Trương Dương trong tay. Thời điểm này, hắn cũng rốt cuộc minh bạch, luân hồi quỷ đế tiến đưa lúc hắn trở lại, nói lần kia lời nói. Chết rồi, ta chết rồi. Thanh Mục Tiên Vương gấp gáp nói. Hắn tuy rằng đã biến thành quỷ hồn, thế nhưng, có thể hay không có luân hồi, hay vẫn là khó nói. Trương Dương liếc mắt Thanh Mục Tiên Vương quỷ hồn một cái, hỏi, ngươi gặp được quỷ đế cùng Vạn Pháp lao tổ bọn hắn. Mấy cái lao ra hỏa nói như thế nào, bọn hắn cho ngươi động viên có hay không? Thanh Mục Tiên Vương ban đầu muốn nói vạn pháp lao tổ cho hắn nâng đỡ rồi, còn truyền xuống pháp chỉ, để cho Trương Dương nghe lệnh gì gì đó. Thế nhưng là, nghe xong Trương Dương đối với vạn pháp lao tổ bọn hắn xưng hô đều rất không khách khí, hắn cũng không dám lại làm yêu rồi, gấp gáp nói, ta chỉ là thấy đến vạn pháp lao tổ bọn hắn cũng không nói gì. À, đúng rồi, quỷ đế đưa ta về thời điểm, để cho ta cho ngươi mang một câu, hư không sinh lực lượng, tội nguồn tức vĩnh hằng. Trương Dương lông mày giơ lên, mang theo trêu chọc ý vị, vì vậy, ngươi là làm hồi âm khiến cho a. Thế nào, tiến nhập tạo hóa linh chỉ cảm giác như thế nào? Ngươi nhìn thấy gì? Hán thoạt nhìn dường như căn bản là không để ý quỷ đế truyền lời, mà là tại tiếp tục xem kỹ Thanh Mục Tiên Vương quỷ hồn. Thanh Mục Tiên Vương thần tình lộ ra sợ hãi, ta thấy được bốn vị đại đế ý chí. Sắp chết thời điểm, mới nhìn đến vạn pháp lao tổ bọn hắn. Ta thậm chí hoài nghi có hay không đã đến tiên ngoại, mà giống như là bọn hắn ý chí hình chiếu. Trương Dương, ta biết rõ sai, ta không nên sinh ra tham niệm, cùng ngươi đối nghịch. Ta hiện tại cũng chết rồi, cũng đúng qua sai lầm chiếm được trừng phạt, xin mời ngươi bỏ qua cho ta đi. Trương Dương nhàn nhạt nói, loại người như ngươi chính là lại ngu xuẩn lại hỏng, vì tư lợi của mình, cái gì đều không để ý, loại người như ngươi là cái tiểu nhân vật cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác là một cái tiên vương, gây ra vấn đề liền lớn. Ngươi vừa rồi nếu ỷ vào vạn pháp tiên đế bọn hắn cùng ta tiêu ngạo, ta hiện tại liền tiêu diệt ngươi. Cũng may ngươi coi như là biết rõ nhận sai, còn có ngươi cũng đem tin tức đưa đến thiên ngoại, ta liền cho ngươi một con đường sống. Thật tốt đi chuyển thế đi. Nếu có kiếp sau, có thể tiếp tục cùng ta đối nghịch. Không dám. Cũng không dám nữa. Thanh Mục Tiên Vương lắc đầu liên tục. Trương Dương hừ lạnh một tiếng, hắn mới mặc kệ Thanh Mục Tiên Vương thái độ hiện tại như thế nào, mà là đem Thanh Mục Tiên Vương quỷ hồn từ U Minh Quỷ Phủ lấy đi ra, đưa đến thành hoàng chỗ, để cho thành hoàng tiễn đưa vào luân hồi. Tuy rằng hắn thả Thanh Mục Tiên Vương một con đường sống, thế nhưng hắn cũng không có hảo tâm như vậy tiễn đưa Thanh Mục Tiên Vương đi chuyển sinh. Xử lý xong Thanh Mục Tiên Vương về sau, hắn tài trí khảo thi Thanh Mục Tiên Vương thuật lại câu nói kia, hư không sinh lực lượng, tội nguồn tức vĩnh hằng. Những lời này là đế cảnh huyền bí sao? Bởi vì liên lụy tới vĩnh hằng. Hay vẫn là nói, trong hư không có đồ vật gì đó. Trương Dương suy nghĩ hồi lâu, cũng không có nghĩ ra những lời này đến cùng có cái gì hữu dụng ý, hắn vì vậy tiến nhập thần giới, mời thấy sư phụ. Thế nào? Thanh Vân Tử xuất hiện, hỏi. Sư phụ, quỷ đế làm cho người ta mang về một câu, có thể là liên lụy tới đế cảnh lực lượng. Trương Dương thần sắc không gì sánh được nghiêm túc, thế nhưng, ta không xác định. Vì vậy cần sư phụ chính ngươi nghiêm túc nghiền phán, đừng đến lúc đó lầm. Những lời này lúc đầu lời nói là hư không sinh lực lượng, cội nguồn tức vĩnh hằng. Thanh Vân Tử nở nụ cười, gật đầu nói ra, xem ra ta lĩnh hội phương hướng là rất đúng. Những lời này đúng là liên lụy tới đế cảnh lực lượng. Hả? Trương Dương sửng sốt một chút, vội vàng hỏi, có thể trợ giúp sư phụ ngươi thấy được đế cảnh lực lượng sao? Thanh Vân Tử nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, không phải là trợ giúp ta nhìn thấy đế cảnh lực lượng, mà là trợ giúp ta xác định phương hướng tính chính xác. Kỳ thật ta sớm đã có nghi ngờ. Tại phi thăng phía sau, thần giới một mực tại sinh trưởng bên trong. Cái kia thần giới sinh trưởng lực lượng từ đâu mà đến? Ban đầu, ta tưởng rằng chúng sinh nguyện lực tại thôi động thần giới trưởng thành. Thế nhưng là, không lâu phía trước, thiên địa cách tân, làm cho cả thiên địa đều tại trưởng thành. Nếu như thần giới là vì chúng sinh nguyện lực trưởng thành, cái kia nguyên sơ chi địa lại là bởi vì sao trưởng thành? Cái kia trưởng thành lực lượng lại là từ đâu mà đến? Chúng sinh, hư không, cùng với nguyện lực. Cái này mấy cái phương hướng là ta nhìn thấy đế cảnh phương hướng. Hiện tại quỷ đế những lời này, để cho ta xác định lực lượng cội nguồn ở trên hư không. Vì vậy, làm như ta tìm đến cái này lực lượng cội nguồn thời điểm, chính là ta trở thành đế cảnh thời điểm. Chương 1162, trở thành đế cảnh hy vọng. Chương 1162, trở thành đế cảnh hy vọng. Trương Dương rất khiếp sợ nhìn xem sư phụ, cư nhiên đã chứng kiến thần đế đường. Tuy rằng hắn đã sớm biết, sư phụ khẳng định trở thành thần đế. Chỉ là giờ khắc này thực đến thời điểm, hắn vẫn như cũ vẫn cảm thấy kích động. Đế cảnh a. Chỉ bất quá hắn lập tức liền nghĩ đến sư phụ trình bày vài loại lực lượng, gấp gáp nói, sư phụ, ta có một chút điểm nho nhỏ cái nhìn, ngươi trước hết nghe một chút. Bất quá ta cũng không biết đúng hay không. Vấn đề gì? Thanh Vân Tử tò mò hỏi. Sư phụ, người tu hành phương thức cùng bọn họ mấy vị đại đế con đường đều là hoàn toàn khác nhau. Trương Dương nghiêm mặt nói, nghiêm khắc tính toán ra, cùng ma đế có vài phần phụ hòa chỗ, vì vậy ta suy nghĩ bọn hắn đối với đế cảnh nhận thức có phải thật vậy hay không thích hợp người. Qua kinh nghiệm nhất định là đáng giá tham khảo, thế nhưng quá khứ kinh nghiệm cũng không nhất định là dùng thích hợp tại trên người của ngươi. Sư phụ là biết rõ Phật pháp, cũng là giải Phật đạo, bọn họ lực lượng bản chất đều là tâm linh lực lượng. Nói cách khác, bọn họ lực lượng bản nguyên bản thân ngay tại sinh linh trên thân. Sư phụ thần lực của ngươi cũng có nguyện lực một bộ phận. Cái này một bộ phận, kỳ thật cũng là tại sinh linh trên thân. Đương nhiên, hiện tại Minh Nguyệt chạy ra một cái lấy lực lượng tấn thăng con đường, lực lượng lại tại thiên địa bên trong. Nếu như đột phá đến cuối cùng, nàng rất có thể cũng sẽ mượn lực thiên địa, thậm chí đến cuối cùng mượn lực hư không. Mà dựa theo Phật pháp lý thuyết, hữu hình người đều là sắc, vô hình người đều là không. Không tức thị sắc, sắc tức thị không. Nói cách khác, cả hai trong lúc đó là có thể lẫn nhau chuyển biến. Đây cũng là Phật pháp cường đại cơ sở. Vì vậy, sư phụ ngươi đế cảnh lực lượng thăm dò, có lẽ không thể chỉ cường điệu vào hư không, cũng muốn nặng như sinh linh phía trên, thậm chí là sinh linh bản trên khuôn mặt. Ta hiện tại đang tại thăm dò võ đạo chi lộ, chính là cường điệu tại sinh linh bản thể phía trên. Rõ ràng có vài loại cường đại khả năng, mà sư phụ nhưng chỉ là chú trọng vào hư không lực lượng đòi lấy, khả năng liền mất đi một phương lực lượng căn cơ. Nếu như ba người bài toàn, cái kia sư phụ thần đế nhất định có khác với mấy vị khác đại đế. Đương nhiên, người đế cảnh lực lượng, có lẽ cũng vượt qua bọn hắn mấy vị. Bởi vì ngươi có ba cái cội nguồn. Thanh Vân Tử lâm vào trầm tư. Hắn xác thực chính là nhìn xem Phật pháp xuất hiện, tận mắt thấy Trương Dương chuyển thụ Phật pháp cho Ngộ Pháp, càng là chứng kiến Ngộ Pháp lĩnh ngộ Phật pháp, cùng những người khác biện luận Phật tình cảnh. Vì vậy, hắn biết rõ Trương Dương nói là đúng đắn. Phật pháp lực lượng cội nguồn ở chỗ bản thân đối với Phật pháp nhận thức lý giải, cũng ở chỗ sinh linh tâm linh lực lượng. Hơn nữa, thần đạo vốn là có một cái nguyện lực thành thần, là vì có nguyện lực thành thần phía sau mới có tư đồ minh nguyện ngộ đạo thành thần. Hai con đường này đều là có thể thành thần. Đến mức nói sắc phong thần linh, đó là thần đạo quyền hành bày ra, cũng là nguyện lực thành thần biến chủng. Cái này hai loại phương thức đều là hắn đã biết rõ ràng. Ngược lại là loại thứ ba sinh linh bản thể lực lượng. Điều này làm cho Thanh Vân Tử có chút khó hiểu. Sinh linh bản thân tuy có lực lượng, thế nhưng cái loại này lực lượng là gầy yếu. Mượn lực ở thiên địa, cũng chính là nói mới có tu sĩ sức mạnh to lớn. Mà bây giờ Trương Dương lại nói sinh linh bản thân lực lượng có thể so với thiên địa sức mạnh to lớn. Cái này chạm đến hắn nhận thức đuôi mù khu. Thanh Vân Tử bất đắc dĩ nói ra, ngươi nói sinh linh bản thể lực lượng, ta không cách nào cảm ngộ. Những cái khác hai loại lực lượng, ta có thể thử nghiên cứu và thảo luận một phen. Chờ ta xác định tốt về sau, trở thành thần đế cũng không phải là việc khó rồi. Trương Dương gấp gáp nói, sư phụ ngươi lại suy nghĩ một chút. Sinh linh luyện hóa thể phách, cường hóa thể phách, lấy ý chí chi lực thúc đẩy thể phách cường đại, đây đúng là một loại rất tốt tu hành phương thức. Thiên địa là một cái lớn nhân thể là một cái tiểu nhân thiên địa. Trong này nhất định có một con đường là có thể đi được thông. Thanh Vân Tử bó tay rồi. Cái này cùng hắn thần đạo có quan hệ gì? Đây không phải tiểu tử này chính mình đang tại thăm dò võ đạo chi lộ sao? Rõ ràng là chính mình ứng với nên đi con đường, lại làm cho hắn đến cảm ngộ. Võ đạo chi chủ. Thanh Vân Tử cười mà không phải cười nhìn xem Trương Dương, ngươi con đường chính ngươi hiểu ra, đừng nghĩ để cho ta đi giúp ngươi hiểu ra. Gần đây không có việc gì đừng tới tìm ta, ta thật tốt lĩnh hội thần đế cảnh giới. Sắp đột phá thời điểm, ta sẽ thông báo cho ngươi, các ngươi có thể sớm tiến nhập thần giới, đến cảm ngộ thiên địa biến hóa ngộ đạo. Trương Dương bất đắc dĩ cười một tiếng, nhìn theo sư phụ rời đi. Hắn ban đầu muốn nói để cho sư phụ hỗ trợ lĩnh hội một cái, tu luyện như thế nào sinh linh bản thể lực lượng, đi đem thiên địa đủ loại loạn tượng giải quyết xong. Không nghĩ tới, sư phụ cư nhiên đã nhận ra. Trộn không được lười a. Lần này không cách nào mượn lực, chỉ có thể chính mình tới. Hắn đối với mình võ đạo chi lộ, kỳ thật đã có nhất định chuẩn bị. Chỉ có một loại dựa vào sinh linh bản thể, đến khống chế bất luận cái gì thiên địa pháp tắc lực lượng, mới có thể giải quyết trước mắt thiên địa bên trong rất nhiều lực lượng xâm lấn vấn đề. Bất luận cái gì lực lượng đều là vì ta sử dụng thời điểm, mặc dù là dị vực đại đạo, lại như thế nào? Dị vực lực lượng lại làm sao có thể thác loạn thiên địa? Thế nhưng là, muốn trầm trọng mới suy diễn ra một con đường, lại là cỡ nào hao tâm tổn sức. Trương Dương rời đi thần giới, trở lại Thanh Vân Tông, dựa theo hắn đi qua giải đủ loại tri thức, suy diễn lên võ đạo tu hành phương thức đến. Muốn truy cầu sinh linh bản thể lực lượng, luyện thể nhất định là ắt không thể thiếu. Bước tiếp theo tấn thăng lực lượng đây, là đơn thuần truy cầu thân thể lực lượng võ phu, lấy lực lượng xé trời, hay vẫn là thần hồn, thể phách vẹn toàn. Trương Dương đang trầm tư. Mà lúc này thiên tiêu chiến trường ở trong, Lý Nhị, Tào Bánh bọn hắn đã từ tạo hóa linh điện ly khai. Lần này tạo hóa linh điện lấy được đủ loại linh dược, bảo vật, mặc dù là Lý Nhị bọn họ là lần thứ ba gặp được, vẫn như cũ cảm giác được khiếp sợ. Mấy thứ này, bọn hắn đem mang về, trở thành Thanh Vân Tông nội tình. Mà hiện tại bọn hắn muốn làm, chính là đợi chờ thiên tiêu chiến trường mở ra về sau rời đi. Đối với bọn hắn mà nói, mỗi một cái đều là hợp đạo cảnh, cái này thiên tiêu chiến trường vô địch tồn tại, bọn hắn căn bản không cần cố kỵ cái khác. Chỉ bất quá lần này đồng hành bên trong, có rất nhiều đệ nhất thành, Khải Thiên Phong người, cũng có chương nhất tồn tại. Cần chiếu cố một cái chương nhất tu luyện. Chương nhất, ngươi có thể đi tìm quỷ giới, yêu giới, ma giới, tiên giới người trẻ tuổi tỉ thí một chút, thông qua cùng bọn họ lực lượng va chạm, đến cảm ngộ chính mình đại đạo lực lượng. Lý Nhị cười đối với chương nhất nói ra, lúc trước, đại sư Minh chính là mang theo chúng ta, cùng bọn họ đánh nhau, tu hành. Chỉ có trong chiến đấu mới có thể lĩnh ngộ ra thuộc tại lực lượng của mình. Đây là ngươi sư phụ nói, cũng là của chúng ta nói. Ngươi với tư cách đại sư huynh đệ tử, cũng không thể chỉ là tu luyện, mà là muốn lý thuyết liên hệ thực tế, đi ra thích hợp nhất chính mình con đường, mới là trọng yếu nhất. Dù sao có chúng ta nhìn xem, ngươi có thể tùy tiện cùng bọn họ chém giết, bảo đảm đều sẽ không xuất hiện vấn đề. Tốt. Trước nhất bắt đầu tại Thiên Kiêu chiến trường thuộc về hắn chính mình con đường tu luyện, cùng cái khác đến từ các giới thiên tài phát động giao chiến. Thiên Kiêu chiến trường bên trong, cuối cùng từ đối lập nhau hài hòa tình huống, hướng phía chém giết tình huống tiến hành. Thế nhưng là, lần này yêu tộc bảo có yêu giới quái vật kia hắc long, hai cái tiểu quái vật lần thứ nhất chạm mặt, liền tại thiên tiêu chiến trường ở trong, từ nơi này bắt đầu bọn hắn triển khai bọn hắn sau này vận mệnh dây dưa. Chương 1163 thanh âm đại đạo. Chương 1163 thanh âm đại đạo. Thanh Vân Thành, Hoàng Giao hao tốn đem thời gian gần 4 tháng, cuối cùng đem cục kia thiên ngoại vân thạch tế luyện đến pháp bảo của nàng bên trong, đồng thời nàng cũng cảm ngộ đến thanh âm của mình đại đạo cũng hợp đạo thành công, nàng trở thành hợp đạo cảnh. Tại nàng bên ngoài sân nhỏ gặp mặt Thiếu Âm Cung cung chủ Hàn Đống cùng mấy cái nguyên thần cảnh trưởng lão, nhưng là đã đợi đến không kiên nhẫn được nữa. Mấy người tiến nhập Thanh Vân Thành, hao tốn tốt một phen điều tra phía sau, mới tìm được Hoàng Giao chỗ tiểu viện. Từ khi đó lên, mấy người liền thay phiên thủ tại chỗ này. Hiện tại Thanh Vân Thành căn bản không chấp nhận người ngoại lai cửa đăng ký hộ khẩu, vì vậy bọn họ đều là ở tạm chứng nhận phương thức tiến nhập Thanh Vân Thành. Mà ở tạm chứng nhận là có thời gian hạn chế. Thiếu Âm Cung cung chủ nhìn chăm chú vào tiểu viện, hung hăng nói, cho ta nhìn chăm chú lao rồi, lần này vô luận như thế nào đều không cho nàng chạy trốn. ở tạm chứng nhận đã đến giờ về sau, nàng khẳng định phải ra khỏi thành. Đợi nàng ra khỏi thành, chúng ta liền giải quyết nàng. Cung chủ, liền sợ nàng đã luyện hóa cái kia Mai Chí Bảo. Một cái nguyên thần cảnh lo lắng nói, coi như là luyện hóa lại như thế nào? Thiếu Âm cung cung chủ cười lạnh không thôi, chúng ta 7-8 cái nguyên thần cảnh, còn giải quyết không xong nàng. Vạn nhất nàng luyện hóa Chí Bảo, hợp đạo nữa nha. Nếu là thật dễ dàng như vậy hợp đạo, chúng ta bây giờ còn là nguyên thần cảnh. Thiếu Âm cung cung chủ không vui hỏi ngược lại, có phải hay không các người không có điểm số? Đừng đem chúng ta trở thành Thanh Vân tông người. Thanh Vân tông quái vật, có thể làm được vài năm đột phá. Bọn hắn cái này chút người bình thường, mấy trăm năm không đột phá, mới là bình thường. Cung chủ, nàng đi ra. Một cái nguyên thần cảnh phát hiện tiểu viện cửa mở ra rồi, đội vàng nhắc nhở. Mọi người nhìn qua, Hoàng Giao quả nhiên đi ra. Trong tay cầm ngọc tiêu lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, thoạt nhìn có chút không giống với lúc trước. Điều này làm cho mấy cái nguyên thần cảnh trong lòng máy động, chẳng lẽ nói, thật sự bị tiện nhân này luyện hóa chí bảo. Thời điểm này, Hoàng Giao cũng phát hiện mấy người, tự nhiên cười nói, các ngươi thật đúng là thật kiên nhẫn, thật sự canh giữ ở ta cửa, giống như trung khuyển đồng dạng. Tiện nhân. Hàn Đống nhìn chăm chú vào Hoàng Giao, còn không đem chí bảo giao ra đây. Chí bảo là ta. Hoàng Giao lung lay trong tay ngọc tiêu, chúng ta đã sớm nói xong rồi, người nào lấy trước đến chí bảo coi như là người nào. Là các ngươi năng lực không được, lấy không được chí bảo. Ta lấy đến về sau, các ngươi lại không phục. Hơn nữa, cái này vốn chính là thiên ngoại vân thạch, người nào cầm đến tiểu là của người đó. Hàn Đống vẫn nộ quát, ngươi hết thể đều là Thiểu Âm cung cung cấp, hiện tại lấy được chí bảo, đương nhiên cũng muốn nộp lên tông môn. Hoàng Giao cười cười, Hàn lão quỷ, đừng đem mình nói đến tốt như vậy, nếu như không phải là sư phụ ta dốc sức liều mạng bảo vệ ta, ngươi đã sớm đem ta thu nhập hậu cung rồi. Đến mức nói ta có thể có hôm nay, cái kia đều là sư phụ ta, không liên quan gì đến ngươi. Vừa ra lại xấu, lại không có thể, cho ngươi người như vậy làm cung chủ, thật sự là làm trễ nải Thiểu Âm cung phát triển. Không bằng như thế, về sau ta đảm đương cung chủ, các ngươi đều ngoan ngoãn nghe ta hiệu lệnh được. Thiện nhân, thật sự là nằm mơ. Hàn Đống thiếu chút nữa tức giận đến thổ huyết. Cầm đi tông môn chí bảo, rõ ràng còn muốn chiếm giữ cung chủ vị trí. Nơi này là Thanh Vân Thành, chúng ta xác thực bất đắc dĩ ngươi nào. Hàn Đống hung hăng nói, thế nhưng, ngươi muốn không bao lâu, nhất định phải rời đi Thanh Vân Thành, đến lúc đó, chúng ta lại cùng ngươi thanh toán. Những ngày tiếp theo, chúng ta liền nhìn chằm chằm vào ngươi, nhìn ngươi đi địa phương nào chạy. Đến lúc đó, để cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Hoàng Giao cười cười, thật muốn biết sự lợi hại của ngươi, hà tất trở về sau. Thanh Vân Thành nội bộ cũng là có lôi đài a. Nếu như các ngươi thật sự không muốn đi lôi đài, đi ngoài thành cũng có thể. Hàn Đống mấy người cao mày, tiện nhân kia dung hợp trí bảo về sau, lại có lớn như vậy tự tin. Ngươi dám đi ngoài thành sao? Hàn Đống lạnh lùng hỏi. Có gì không thể? Hoàng Giao hướng phía Thanh Vân Thành bên ngoài chỉ một cái, đi thôi. Nàng tỷ lệ trước hướng phía thành đi ra ngoài. Hàn Đống mấy người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là đi theo. Bọn hắn vừa đi theo Hoàng Giao trước hướng ngoài thành, một bên thần niệm chuyển tin lẫn nhau thương lượng, đi ngoài thành, lập tức động thủ. Tiện nhân kia dung hợp trí bảo về sau, xem bộ dáng là có một chút thủ đoạn. Thế nhưng, chỉ cần ta một chỗ động thủ, nàng khẳng định không có cơ hội. Hoàng Giao rời đi Thanh Vân Thành, hướng phía ngoài thành bay đi. Muốn chạy? Hàn Đống hét lớn một tiếng, trước tiên truy sát xuống dưới. Cái khác mấy cái nguyên thần cảnh, sau đó truy sát, vây lại Hoàng Giao. Bọn hắn dựa theo thương lượng kế hoạch, lập tức động thủ. Thế nhưng là, mới vừa vặn khẽ động, một cái đạo vực liền bao phủ lại bọn hắn. Hợp đạo cảnh. Hàn Đống mấy người cực kỳ sợ hãi. Thiện nhân kia cư nhiên dung hợp chí bảo, tăng lên tới hợp đạo cảnh. Giờ khắc này, Hàn Đống chẳng những không có sợ hãi, ngược lại điên cuồng hơn. Nếu lão phu dung hợp chí bảo, chẳng phải là liền hợp đạo cảnh? Hắn nguyên thần cảnh đã bao nhiêu năm, cư nhiên bị tiện nhân này vượt lên trước. Nhanh, giết nàng, cầm lại chí bảo, chúng ta cũng có thể lĩnh hội thành công, tiến nhập hợp đạo cảnh. Bảy cái nguyên thần cảnh, gom góp ra ba kiện linh khí. Đây là bọn hắn dựa vào. Dưới cái nhìn của bọn hắn, cho dù là cựu phẩm linh khí, mấy người bọn họ liên thủ đối kháng một cái vừa tấn thăng hợp đạo cảnh, hẳn là không có vấn đề. Mấy người vừa mới động thủ, Hoàng Giao đạo vực ở bên trong liền vang lên ô yết âm thanh, như khóc không ra tiếng như tố. À, đang tại động thủ mấy cái nguyên thần cảnh, cảm giác được ma âm vào não, ruột gan đứt từng khúc. Lần này mấy người chỗ nào còn lo lắng xuất thủ, toàn bộ đau đến khắp nơi bỏ loạn. Vung tha lão phu. Hàn Đống đau đến một bả nước mũi một bả nước mắt, về sau ngươi chính là cung chủ, lão phu tất cả nghe theo ngươi. Cái khác mấy cái nguyên thần cảnh cũng gấp về buồn khóc hô hào, vàng cung chủ, về sau ngươi chính là cung chủ, vung tha chúng ta đi. Chúng ta phục. Phục. Hoàng Giao nhìn chăm chú vào mấy người, nếu như phục, vậy thì giao ra các ngươi nguyên thần cấm chế, có thể lưu lại các ngươi một mạng. Mấy cái nguyên thần cảnh lập tức chần chờ, không muốn giao ra nguyên thần cấm chế. Hoàng Giao cầm lấy ngọc tiêu, lần thứ hai lay động ngọc tiêu, ma âm lần thứ hai vào não. Đừng chém gió nữa, chúng ta đầu hàng. Hàn Đống đội vàng giao ra chính hắn một bộ phận nguyên thần, những người khác cũng dồn dập đi theo. Hoàng Giao cấm chế ở mấy người nguyên thần cấm chế về sau, mới buông ra mấy người. Cung chủ. Mấy người tuy rằng trong lòng không cam lòng, cũng có oán hận, thế nhưng nguyên thần bị cấm chế tạo tình huống phía dưới, bọn hắn cũng lại không dám có những ý nghĩ khác. Hoàng Giao nhàn nhạt nói, nếu như Thiểu Âm cung không phải là có sư phụ ta tâm huyết tồn tại, ta mới lười nhác trở về. Bất quá ta hiện tại trở thành hợp đạo cảnh, coi như là đối với sư phụ có bàn giao. Tại Thanh Vân Thành ở tạm chứng nhận còn có hơn một tháng, chờ đến thời gian đến về sau lại đi. Nàng rất rõ ràng, mình có thể nhanh như vậy lĩnh ngộ đến thanh âm đại đạo, có Trương Dương chỉ điểm. Vì vậy, nàng muốn bái phỏng Trương Dương, biểu hiện chính mình cảm tạ. Hơn nữa, vạn nhất vừa ý nàng, nàng chẳng phải để lại sao? Trở lại Thanh Vân Thành, nàng đi tới Thanh Vân nhà khách, biểu thị ra nàng muốn bái phòng Thanh Vân Tông ý nguyện, cũng nói nguyên do. Thanh Vân nhà khách nhân viên tiếp đãi nghe nói người con gái trước mắt này cư nhiên chiếm được trưởng môn chỉ điểm, không dám thất lễ, vội vàng đem truyền tin tông môn. Chỉ chốc lát sau, Trương Dương không có tới, Tư Đồ Minh Nguyệt tới. Đại sư Minh đang tại bế quan ngộ đạo, ngươi có chuyện gì không? Tư Đồ Minh Nguyệt nhìn chăm chú vào Hoàng Giao dò hỏi. Nàng là thực có chút tò mò, đại sư Minh như thế nào chỉ điểm nữ tử này? Tình huống gì? Làm nghe nói Hoàng Giao nói rõ đi qua về sau, Tư Đồ Minh Nguyệt cười cười, ngươi có phần nay tâm, đã nói lên đại sư Minh không có giúp đỡ làm người. Đại sư Minh thường xuyên tùy ý chỉ điểm những người khác, đây là của ngươi cơ duyên, ngươi cũng không cần chuyên đến đây cảm tạ. Nếu như ngươi thật muốn cảm tạ đại sư Minh, hy vọng ngươi có thể tại tu hành con đường bên trên, chứng kiến cái khác đáng giá trợ giúp người, chỉ điểm một chút bọn hắn là được rồi. Hoàng Giao thật sự không nghĩ tới, lại có người truyền thụ đại đạo, mà không nghĩ đến chỗ tốt gì. Chương 1164, hư không chiến trường lực lượng kinh khủng. Chương 1164, hư không chiến trường lực lượng kinh khủng. Thăm dò hư không chiến trường đội ngũ chiêu mộ đoàn đội nhân viên, đạo cảnh đỉnh phong đại yêu dẫn đường, lập tức xuất phát. Mong muốn gia nhập nhân viên của chúng ta, mau mau báo danh. Thần giới đại thị trường số 1 đảo, treo giải thưởng khu bên ngoài một cái đại yêu đang tại rắc cuống học lớn tiếng chiêu mộ nhân viên. Xung quanh vô cùng nhiều đến đây quan sát treo giải thưởng khu tin tức người, đều chú ý tới đại yêu tiếng hô. Có người lộ ra ý động thần sắc, có người thì là xem thường. Thần giới đại thị trường, không sai biệt lắm đã đấu thầu kết thúc. 127 cái đảo nhỏ, trong đó 96 cái hòn đảo đã bị người đấu thầu, thành ngũ giới những người khác chuyên trúc lãnh địa. Đến từ các giới đại thế lực người, rất nhiều người đang tại tu kiến bọn họ hòn đảo. Bước tiếp theo, dĩ nhiên liền là vùi đầu vào giao dịch bên trong. Thuộc về các gia quy củ, cũng tùy theo ra lò. Những quy củ kia đều rất đúng độ bảo hộ bọn hắn lợi ích tồn tại. Đương nhiên, những quy củ này là không thể cùng thống nhất đại thị trường căn bản tính chất quy củ tương trùng đột phá. Mà tại mọi người kiến thiết từng cái đảo nhỏ thời điểm, số một hòn đảo cũng liền tùy theo thành địa phương náo nhiệt nhất. Bởi vì cái này chỗ có truyền tống trận, thuận tiện các giới truyền tống lui tới. Tuy rằng mỗi lần truyền tống đều muốn tiêu hao rất nhiều năng lượng, thế nhưng mọi người vẫn như cũ hay vẫn là làm không biết mệt. Bởi vì nơi này có mỗi người tha thiết ước mơ đồ vật. Phòng đấu giá còn chưa có bắt đầu đấu giá, thế nhưng trước mắt thả ra tin tức, để các giới đều điên cuồng. Tiên giới đối với ngộ đạo lá trà tình thế bắt buộc, quỷ giới đối với minh đồng quả tình thế bắt buộc, yêu giới đối với thần tiên lý tình thế bắt buộc, ma giới cũng có bọn hắn khát vọng đồ vật. Tất cả mọi người chuẩn bị tốt tài nguyên cùng tiền tài, tự đợi đến phòng đấu giá mở cửa rồi. Mà treo giải thưởng khu thì là cho mọi người cung cấp thứ hai có thể đi chỗ. Ai cũng có thể treo giải thưởng, ai cũng có thể nhằm vào treo giải thưởng tin tức phát ra đáp lại. Tu tiên bản diễn đàn khối, lấy thực tại tồn tại, xuất hiện ở trước mặt mọi người, như thế nào không cho người cảm thấy mới lạ. Hơn nữa, treo giải thưởng khu quả thật giải quyết xong rất nhiều người vấn đề. Ngay cả Trương Dương đều tại treo giải thưởng khu giúp đỡ Thương Lô tìm đến trấn áp sông núi trầm trọng chi vật, những người khác cũng từ treo giải thưởng khu chiếm được chỗ tốt. Mà vừa rồi tại chiêu mộ đội viên, chuẩn bị thăm dò hư không chiến trường cái vị kia đại yêu, chính là treo giải thưởng khu một loại khác sử dụng. Mà cái này đại yêu mặc dù tại treo giải thưởng khu là to, cũng không có ai để ý tới hắn. Dù sao, treo giải thưởng khu lộ ra có chút loạn, đủ loại tin tức chỉ phụ trách dán hổ ra ngoài là được rồi. Chúng ta thăm dò hư không chiến trường đội ngũ, đã chiêu mộ đến 37 người. Đại yêu còn đang lớn tiếng kêu gạo, trong đó ma giới 9 người, tiên giới 5 người, quỷ giới 7 người, còn lại toàn bộ đều là chúng ta yêu giới người. Chúng ta kém nhất đều là hợp đạo cảnh, các ngươi không cùng lúc đi hư không chiến trường, thăm dò chỗ tốt sao? Chỗ đó có hoàng đạo cảnh đại đạo chi lực, thậm chí có đế binh tồn tại a. Tính ta một người. Một cái độ kiếp cảnh ra hiệu. Tại đại yêu một hồi la hét phía sau, lần lượt có người gia nhập thăm dò hư không chiến trường đội ngũ. Cho tới bây giờ, người nào không biết hư không chiến trường bên trong có tốt chỗ. Hơn 30 hoàng đạo chết trận tại đó, dị vực hoàng đạo sẽ không nói, bản thổ thiên địa hoàng đạo, trong tay hoàng khí, thậm chí có khả năng luận dưỡng trở thành đế binh tồn tại, cũng đều mất đi tại đó. Chỗ tốt là khẳng định. Thế nhưng, tất cả mọi người biết rõ, cái chỗ kia chỉ sợ sẽ phi thường khủng bố. Vô số hoàng đạo tử vong chi địa, càng có dị vực hoàng đạo đan dệt ở nơi này, có thể không khủng bố sao? Là người liền có tham nghiệm. Thuộc về các giới, các gia cường giả tại biết rõ thăm dò đội ngũ cường đại về sau, bọn hắn quyết định hay là đi thử thời vận. Hư không chiến trường lợi hại hơn nữa, bọn hắn không sâu vào trong đó, lại có cái gì đáng sợ đây này? Tuy rằng các giới cường giả không ngừng gia nhập, thăm dò hư không chiến trường đội ngũ, rất nhanh liền vượt qua 50 người. Thấp nhất tu vi đều là hợp đạo cảnh. Trong đó thậm chí không thiếu có chân tiên, bất diệt yêu thể lại yêu. Chờ đạo cảnh đỉnh phong tồn tại. Tại ước định thời gian phía sau, mọi người truyền tống đến yêu giới, chuẩn bị thông qua yêu giới đi đến hư không. Kim Ô yêu tộc rất nhiều đại yêu, thấy có người truyền tống đến yêu giới, hay vẫn là đủ loại người, bọn hắn coi như là không thấy được. Dù sao bọn hắn hiện tại tiền cũng thu không được, rất nhiều yêu tộc đến bọn hắn Kim Ô yêu tộc truyền tống thời điểm, còn thuận thế đánh bọn hắn gió thu. Đám người kia coi như là đến nguy hại yêu tộc, bọn hắn đều lười đến quản. Thế nhưng là, khi biết được đám người kia là đi đến hư không chiến trường thăm dò thời điểm, một cái Kim Ô đại yêu đi ra, ta cũng đi theo các ngươi đi. Kim Ô yêu tộc còn dưỡng món đó đế binh, theo Kim Ô yêu hoàng chết trận, đã mất đi tại hư không chiến trường rồi. Bọn hắn nếu là có thể tìm về, tại yêu giới là có thể đặt chân rồi. Vì vậy, bọn hắn khẳng định phải đi bình bình cơ hội. Vì vậy, 57 cái cường giả, một chỗ lao ra yêu giới, đi trong hư không. Tiến nhập hư không sau nửa ngày trời, liền cảm nhận được đáng sợ khí tức từ trong hư không truyền đến. Cái này là hư không chiến trường chỗ ở, cũng là rất nhiều hoàng đạo cường giả chết trận chỗ. rất nhiều hoàng đạo khí tức tràn ngập, không gì sánh được khủng bố. Mọi người cả gan, hướng phía hư không chiến trường tới gần. Hoàng đạo tuy rằng đáng sợ, cũng đã chết trận, còn có cái gì đáng sợ? Đám người kia, tại xác định hoàng đạo khí tức chỉ là do người, mà không có nhiều như vậy lực sát thương thời điểm, bọn hắn bắt đầu dần dần thâm nhập, rất nhanh liền biến mất tại hư không chiến trường bên trong. Chỉ chốc lát sau, ba động liền từ hư không chiến trường bên trong truyền ra. Ngay sau đó, liền chứng kiến mọi người đảo mệnh một dạng, từ hư không chiến trường phản hồi. Đi vào thời điểm là 57 cái, đi ra thời điểm chỉ còn lại 23. Cái này còn lại 23 trên thân người, cũng đều là vết thương chồng chất, sắc mặt tái nhợt. 2-30 người dồn dập trốn về yêu giới, sau đó vội vội vàng vàng liền phân biệt chuyển tống về tiên giới, ma giới, quỷ giới, thậm chí có người đi đến thần giới đi dưỡng thương, bởi vì bọn hắn tại thần giới ở trong có một phần sản nghiệp. Đi tiên giới người, một người trong đó rơi vào Hắc Thủy Tiên Vương trên mặt đất, một người đi Cự Thạch Tiên Vương chỗ. Vương thượng, thật là đáng sợ. Hắc Thủy Tiên Vương trước mặt, một cái độ kiếp cảnh run lẩy bẩy, hư không chiến trường bên trong quá kinh khủng. Chúng ta căn bản không thể đi vào, rất nhiều người bị chết không hiểu đâu, còn có rất nhiều người trực tiếp liền hư không tiêu thất rồi. Hắc Thủy Tiên Vương chau mày, hắn chính là phái người đi dò xét một cái, cư nhiên bị sợ đến như vậy. Cái kia hư không chiến trường lại có thể như thế khủng bố. Đột nhiên, hắn ánh mắt ngây ngẩn cả người. Bởi vì, ở trước mặt hắn độ kiếp cảnh, giống như là tượng sáp đồng dạng, cư nhiên tại hòa tan. Quỷ dị hơn chính là, cái này cái độ kiếp cảnh cư nhiên không phát ra gì, căn bản không có ý thức được chính mình hết thảy đều tại hòa tan. Đợi đến lúc độ kiếp cảnh kịp phản ứng thời điểm, đã hòa tan đến không sai biệt lắm. Thân thể tại hòa tan, thân hồn tại hòa tan, thậm chí ngay cả đại đạo đều tại hòa tan. Hắc Thủy Tiên Vương chấn động, cái này rốt cuộc là lây dính cái gì, như thế nào khủng bố như thế? Đột nhiên, Hắc Thủy Tiên Vương sắc mặt biến đổi lớn. Hắn cảm giác được độ kiếp cảnh tuy rằng hòa tan, nhưng có một cô yếu ớt lực lượng từ độ kiếp cảnh hòa tan quá trình bên trong tiêu tán tại thiên địa ở giữa. Cái này sợi yếu ớt lực lượng những nơi đi qua, thiên địa pháp tắc sinh cơ đều diện, rất nhanh đang ở trước mắt tạo thành một cái tuyệt địa một dạng tồn tại. Chương 1165, hư không cấm địa. Chương 1165, hư không cấm địa. Hắc Thủy Tiên Vương cực kỳ sợ hãi, phải biết trước mắt là tại hắn lãnh địa ở trong. Nếu tùy ý cố lực lượng này quyết tán mở, lãnh địa của hắn biến thành trước mắt như thế tuyệt địa. Hắn còn có tại tiên giới tất yếu sao? Hắn vội vàng thuyên chuyển thiên địa pháp tắc, giam cầm ở cố lực lượng kia quyết tán, đồng thời cũng đang quan sát cố lực lượng kia. Cổ này mang theo dị vực khí tức lực lượng, lại như là giỏi trong xương, ương ngạnh không gì sánh được, mặc dù tại phá hư xung quanh thiên địa pháp tắc, lực lượng lại sẽ không tiêu mất. Phiền toái. Hắc Thủy Tiên Vương giật mình, vội vàng thần niệm truyền tin Cự Thạch Tiên Vương. Cự Thạch Tiên Vương bên kia, thuộc hạ của hắn cũng đồng dạng chết rồi, để lại một đạo vô cùng cường đại khí tức, căn bản tiêu trừ không xong. Hai đại tiên vương gặp mặt đối trước mắt cái này nói lạ lẫm lực lượng, không có biện pháp. Bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ tùy tiện thanh trừ, gây ra càng lớn thảm kịch. Hai người vạn bất đắc dĩ tình huống phía dưới, chỉ có thể cầu trợ ở Kiếm Hoàng. Bởi vì Kiếm Hoàng là hoàng đạo cương giả, càng là cùng cái này chút dị vực hoàng đạo đại chiến qua, còn bảo tồn tính mạng người. Kiếm Hoàng đội vàng đi đến, nhìn qua đạo kia dị vực lực lượng, lập tức khiếp sợ hỏi, từ đâu tới đây? Hắc Thủy Tiên Vương gấp gáp nói, ta một cái thuộc hạ, tại thần giới nghe nói yêu giới bên kia thăm dò hư không chiến trường, liền đi theo, trở về thân thể liền hòa tan, cũng để lại cái này đạo lực lượng. Hắn có thể không dám thừa nhận là hắn phái người đi dò xét. Kiếm Hoàng giận dữ không kiểm soát, các ngươi đều là đồ ngu sao? Người nào cho các ngươi đi điều tra? Hắn một cái hoàng đạo đỉnh phong kiếm đạo cường giả, đều thiếu chút nữa chết tại chiến trường bên trong. Trở về tiên giới về sau, một mực tại dưỡng thương. Mà bọn này không biết trời cao đất rộng người, cư nhiên đi điều tra hư không chiến trường. Chẳng lẽ nói, bọn này đồ ngu là thật cho là bọn họ đối kháng dị vực hoàng đạo rất dễ dàng? Lão phu coi như là khôi phục toàn thịnh tu vi, tiến nhập cái kia hư không chiến trường đều muốn cẩn thận từng ly từng tí, các ngươi ngược lại là tốt, cư nhiên đi dò xét. Kiếm Hoàng phẫn nộ nói, chính mình đi tìm chết cũng thôi đi, còn đem phiền toái mang về. Tiên bối, ta hiện tại lập tức hạ lệnh, không cho phép ta bất luận kẻ nào đi đến hư không chiến trường. Hắc Thủy Tiên Vương gấp gáp nói. Trong lòng của hắn rất lung túng, thế nhưng không dám biểu lộ. Đại Điệu Tiên Vương bị một kiếm liền đâm chết, đây là uy tín lâu năm tiên hoàng đỉnh phong chiến lực. Nếu là hắn chọc giận Kiếm Hoàng. Kiếm Hoàng phẫn nộ trừng mắt nhìn Hắc Thủy Tiên Vương một cái, không là người của ngươi, là phải báo cho toàn bộ người, không cho phép tới gần cái kia mảnh hư không chiến trường. Hiện tại liền đi, miễn cho những cái kia đồ ngu gây thành càng lớn tai họa. Dạ dạ dạ. Tiên bối, ta hiện tại liền đi. Hắc Thủy Tiên Vương vội vàng truyền tin đi. Mà Kiếm Hoàng đau đầu nhìn thoáng qua trước mặt lực lượng, lấy Hoàng Đạo Đỉnh Phong kiếm đạo, một kiếm chu diệt đạo kia dị vực lực lượng. Thế nhưng là, hắn vừa mới khẽ động, tiên đế ý chí liền trấn áp xuống tới. Vừa mới khôi phục rất nhiều thương thế, lại chuyển biến xấu thêm vài phần. Những người khác đều chết trận, hắn coi như là có thể còn sống, cũng là bỏ ra một cái giá lớn bằng máu. Nếu không phải Trương Dương Viên kia bổ thiên đan, hắn so hiện tại muốn thê thảm nhiều lắm. Hiện tại toàn lực xuất kiếm, còn có tiên đế ý chí quá nhiều, hắn không khó chịu mới là lạ. Phiền toái hơn chính là, hắn còn phải ra lại một kiếm. Kiếm Hoàng hai kiếm chu diệt hai đạo dị vực hoàng đạo lực lượng, lại trở về dưỡng thương. Mà Hắc Thủy Tiên Vương, tại truyền tin tiên giới phía sau, cũng đem tin tức truyền đưa cho cái khác các giới. Thế nhưng, tin tức của hắn thông chi đã muộn. Yêu giới, đạo mệnh trở về đại yêu, đã diệt sạch. Bởi vì yêu thể bất diệt đặc tính, mấy cái đại yêu tại chết thời điểm, không gì sánh được thế thảm. Mà mấy cái đại yêu lưu lại dị vực lực lượng, đang tại phá hư yêu giới thiên địa pháp tắc. Hết lần này tới lần khác yêu giới tu hành hệ thống, liền lấy loại này phá hư thiên địa pháp tắc thủ đoạn rất vô lực. Chúng chi hiện tại gặp phải hay vẫn là hoàng đạo lực lượng. cuối cùng chỉ có thể đem bế quan dưỡng thương Bạch Hổ thần tướng kinh động đến. Bạch Hổ thần tướng vội vàng chạy đến, kéo lấy thân thể trọng thương, hướng phía hóa thành tuyệt địa cái kia phiến thiên địa chính là một trảo, đem đạo kia dị vực lực lượng, kèm thêm hóa thành tuyệt địa cái kia phiến thiên địa toàn bộ đều chụp thành hư vô. Đương nhiên, Bạch Hổ thần tướng thương thế, đồng dạng cũng tăng thêm. Sau đó, Bạch Hổ thần tướng liền cấm tiệt bất luận kẻ nào thăm dò hư không chiến trường sự tình. Ma giới, cựu U Ma vực bên trong ma hoàng xuất hiện, cũng tiêu diệt dị vực lực lượng phía sau, thuận tay cho Chiến Tiên Ma Vương một bạt tai, đánh đến Chiến Tiên Ma Vương bay ra ngoài, lại quay trở về cựu U Ma vực. Quỷ giới liền phiền toái. Bọn hắn căn bản không có hoàng đạo cường giả đến giải quyết chuyện này, không thể không xin giúp đỡ đến thần giới U Minh Quỷ Hoàng nơi đây. U Minh Quỷ Hoàng kéo lấy thân bị trọng thương, tiến nhập quỷ giới, giải quyết phiền toái về sau trở lại tiếp tục dưỡng thương. Mà thần giới ở trong, Thanh Vân Tử buông xuống đến số 7 hoàng đạo, chứng kiến đạo kia dị vực hoàng đạo khí tức về sau, hắn cau mày, đem đạo kia khí tức bắt đi, đưa đến thuộc về Trương Dương cái kia tòa trên đảo nhỏ. Dù sao cái kia trên đảo nhỏ khí tức liền đủ hỗn loạn, nhiều một đạo dị vực hoàng đạo lực lượng, cũng liền không coi vào đâu. Mà chuyện này sau đó, các giới đều thu đến một cái cấm lệnh, không cho phép đi đến hư không chiến trường thăm dò. Thế nhưng là, cấm lệnh liền thật có thể cấm tiệt toàn bộ người sao? Cái kia hư không chiến trường bên trong, có bao nhiêu chỗ tốt? Những người khác tiến nhập hư không chiến trường, gặp được dị vực lực lượng, vì vậy chết rồi. Vạn nhất ta tiến nhập hư không chiến trường, gặp phải là ta phương hướng hoàng đạo cường giả lực lượng, chẳng phải là phát đạt. Nếu thuận tay nhặt kiện hoàng khí trở về, đây chẳng phải là. Tuy rằng các giới đều không cho đi đến hư không chiến trường, thế nhưng không cách nào cấm tiệt đi đến hư không. Rất nhiều người vì thăm dò hư không chiến trường, từ cái khác các giới tiến nhập hư không về sau, lén lút, lặn lội đường xa đi hư không chiến trường. Bất cứ lúc nào, cũng sẽ không thiếu đi hợp ý người. Đám người kia trong mắt, chỉ có cơ hội, mà không có nguy hiểm. Chỉ bất quá có người bị chết im hơi lặng tiếng, có người khả năng còn không có dẫn xuất càng lớn mầm hai bạn, mà không có bị người phát hiện. Thế nhưng là, hư không chiến trường mặc dù không có dẫn phát mầm hai bạn, thế nhưng, tại các giới một chút cường giả trong tay, nhưng là tồn tại vô số hoàng đạo mạnh vỡ. Như là Phi Ưng Yêu Vương đồng dạng không hiểu thấu sự tình, đang tại các giới phát sinh. Đương nhiên, những người này đều là cường giả. Bọn hắn muốn bị mảnh vỡ dẫn phát mầm hai bạn, còn không có nhanh chóng như vậy. Thế nhưng, tại tu tiên giới liền không giống với lúc trước. Không phải là tất cả mọi người là như là hoàng giao một dạng, có thể đem hỗn loạn lực lượng sai lầm mà cho rằng là thanh âm đại đạo. Lang gia đại lục, một cái bí cảnh đột nhiên vỡ tan, hai cái hợp đạo cảnh từ vỡ tan bí cảnh bên trong một bên giao chiến, một bên bật ra. Một cái trong đó hợp đạo cảnh, khuôn mặt dữ tợn, toàn thân hắc khí ứa ra, mà cái khác hợp đạo cảnh thì là không gì sánh được phẫn nộ mà nhìn trước mắt hợp đạo cảnh. Hai cái hợp đạo cảnh toàn lực giao chiến, tại Lang gia đại lục dẫn phát ra to lớn ba động. Tại Lang gia thánh địa giải tán về sau, Lang gia đại lục đã bị đến từ đại lục khác cường giả chiếm hết. Dưới loại tình huống này, Lang gia đại lục lại càng dễ dẫn phát tranh chấp. Như là trước mắt loại này động một chút lại hai cái hợp đạo cảnh giao chiến tình huống, cũng không hiếm thấy. Chỉ là lần này giao chiến ba động, dị thường hung mãnh mà thôi. Hai cái hợp đạo cảnh giao chiến nửa ngày, toàn thân phả ra hắc khí cái kia hợp đạo cảnh, một đầu đâm vào trong vân mộc trạch. Cái kia là ma vực, mà cái khác hợp đạo cảnh chỉ có thể trơ mắt nhìn đối thủ tiến nhập ma vực, căn bản không dám đuổi theo. Hồi lâu sau, hắn hướng về khắp nơi truyền tin, từ phương nhập ma, mọi người nhất định phải đối với ma đầu nhấp lên cảnh giác, ma đầu rất có thể sẽ nguy hại đến chúng ta sinh tồn. Vì bảo đảm an toàn của chúng ta, tốt nhất đội vàng đem ma đầu tiêu diệt. Chính ma chi tranh, ẩn hiện manh mối. Chương 1166, thôn nhỏ người đều mang thai. Chương 1166, thôn nhỏ người đều mang thai. Tu tiên giới khắp nơi đều tại bắt đầu hỗn loạn lên. Khắp nơi vì bí cảnh, bản thân cũng đã tiến nhập lợi ích tranh đoạt tình huống. Mà bí cảnh bên trong đủ loại dị thường lực lượng thì là tăng lên loại tình huống này xuất hiện. Toàn bộ tu sĩ đều cuốn vào trong đó. Làm tu sĩ đều là như thế thời điểm, những cái kia phổ thông sinh linh có thể quá tốt rồi sao? Một cái tiểu sân thôn nên đón một cái mỹ mạo không gì sánh được tiên cô. Chỉ là cái này tiên cô lại có vẻ có chút quỷ dị. Các ngươi đều muốn sinh con đi, ta có biện pháp có thể cho các ngươi sinh con. Mỹ mạo tiên cô mang trên mặt quỷ dị, tại đối với những cái kia phổ thông thôn dân nói ra, các ngươi yên tâm, ta tu hành tiên pháp là có thể cho các ngươi 100% mang thai hải tử. Đây là ta tu hành phương thức, ta là tới giúp các ngươi. Trong thôn dân đại hỉ, cư nhiên đụng tới tiên sư đến hỗ trợ. Đối với thôn dân mà nói, bọn hắn có thể có bao nhiêu kiến thức? Dưới cái nhìn của bọn hắn, những cái kia tiên sư không phải là không gì làm không được đấy sao? Thiên hạ hôm nay hoang vắng, mọi người không lo nuôi không sống nhân khẩu, buồn là nhân khẩu lại chưa kịp sinh ra. Nhất là nếu như xung quanh có thần linh che chở, kia đối với mọi người mà nói, càng là một cái thịnh thế một dạng tồn tại. Vì vậy, đối với tiên cô đến hỗ trợ, mọi người nhất định là vô cùng nguyện ý. Vì vậy, trong thôn nhỏ, tại huyết kế lực lượng trợ giúp phía dưới, toàn bộ phu nhân đều mang thai. Tuy rằng tiên cô huyết kế lực lượng rất yếu ớt, thế nhưng những người này chính là chân chính em dương hòa hợp, huyết kế lực lượng chẳng qua là thuận thế giúp một bà mang thai hay vẫn là không thành vấn đề. Duy nhất làm cho người ta không thói quen chính là cái này tiên cô vì sao lại tại bọn hắn làm việc thời điểm chờ ở một bên. Chờ ở một bên cũng thôi đi, còn muốn tại thời điểm mấu chốt đẩy một bà. Rất nhiều phu nhân rất lúng túng, rất nhiều nam tử thì là có lúng túng, có vui sướng, thậm chí có đem chủ ý đánh tới tiên cô trên thân. Làm tiên cô một đạo tiên lôi đánh xuống thời điểm, rốt cuộc đánh tỉnh rất nhiều người mộng tưởng, vì vậy thành thật thật mà phối hợp lên tiên cô bắt đầu làm việc. Đương nhiên, mang tâm mang sợ hãi đến làm này kiện sự tình, sợ là rất không trôi chảy. Quỷ dị liền quỷ dị tại, vô luận làm việc nhiều không trôi chảy, đều có thể mang thai. Vì vậy, cái thôn này liền xuất hiện một màn quỷ dị. Tại thôn bên cạnh không xa, liền có một cái thư viện, chính là Lê Sơn thư viện. Đây cũng là phụ cận mấy cái thôn cùng chung thư viện, phụ trách mấy cái thôn giáo hóa. Lê Sơn thư viện viện trưởng Lưu Văn, chính là thánh sư sớm nhất du lịch thiên hạ thời điểm, thu một gã thánh đạo đệ tử. Kim đan cảnh. Những năm này, Lưu Văn vẫn như cũ hay vẫn là kim đan cảnh, bởi vì hắn buông bỏ thiên đạo, tại tu hành thánh đạo, loan thoáng sắp đến quân tử cảnh giới. Gần nhất Lưu Văn liền phát hiện một kiện việc lạ, thư viện học sinh càng ngày càng ít. Đây là thế nào? Viện trưởng, ta muốn hướng ngươi xin phép nghỉ, đến tiếp sau khả năng một đoạn thời gian không thể tới thư viện đi học. 12 tuổi Lê Sơn thư viện học sinh Lý Kỳ cùng kính hướng về phía Lưu Văn xin phép nghỉ. Đi qua nhiều năm như vậy giáo hóa về sau, những hài tử này đều rất có lễ phép rồi, cũng đã học được rất nhiều tri thức. Lưu Văn nhìn trước mắt hài tử, kinh ngạc hỏi, "Lý Kỳ, ngươi tại sao muốn xin phép nghỉ đây?" "Mẫu thân của ta mang thai." Lý Kỳ vừa cười vừa nói, "Ta phải đi về chiếu cố mẫu thân của ta." Thật là một cái hiếu thuận hài tử. Lưu viện trưởng vui mừng mà sờ lên hài tử đầu, "Bất quá mẹ của ngươi mang thai, cho ngươi tổ phụ bọn hắn chiếu cố thì tốt rồi. Nhiệm vụ của ngươi vẫn còn là học tập bên trên." "Ta tổ mẫu cũng mang thai." Lý Kỳ cúi đầu nói ra. Lưu Văn viện trưởng ngây dại, một lát mới hỏi, "Ngươi tổ mẫu hơn 40 đi à nha?" "Thôn nhỏ người, hơn 40 đã là rất cao tuổi. Lão nhân kia nhà còn sống năng lực." "Đúng vậy." Lý Kỳ hồi đáp, "Ngoại trừ tổ mẫu, cao tổ mẫu cũng mang thai. Cha ta phải nuôi sống nhiều người như vậy, hắn không có cách nào chiếu người cố già, tổ phụ cùng cao tổ phụ cũng không có bao nhiêu khí lực, thật sự không giúp được, vì vậy ta phải trở về đi hỗ trợ." "Chờ chút." Lưu Văn thần tình nghiêm túc lên, "Ngươi cao tổ mẫu hơn 60 đi à nha?" Hắn thần tình nghiêm túc xem kỹ hài tử, "Tiểu tử này là không là nói dối a? Không phải vậy điều này sao có thể đây? Tóc trắng bà lão, gần đất xa trời, cũng mang thai." "Viện trưởng, là thật." Lý Kỳ cảm giác được viện trưởng hoài nghi, đội vàng biện hộ, là một cái tiên cô hỗ trợ, nói là vì để cho thôn của chúng ta phát triển. Trương Lâm nhà cũng là như thế này, mới xin phép nghỉ không có đi đến trường, Nhĩ Nưu nhà cũng là như thế này. Hiện tại đến nhà của chúng ta. Lưu Văn chỉ cảm thấy vô lý, buồn cười mà hỏi thăm, "Thôn các ngươi tất cả mọi người mang thai?" "Đúng vậy." Lý Kỳ trọng trọng gật đầu, "Sang năm, thôn chúng ta nhân khẩu sẽ phải lật gấp đôi." Lưu Văn triệt để nói không ra lời. Hắn rất không muốn tin tưởng chuyện này, thế nhưng, đứa nhỏ này nói đến nói làm đâu ra đấy, những cái kia xin nghỉ phép hài tử, giống như cũng là đến từ này thôn tử. Lưu Văn hít một hơi thật sâu, nói ra, "Ngày nghỉ của ngươi, ta cho phép. Nếu như nhà ngươi bên trong cần ngươi trở về chiếu cố, cái kia hãy đi về trước thực hiện trách nhiệm của ngươi đi. Dù sao liền một năm thời gian, đến lúc đó ngươi lại đến thêm học chính là. Bất quá, ngươi thôn khoảng cách thư viện có chút xa, ta tự mình tiễn đưa ngươi trở về." Hắn phải tự mình đi nhìn xem, bởi vì hắn trung quy cảm giác chuyện này thật là quỷ dị. Hoặc là trước mắt đứa bé này nói dối, nếu thật là như thế, hắn phải thật tốt giáo dục, nếu như không phải là nói dối, cái kia chính là cái này thôn ra vấn đề lớn hơn rồi. Bởi vì, dựa theo bình thường tình huống, tóc trắng bà lão là tuyệt đối không có khả năng mang thai. Hơn nữa, toàn bộ thôn toàn bộ mang thai. Cái này nhiều quỷ dị sự tình a. Lý Kỳ không nghi ngờ gì, thật đúng là tưởng rằng viện trưởng tiễn đưa hắn trở về thôn, hắn vui vẻ mà đáp ứng. Sau đó, hắn mang theo viện trưởng, đi hơn 10 dặm sân lộ, quay trở về thôn. Lưu Văn vừa bước vào thôn, liền ngây ngẩn cả người. Khắp nơi đều là phụ nữ mang thai. Có chút tóc trắng bà lão, rõ ràng gầy như quét ủi, gần đất xa trời, lại bụng đội lên, lấy còn sót lại sinh mệnh chi hỏa, đến dựng dục sinh mệnh. Cái kia tiểu sinh mệnh có thể hay không sinh ra, Lưu Văn không biết. Thế nhưng, hắn tu sĩ ánh mắt, đó có thể thấy được lao hầu này sắp chết. Gian mua, trung niên, trẻ tuổi. Toàn bộ phu nhân đều tại bụng nhô cao. Ta tu. Lưu Văn rất nhanh liền xác định, đây tuyệt đối không bình thường. Cái kia nuốt ở thôn tiên cô có vấn đề lớn. Có người tại dùng tà ác thủ đoạn, đến tu hành đạo pháp. Chỗ liên lụy tới đạo pháp, rất có thể cùng Hải Nhi có quan hệ. Hắn kim đan linh thức quét qua, rất nhanh liền chú ý tới tiên cô đồng thời hạo nhiên chính khí ánh mắt, cũng nhìn thấy tiên cô trên thân nồng đậm nghiệp lực. Yêu phụ. Lưu Văn vừa nhìn thấy nghiệp lực, lập tức liền xác định, thôn này hết thảy đều là người này tà tu dẫn đến. Tiên cô chứng kiến Lưu Văn, trong lòng giật mình. Nàng đều chọn lựa sai như vậy chỗ, rõ ràng còn là bị phát hiện. Lấy mạng đến. Lưu Văn phẫn nộ quá lớn, hướng phía tiên cô bỏ tới. Tiên cô nhìn qua Lưu Văn tu vi, lạnh lùng cười một tiếng, một cái nho nhỏ kim đan cảnh, cũng dám đến hỏng chuyện tốt của ta. Tiên cô xuất thủ, rõ ràng là nguyên thần cảnh. Chương 1167, tà tu chặt đầu. Chương 1167, tà tu chặt đầu. Tào Thiến là Hải Thiên các phạm vi bên trong một cái tiểu tông môn tông chủ, nguyên thần cảnh tu vi. Nàng cũng không nghĩ tới, mưa sao trổi thời điểm, vừa vặn có một khối ngón tay lớn nhỏ thiên ngoại vẫn thạch rơi xuống tại nàng phụ cận, bị nàng đặt được. Cục kia thiên ngoại vẫn thạch huyết hồng, thoạt nhìn vô cùng kỳ dị, làm cho người ta có một loại nhịn không được mang thai cảm giác. Tại đạt được cái này khối thiên ngoại vẫn thạch phía sau, nàng vẫn tại dốc lòng nghiên cứu, cuối cùng mới rút cuộc nộ ra cái này thiên thạch lực lượng, liền là thông qua khiến người mang thai mà thu hoạch đắc lực số lượng. Vì vậy, Tào Thiến mang theo cái này khối thiên ngoại vẫn thạch, bắt đầu nàng đưa con chi lộ. Đi tới nơi này cái tiểu sơn thôn, là nàng lần thứ hai hành động. Phía trước thời điểm, nàng chỉ có thể lén lút, để cho một đôi bình thường phu phụ mang thai. Thế nhưng, nàng rất rõ ràng, nếu như loại thủ đoạn này làm cho người ta biết rõ, nàng thiên ngoại vẫn thạch khả năng bị đoạn, cũng có thể sẽ gặp phiền phức. Vì vậy, nàng mới tìm một cái vô cùng xa xôi sơn thôn, liền thần linh đều không có chỗ, bắt đầu nàng đưa con chi lộ. Làm cho cả sơn thôn nữ nhân đều mang thai. Nếu để cho cái này trong sơn thôn trước mặt hơn 100 cái nữ nhân mang thai, cũng thành công sinh hạ đến, nàng cảm thấy lực lượng của mình có lẽ có thể đến hợp đạo cảnh. Đến lúc đó, nàng thì có thể làm cho càng nhiều người mang thai. Chỉ là nàng không nghĩ tới, những người này vừa mới mang thai không lâu, cư nhiên bị người phá vỡ hành tàng. Làm cho nàng yên tâm chính là, phát hiện nàng hành vi chỉ là một cái kim đan cảnh, thiện tay có thể diệt. Thế nhưng là, nàng lại nghĩ không ra gặp phải là một cái thánh đạo đệ tử. Tuy rằng thoạt nhìn tu vi là kim đan cảnh, trên thực tế nhưng là một cái sắp đến quân tử thánh đạo đệ tử. Quân tử vừa vặn đối ứng nguyên thần cảnh. Mà Lưu Văn tại phát hiện đối mặt là một cái nguyên thần cảnh, trong lòng cả kinh, đội vàng dùng hạo nhiên chính khí viết ra thánh pháp, quân tử có đức, từ thiên hữu. Vì vậy, Tào Thiến đối với Lưu Văn một kích chí mạng, không hiểu thấu đánh trận. Tào Thiến ngây ngẩn cả người. Nàng một cái nguyên thần cảnh, giết kim đan cảnh, cư nhiên đánh trận. Chứng kiến Lưu Văn trên thân xuất hiện hạo nhiên chính khí, nàng trong nháy mắt kinh hãi, đây không phải tu tiên giả, mà là thánh đạo đệ tử. Tranh thủ thời gian giết, nếu không thì sẽ rất phiền toái. Nàng toàn lực sử dụng ra nguyên thần cảnh chỉ có thần niệm, đột nhiên cuốn hướng về phía Lưu Văn, chuẩn bị trực tiếp phá diệt Lưu Văn thần hồn. Mà Lưu Văn, tại viết ra đạo thứ nhất thánh pháp phía sau, đón lấy liền viết ra đạo thứ hai thánh pháp, tiểu nhân thất đức, tử thiên phạt. Cái này muốn lúc trước, Tào Thiến tuyệt đối không có việc gì. Bởi vì Lưu Văn liền quân tử cũng không phải, còn không cách nào sử dụng ra cường đại như vậy thánh pháp. Thế nhưng, thiên địa có lôi phạt phía sau. Tào Thiến để cho vô số người không phải bình thường mang thai, cái này vốn là phá hủy thiên địa trật tự, đã nhiễm bên trên nghiệp lực. Chỉ bất quá nàng nhiễm nghiệp lực còn chưa đủ nhiều, không đủ để đánh xuống lôi phạt. Thế nhưng, hiện tại Lưu Văn thánh pháp thì là lấy thánh đạo quy củ, dẫn động thiên địa lôi phạt. Với anh, một đạo thiên phạt chi lôi hướng phía Tào Thiến rơi xuống đánh xuống, cũng không phải độ kiếp cảnh khảo nghiệm lôi, mà là chu sắt tả túy giết chết lôi. Như thế lôi đỉnh, như thế nào một cái nguyên thần cảnh có thể thừa nhận? Tào Thiến bị một đạo thiên phạt chi lôi oanh thành mảnh vụn. Nàng lúc sắp chết, giống như tỉnh ngộ cái gì, thế nhưng đã tới không kịp. Lưu Văn bị nguyên thần cảnh thần niệm trùng kích thần hồn, cảm giác được thiếu chút nữa thần hồn vỡ tan, cũng may Tào Thiến bị chết kịp thời, hắn cuối cùng là còn sống sót. Hắn lòng còn sợ hãi mà nhìn đầy đất cặn bã tà tu, đi qua nhặt lên Tào Thiến không gian giới chỉ cùng một kiện pháp bảo, đồng thời, ánh mắt của hắn cũng chú ý tới cái kia đoạn màu đỏ như máu quái dị tinh thể. Đây là vật gì? Hắn cũng không có quản, hết thảy thu bảo. Bởi vì, trước mắt không phải là xử lý mấy thứ này thời điểm, mà là muốn tranh thủ thời gian muốn cái biện pháp, giải quyết cái này đẩy thôn mang thai nữ nhân. Đã nhưng nữ tử này là tà tu, cái kia đám nữ nhân này chính là không phải bình thường mang thai, tự nhiên cũng sẽ xuất hiện không tốt kết quả. Hơn 130 nữ tử, rất có thể là 200 cái mạng người. Lưu Văn đau cả đầu. Hắn căn bản xử lý không được vấn đề như vậy, chỉ có thể lấy thánh pháp bẩm báo thánh sư, để cho thánh sư đến xử lý. Bởi vì, nếu xử lý không kịp, những cái kia mang thai bà lao sẽ chết rồi. Thanh Vân Thành, chấp trưởng thánh đạo quyền hành thánh sư, rất nhanh liền thu đến Lưu Văn bẩm báo, con mắt lập tức liền trừng lớn. Dị vực lực lượng xuất hiện. Lấy hắn kiến thức, trước tiên liền ý thức được là dị vực lực lượng tại quái phá. Nghiêm khắc mà nói, hẳn là có người đã học được dị vực lực lượng, từ đó quái phá. Hắn đã sớm thấy được thiên hạ đại loạn miêu đầu, hiện tại xuất hiện tình huống như vậy. Trương Dương, chuyện này chỉ có thể ngươi đi xử lý. Thánh sư vội vàng truyền tin cho Trương Dương. Hắn 10 năm này nếu như nhất định phải lưu lại Thanh Vân Thành, dĩ nhiên là không cách nào rời đi. Hơn nữa, đối với dị vực lực lượng, hắn cũng không bằng Trương Dương tinh thông. Ít nhất, hắn đối mặt cái kia hơn 100 cái mang thai nữ nhân, sẽ không biết nói như thế nào giải quyết, cũng không có bất kỳ biện pháp nào đi giải quyết. Thánh sư truyền tin, cứng rắn đem Trương Dương suy diễn võ đạo công pháp quá trình cắt đứt. Thế nhưng, gặp được loại này huyết kế lực lượng làm loạn sự tình, hắn cũng chỉ có thể trước đi xử lý. Nếu không thì sẽ rất phiền toái. Hắn dọc theo thánh sư cho ra phương vị, đi đến Hải Thiên Các, rất nhanh đã tìm được Lê Sơn thư viện, cũng tìm được cái kia tiểu sơn thôn. Khi thấy liền bà lão đều mang thai thời điểm, Trương Dương trong lòng cũng không khỏi đến hiện lên ra đối với huyết kế lực lượng chán ghét cảm giác. Bất quá, hắn rất nhanh liền đè xuống trong lòng không thoải mái. Huyết kế lực lượng là thiên địa ác không thể thiếu lực lượng, chỉ là sử dụng loại lực lượng này người, chung quy đi đến đường tà đạo. Hắn tại sơn thôn gặp được Lưu Văn, do hỏi, người kia đây? Lưu Văn sửng sốt một chút, gấp gáp nói, bị ta giết. Không nghĩ tới là tiền bối đích thân đến, nhìn đến bọn hắn có lẽ không có vấn đề rồi. Hắn là sớm nhất đi theo thánh sư du lịch người, tự nhiên là nhận thức Trương Dương. Trương Dương hướng phía Lưu Văn nhẹ gật đầu, hắn nếu như sử dụng ra huyết kế lực lượng, tại hắn trên thân có lẽ liền có huyết kế lực lượng mảnh vỡ, hoặc là mảnh vỡ hòa hợp thành pháp bảo. Mấy thứ này, đi đâu? Đồ đạc của nàng đều tại ta nơi đây. Lưu Văn vội vàng lấy ra nhặt được không gian giới chỉ cùng pháp bảo, suy nghĩ một chút, vô vô đầu mình, lại lấy ra một đoạn màu đỏ như máu tinh thể, còn có cái này. Trương Dương vừa nhìn thấy huyết hồng tinh thể, cũng biết chuyện gì xảy ra rồi. Hắn thu hồi huyết kế lực lượng mảnh vỡ, lại xem xét trong không gian giới chỉ, phát hiện không còn có cái khác mảnh vỡ, tiện tay liền ném cho Lưu Văn. Huyết kế lực lượng mảnh vỡ, ta mang đi. Trương Dương nhàn nhạt nói. Thứ này, trước mắt vẫn không thể lưu lạc bên ngoài. Sau đó, hắn thần niệm quét một cái mang thai toàn bộ nữ nhân, trong mắt thần sắc ngưng trọng đứng lên. Cư nhiên đều là bình thường mang thai, cũng không phải tử thai. Trên thực tế, những người này mang thai đều là Tào Thiến làm cho người ta âm dương hòa hợp, thông qua bình thường con đường mang thai, chỉ là mượn huyết kế lực lượng, làm cho người ta 100% mang thai mà thôi. Mặc dù là không phải bình thường thủ đoạn, thế nhưng mang thai con đường là bình thường, cái kia dĩ nhiên liền là bình thường thụ thai. Đây cũng là huyết kế lực lượng vĩ đại chỗ. Thế nhưng là đám người kia đều là bình thường thụ thai, cái kia còn cần giải quyết sao? Trương Dương suy nghĩ một chút, đem toàn bộ người triệu tập lại, nhìn xem hơn 100 cái phụ nữ mang thai nói ra, trợ giúp các ngươi mang thai, là một cái tà ác tu sĩ, nàng hiện tại đã được đến xứng đáng xử phạt. Thế nhưng, các ngươi có lẽ rất rõ ràng, các ngươi trong đó một nhóm người, bản thân cũng không nên mang thai. Ta tuân theo ý nguyện của các ngươi, nếu như muốn giải quyết xong trên người các ngươi hài tử, ta có thể giúp các ngươi bình yên giải quyết xong. Nếu như các ngươi không muốn, cái kia toàn bộ hậu quả liền chính các ngươi phụ trách. Hơn 100 cái phụ nữ mang thai hai mặt nhìn nhau, rất nhanh, một chút trẻ tuổi phu nhân liền đứng ra. Các nàng còn có cơ hội mang thai, hiện tại nếu như mang thai sự kiện có vấn đề, các nàng tự nhiên đợi đến lúc về sau lại mang thai cũng còn kịp. Mà những cái kia bên trong lão niên phụ nhân, ngược lại không gì sánh được kiên quyết mà muốn hài tử. Bởi vì, đây là các nàng cái này tuổi cơ hội duy nhất rồi. Trương Dương chứng kiến đám người kia thần sắc, thở dài, Luyện Tiên Đỉnh đem tất cả đứng ra phu nhân một cuốn, toàn bộ đưa vào Luyện Tiên Đỉnh, để cho Luyện Tiên Đỉnh trợ giúp đem cái kia vừa muốn thành hình thai nhi luyện hóa liền có thể. Không tổn thương phu nhân bản thể, giống như là làm một giấc ngộng đồng dạng liền giải quyết xong. Sau đó, hắn nhìn những cái kia mang thai phu nhân, mỗi người phân phát một viên cường thân kiện thể đáng lượng, các ngươi có thể không còn có thể sống sót, tự xem các ngươi chính mình rồi. Sau đó, hắn lại cho những cái kia trẻ tuổi phu nhân cũng phát một viên khôi phục thân thể đan dược, sau đó rời đi rồi. Trương Dương lựa chọn tôn trọng người khác vận mệnh. Chương 1168, bái kiếm đài phía trên chương 1168, bái kiếm đài phía trên Thanh Vân báo tại thần chủ phi thăng vài năm sau hôm nay, lại một lần đại quy mô khác bản. Thanh Vân báo bên trên đăng tin tức, chính là bái kiếm đài. Tin tức này phát ra, lập tức chấn kinh thiên hạ mọi người. Thanh Vân tông, cư nhiên lấy ra tiên hoàng lực lượng, đến để cho thiên hạ toàn bộ người truyền thừa. Tuy rằng rất nhiều người cũng không biết tiên hoàng lực lượng đại biểu cho cái gì, thế nhưng tất cả mọi người biết rõ, cái kia tất nhiên là vượt xa chân tiên lực lượng. Vì vậy, thiên hạ vô số tu sĩ lại một lần nữa bị Thanh Vân Thành dẫn động. Bọn hắn vội vàng chạy tới Thanh Vân Thành, muốn quan sát kiếm hoàng lực lượng, đạt được kiếm hoàng truyền thừa. Nhất là kiếm đạo tu sĩ, càng là ở đây liệt kê. Lang gia đại lục, Âm Dương giáo chủ Thịnh Cảnh Thành nguyên bản chính là tu luyện kiếm đạo. Hắn hiện tại tuy rằng chủ yếu lĩnh hội Âm Dương đạo ý, thế nhưng kiếm đạo vẫn là trọng yếu phi thường thủ đoạn. Hắn an bài tốt Âm Dương giáo sự tình về sau, lập tức liền chạy đến Thanh Vân Thành. Thủ nhất Quan Linh Hư, bản thân cũng là lĩnh hội kiếm đạo. Những năm này, hắn một mực tại lĩnh hội quán chủ lưu lại kiếm ý, đã đi tới hợp đạo cảnh đỉnh phong. Cũng không phải hắn không thể độ kiếp, mà là hắn muốn làm cho mình kiếm đạo càng cường đại hơn, trở lại độ kiếp. Tại hắn nhìn đến, kiếm hoàng kiếm đạo có lẽ chính là của hắn cơ hội. Trên thực tế, mặc dù là những cái kia uy tín lâu năm độ kiếp cảnh, như là Hải Thiên các chủ, Vân Tiêu cung chủ đám người, cũng không thể ngoại lệ, dồn dập đến đây Thanh Vân Thành. Trương Dương đứng ở Thanh Vân Tông bên trên, nhìn xem đến đây Thanh Vân Thành vô số người, hắn tại nghĩ, cái này vô số tu sĩ bên trong, có thể hay không có người đã bắt đầu tu hành dị vực đại đạo lực lượng. Lần này mượn bái kiếm đài cử động, đang dễ dàng nhìn xem đến cùng có bao nhiêu người đã có biến hóa. Hắn đem kiếm hoàng thanh kiếm kia lăng không cắm ở bái kiếm đài bên trên. Đến đây vây xem bái kiếm đài mọi người, vừa nhìn thấy bái kiếm đài bên trên xuất hiện một bà mang theo huy hoàng kiếm ý bảo kiếm, lập tức sao động. Chỉ bất quá tất cả mọi người khoảng cách rất xa, cảm ngộ đến không phải là rất rõ ràng. Tất cả mọi người tại trên trúc, muốn mau chóng tiến nhập bái kiếm đài. Trần Sung mang theo rất nhiều thành vệ đội, tại duy trì lấy trật tự. Các vị, lĩnh hội bái kiếm đài quá nhiều người, chúng ta phải có thứ tự tiến nhập, nếu không thì rất có thể sẽ phát sinh sự cố. Trần Sung nói với mọi người nói, các ngươi đều thấy được, bái kiếm đài xung quanh không gian hữu hạn, mỗi lần chỉ có thể dung nạp 200 người lĩnh hội. Như thế, muốn tiên tiến nhất vào bái kiếm đài lĩnh hội kiếm ý người, mỗi người 100 vạn linh thạch. Trước giao tiền người, có thể tiến nhập. Mọi người trợn tròn mắt. Không phải là miễn phí lĩnh hội đấy sao? Như thế nào còn giao tiền? Thanh Vân Tông làm sao lại vẫn cái này phong cách? Trần Sung cười khổ nói, các ngươi nhân số nhiều lắm, ta cũng không biết để cho người nào tiên tiến vào cho thỏa đáng, chỉ có thể chọn lựa một bộ phận trước tiến nhập. Đúng rồi, trưởng môn nói qua, thanh kiếm này đại biểu cho kiếm hoàng truyền thừa. Nếu như có thể lĩnh hội đến kiếm hoàng kiếm ý, thanh kiếm này đem chọn chủ. Vì vậy, các ngươi là dùng 100 vạn linh hạch mua một cái để cho bảo kiếm chọn chủ cơ hội. Sớm giao tiền người, mỗi người có thể tại bái kiếm đài lĩnh hội một tháng. Một tháng về sau, chờ chúng ta đem các ngươi nhân số đăng ký xong xuôi, liền có thể miễn phí xếp hàng lĩnh hội rồi. Tất cả mọi người vô cùng thống khổ, thế nhưng hay vẫn là tranh thủ thời gian giao tiền. Chẳng lẽ nói kiếm hoàng truyền thừa còn không đáng đến 100 vạn? Hơn nữa, nhiều người như vậy, nếu muộn giao tiền, phải chờ một tháng sau. Vạn nhất bảo kiếm này sớm nhận chủ nữa nha. Có rất nhiều người nhanh chóng hạ quyết định, vội vàng giao tiền, sau đó liền tiến vào bái kiếm đài. Mà những cái kia còn đang do dự người, đợi đến lúc bọn hắn muốn giao tiền thời điểm, mới phát hiện tiến nhập nhân số đã đầy. Từng cái một hận không thể đánh miệng mình, làm sao lại do dự đây? Tiến nhập bái kiếm đài Hải Thiên các chủ, Vân Tiêu công chủ, Âm Dương giáo chủ, Linh Hư, Lãnh Thanh Phong đám người, thu thập mình một chút không xong tâm tình, sau đó bắt đầu quan sát bái kiếm đài bên trên thanh kiếm kia, thậm chí dùng thần niệm đi cảm giác thanh kiếm kia. Khi bọn hắn thần niệm cảm giác đến đem thông thiên triệt địa cự kiếm thời điểm, bọn hắn trong lòng không gì sánh được rung động. Thật là một cái thông thiên kiếm đạo a. Giờ khắc này, bọn hắn lại cũng không chú ý bên trên 100 vạn linh thạch sự tình, mà là tập trung tinh thần, toàn lực lĩnh hội kiếm đạo. Mà Trần Sung thì là vui sướng hài lòng mà thu 2 ước linh thạch, vì Thanh Vân Thành lần thứ 2 gia tăng lên thu nhập. Thế nhưng là, cái này kết thúc sao? Không có. Tuy rằng một tháng sau liền miễn phí lĩnh hội kiếm đạo, thế nhưng những cái kia muốn hướng phía trước xếp hàng người, có phải hay không nên giao điểm chen ngang phí đây? Đương nhiên, Trần Sung sẽ không công khai nói muốn thu chen ngang phí. Thế nhưng, làm một người tu sĩ cho 10 vạn linh thạch, một cái từ xếp hàng hơn 500 tên, biến đến 20 tên thời điểm. Vì vậy, bên trong Thanh Vân Thành vô số người nhấc lên thống khổ mặt nạ. Thiên hạ vô số tu sĩ không nghĩ tới chính là, Giang Chi Thu tuy rằng rời đi, nhất mạch tương thừa Trần Sùng, vơ vét của cải cũng là như thế đáng sợ a. Mà Trương Dương thì là đứng ở Thanh Vân Phong Thần Linh bên cạnh. Thanh Thiên Bích Ngọc Bàn đem trên người mọi người tình huống đều chiếu rọi đi ra. Mất đi Thanh Vân đại trận phía sau, Thanh Thiên Bích Ngọc Bàn chính là bản thân tiên khí lực lượng. Mà tiên khí tuy rằng thần diệu, nếu như cảm giác nhạy cảm lời nói, vẫn có thể đủ phát hiện. Thanh Vân Thành những cái kia cảm giác nhạy cảm người, chung quy cảm giác có người tại trong bóng tối rình coi, mỗi người đều là phòng bị gắt gao. Thanh Vân Thành có rình coi cuồng ma sự tình, cũng tại tin tức nho nhỏ bên trong truyền đi xôn xao. Trương Dương thần sắc vô cùng nghiêm trọng, hắn một phen kiểm tra phía dưới, phát hiện trong đó không ít người, trên thân đều mang theo dị vực lực lượng. Hỗn loạn, huyết kế, thậm chí ngay cả cương thi đều có. Những cái kia biểu lộ ra dấu hiệu người đều không ít, không có biểu lộ ra dấu hiệu người đâu. Trương Dương đem đám người kia dấu hiệu đi ra, để cho Thanh Vân đệ tử đi theo vào, chính mình thì là trở lại biệt thự, tiếp tục suy diễn lên võ đạo công pháp đến. Mà Thanh Vân Thành bái kiếm đài bên trong, một tháng rất nhanh đã đến. Hải Thiên các chủ, Vân Tiêu cung chủ bọn hắn, tuy rằng đều có chỗ cảm ngộ, cũng biết cái kia kiếm đạo tồn tại, thế nhưng bọn hắn cũng không cách nào thâm nhập trong đó. Cái này để cho bọn họ trong lòng vô cùng tiếc nuối. Không hề nghi ngờ, này đại đạo không thuộc về bọn hắn. Ban đầu cũng là, bọn hắn cũng đã là độ kiếp cảnh, có chính mình đại đạo, làm sao có thể còn có cơ hội đây? Thế nhưng, bọn hắn cũng từ kiếm hoàng kiếm đạo bên trên, đạt được một chút kiếm đạo bí pháp. Những bí pháp này, vô luận là chính mình tu hành, hay vẫn là chuyển thụ cho tông môn đệ tử, đều là phi thường không tồi. Thế nhưng, đối với Linh Hư, Thịnh Cảnh Thành đám người tu hành kiếm đạo tu sĩ mà nói, cái kia chỗ tốt có thể đã quá lớn. Một tháng lĩnh hội, vẫn chưa thỏa mãn. Ta cho ngươi một đức, lại lĩnh hội 3 tháng. Linh Hư mới từ bài kiếm đài đi ra, lập tức tìm đến Trần Sung. Trần Sung vẻ mặt làm khó, tiền bối, người phía sau đều đang đợi lắm. Nếu như là chưa có xác định nhân số phía trước, hắn hoàn toàn có thể thu Linh Hư một đức, đáp ứng Linh Hư điều kiện. Thế nhưng là, hiện tại nếu thu số tiền kia cái khác muốn lĩnh hội kiếm đạo người, sẽ phải vỡ tổ rồi. Nếu như ta có thể để cho bọn họ nhượng ra một cái danh ở đây. Linh Hư truy vấn. Cái kia ta tự nhiên không có vấn đề. Trần Sung gật đầu đáp ứng. Linh Hư quay đầu lại nhìn xem bái kiếm đài cửa ra vào xếp hàng đám người kia, nói ra, chịu ta chen ngang ảnh hưởng người, cho mỗi người 200 vạn linh hạch, để cho ta chọc vào cái đội như thế nào. Yên tâm, cái này kiếm đạo không có dễ dàng như vậy nhận chủ, các ngươi chính là muộn một chút thời gian mà thôi. Tuy rằng này sẽ ngoài định mức cho ra một khoản tiền, thế nhưng, Linh Hư vì lĩnh hội kiếm đạo, không đếm xỉa đến rồi.